Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu, chương 141 đến 160. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiễn cùng hai nữ cơm nước xong xuôi về sau, hai nữ tất cả đều ăn được rất nhiều, ba con gà nướng tất cả đều đã ăn xong. Sau khi ăn xong, Tiểu Ngọc cái này tiểu quỷ thèm ăn liếm liếm bờ môi nói ra: Vũ ca ca, ăn quá ngon rồi, về sau đều muốn ăn. Một bên Linh Vận trong mắt cũng đầy là chờ mong, nhưng là hay, vẫn là che giấu rất khá. Dương Tiễn hay, vẫn là thấy được, trong nội tâm rất là cao hứng. Dương Tiễn tự là làm cho các nàng thời gian dần qua thói quen. Kỳ thật thói quen là cái đáng sợ đồ vật. Đợi đến lúc các nàng thói quen thời điểm tự không có ly khai chính mình rồi. Ăn xong gà nướng về sau, Dương Tiễn nhìn xem cái sơn động này, lắc đầu, bố trí không được. Cho nên Dương Tiễn đem cái kia cái giường lớn bỏ vào sơn động chính giữa, bởi vì sơn động chính giữa thượng diện là cái cửa động, cho nên có thể nói là hấp thu ngày nguyệt tinh hoa, rất là có lợi. Dương Tiễn sau đó tại cửa động bày ra một ít kết giới trận pháp, có phòng ngự đấy, có công kích đấy, tất cả lớn nhỏ bày ra 10 cái trận pháp. Sau đó Dương Tiễn lúc này mới yên tâm đi ra ngoài rồi, tiến vào trong núi rừng. Dương Tiễn lên núi là vì không có việc gì có chút nhàm chán, cho nên mới lên núi nhìn xem có thể hay không tìm được điểm việc vui. Cái này gọi là cái gì? Rỗi rảnh nhất cả trứng giái. Dương Tiễn ra nhìn một chút cả tòa núi yêu quái phân bố, thần thức thả ra cả tòa núi đều tại Dương Tiễn thần thức trung. Dương Tiễn sau đó đã tìm được một chỗ đất bằng, bỗng nhiên trông thấy có một cái thác nước, nước chảy không ngừng theo trên hướng xuống chảy xuống. Dương Tiễn nhìn xem thác nước nhịn không được tâm thần khẽ động, chính mình tuy nhiên đã trở thành thần tiên không cần tắm rửa cái gì đấy, nhưng là bởi vì lúc trước làm người thời điểm Dương Tiễn tự ưa thích bãi các bikini sexy girl, lạc muội, cho nên Dương Tiễn hay, vẫn là rất ưa thích tắm rửa đấy. Vì vậy Dương Tiễn cởi quần áo ra, lộ ra cường tráng toàn thân, cơ bắp trắng chắc hữu lực. Dương Tiễn một cái lặn xuống nước vào trong nước, sau đó giống như là một con cá đồng dạng bắt đầu tự do bơi qua bơi lại, thần mã phiêu phổ tư, hắn tính toán cái gì? Dương Tiễn có thể tưởng tượng nếu chính mình đi tham gia bơi lội trận đấu, tuyệt đối trong chớp mắt tự thắng. Dương Tiễn ở trong nước bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng lẻn vào đáy nước nghẹn cái khí, hơn nữa trong nước rõ ràng còn có cá. Dương Tiễn tự ngồi xổm trong nước xem ngư du lặn, nhưng là Dương Tiễn không biết là, lúc này thời điểm có một cái thiếu nữ bỗng nhiên phi tốc vô cùng ở nhiều cây thượng chạy tới tháo chạy, sau đó trở về cái này thác nước bên cạnh cái ao, nhìn xem tới lui không ngừng thác nước, cái nào thiếu nữ trên mặt đeo cái khăn che mặt, nhưng là khẳng định có thể tưởng tượng ra thiếu nữ khẳng định thật cao hứng. Sau đó cái nào thiếu nữ bắt đầu giải khởi quần áo, chỉ chốc lát sau tự toàn thân cởi bỏ xuất hiện tại bên cạnh cái ao, trên mặt cái khăn che mặt cũng bị mở ra, rốt cục lộ ra cuối cùng nhất diện mục. Nếu Dương Tiễn trông thấy mà nói nhất định sẽ lập tức ngây dại ra, bởi vì thiếu nữ thật đẹp, đẹp tuyệt nhân gian, rõ ràng vẻn vẹn tại mỹ mạo thượng cùng với hằng Nga vương mẫu nương nương các nàng không sai biệt lắm. Hơn nữa hiện tại người thiếu nữ này hay, vẫn, là tuổi không lớn, nếu sau trưởng thành có thể nghĩ nhất định sẽ là một cái lớn nhất tai họa, cho nên nhất định người thiếu nữ này muốn gặp được Dương Tiễn, Dương Tiễn cũng nhất định sẽ làm ra vĩ chuyện đại sự, vì thiên hạ nam nhân suy nghĩ sẽ để cho cô gái đẹp này tai họa chính mình. Lúc này thời điểm cái nào thiếu nữ thoáng cái nhào vào trong nước, sau đó chơi đùa bắt đầu bơi qua bơi lại, tùy ý nước chảy đánh vào chính mình trắng nõn tinh tế tỉ mỉ trên da thịt. Người thiếu nữ kia khép hờ lấy hai mắt, hưởng thụ lấy nước mang đến thoải mái dễ chịu cảm giác. Sau đó một lát sau, người thiếu nữ kia mở mắt ra bắt đầu ở trong ao khắp nơi du. Bỗng nhiên, cái nào thiếu nữ bơi tới Dương Tiễn ngồi cạnh địa phương, lập tức chỉ nghe thấy người thiếu nữ kia duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể ở trong nước thoáng cái bắt đầu khuynh đảo. Lúc này thời điểm ngồi xổm trong nước xem cá Dương Tiễn cũng cảm giác được có đồ vật gì đó đập lấy chính mình, sau đó mạnh mà trồi lên mặt nước. Đã nhìn thấy một cái vật thể trực tiếp đánh về phía chính mình, nhưng lại có một cổ cực kỳ hương mùi thơm. Dương Tiễn hai lời chưa nói trực tiếp duỗi ra bàn tay lớn một bả tiếp được này cái vật thể. Sau đó Dương Tiễn cũng cảm giác được bắt tay, bắt đầu lộ vẻ mềm mại thoải mái dễ chịu cảm giác. Hơn nữa bề ngoài giống như bàn tay của mình bắt được một đoàn mềm mại vô cùng co giãn 10 phần đồ vật. Dương Tiễn nghi hoặc nhéo nhéo, lập tức chỉ nghe thấy một tiếng giống như chuông bạc tiếng thét chói tai. Dương Tiễn thoáng cái lấy lại tinh thần rồi, Mạnh mà mở hai mắt ra đã nhìn thấy một cái khuynh thành tuyệt sắc mỹ nữ chính ghé vào trong ngực của mình, muốn chết chính là cô gái đẹp kia, rõ ràng không có mặc quần áo, toàn thân cởi bỏ, hơn nữa chính mình cũng giống như vậy, trong khi giãy chết tay của mình rõ ràng bắt lấy chính là cô gái đẹp kia hung khí, lập tức Dương Tiễn cảm giác được trong lỗ mũi chảy ra ấm áp chất lỏng, sau đó vẻ này chất lỏng theo lỗ mũi chảy ra, nguyên lai Dương Tiễn chảy máu mũi rồi. Cô gái đẹp kia lúc này thời điểm cũng mở hai mắt ra, cảm giác được nghênh đón chính mình không phải nhào vào trong nước, mà là nhào vào một cái ôn hòa lửa nóng ôm ấp hoài bão ở bên trong, hơn nửa ngực của mình khí tức thì bị cầm, nhưng lại bị nhéo nhéo, cho nên cô gái đẹp kia trực tiếp mở hai mắt ra đã nhìn thấy ngực của mình khí bị một hai tay nắm ở rồi, sau đó theo cặp kia tay nhìn lại lập tức sợ ngây người, chỉ thấy một người tướng mạo yêu mị tuấn mỹ nam nhân chính chảy máu mũi ngơ ngác nhìn mình. Hơn nửa tay của hắn rõ ràng còn nắm chính mình cảm thấy khó xử vô cùng địa phương, cho nên trực tiếp phát ra một tiếng thét lên. Lúc này thời điểm tại phía xa trong rừng cây mấy cái mặt hắc y, đeo cái khăn che mặt người nghe thấy tiếng thét chói, tai về sau, lập tức liếc nhau, sau đó tranh thủ thời gian tất cả đều phi tốc phóng tới cái kia thác nước, bị tiếng thét chói tai bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại Dương Tiễn, lập tức lau chính mình trên mũi máu mũi, sau đó một đôi sắc thủ lập tức lấy ra rồi. Có chút xấu hổ nhìn xem nhíp lại gần mình chính là cái kia khuynh thành tuyệt sắc mỹ nữ, Dương Tiễn tại trong lòng quát, a hống hống hống, thật lớn một cái yêu nghiệt, sao có thể cho ngươi đi tai họa chúng sinh đâu này, thuộc, quen thuộc, lại nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, tự nhưng thân thể của ta vi thiên đình trạm thứ nhất đem nguyên soái, như vậy ta thì có trách nhâm vi tam giới chúng sinh đi trừ cái này tai họa, tự lại để cho cái này tai họa chỉ, cái, tai họa ta một người a. A hống hống hống rống, lúc này thời điểm cái kia bị nắm ngực thiếu nữ rõ ràng còn không có kịp phản ứng, lập tức chỉ thấy người thiếu nữ kia sắc mặt lập tức đỏ bừng mà bắt đầu, Dương Tiễn lúc này thời điểm phát hiện càng thêm kinh hỉ vẫn còn đằng sau, chỉ thấy người thiếu nữ kia lỗ tai rõ ràng lập tức thay đổi, biến thành một đôi tai mèo đóa, hơn nữa càng thêm kinh hỉ chính là thiếu nữ thâm hậu toát ra một đầu ngân bạch sắc đuôi mèo ba, Dương Tiễn lập tức trong mắt tràn đầy hồng tâm, Dương Tiễn trước khi làm trạch nam thời điểm tự vô cùng ưa thích lần thứ hai nguyên tai mèo mẹ, cho nên bây giờ nhìn thấy mèo yêu lập tức kích động vô cùng, ngơ ngác nhìn trước mắt tuyệt sắc mèo yêu, mình nhất định tốt đến nàng, nàng là thuộc về ta đấy, ai dám động đến nàng ta muốn hắn chết không chôn tất sinh chi địa. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Dương Tiễn nghe thấy được bên cạnh cái ao trong rừng cây có xa xa xa thanh âm, mà cô gái đẹp kia cũng rõ ràng tai mèo đóa run rẩy, sau đó cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó chỉ nghe thấy cái khác thanh thúy thanh âm theo trong rừng cây truyền ra, tiểu thư, là ngươi sao, chúng ta tới rồi, tiểu thư, cái nào thiếu nữ lập tức kinh hoảng mà bắt đầu, nhìn trước mắt cái này làm cho người khó quên si mê nam nhân, sắc mặt đỏ bừng như lửa không biết nên làm sao bây giờ, sau đó trong ốc trống rỗng, một đôi bàn tay như ngọc trắng trực tiếp đè lại Dương Tiễn đầu, đem Dương Tiễn đầu theo như tiến vào trong nước, lập tức Dương Tiễn máu mũi lần nữa mãnh liệt phun tới. Nguyên lai Dương Tiễn đầu vừa vặn nhắm ngay thiếu nữ phía dưới, càng thêm muốn mạng người chính là thiếu nữ phía dưới rõ ràng trụi lũi không có một cọng lông tóc, ta đâm, nguyên lai là trong truyền thuyết bạch, hổ, Dương Tiễn chỗ đó còn cầm giữ được, trực tiếp máu mũi như là suối phun đồng dạng phun tới, cái nào thiếu nữ trông thấy trong nước có màu đỏ mùi máu tươi chất lỏng, lập tức sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt, thiếu chút nữa ngất đi, sau đó cố nén ngượng ngùng theo tay vung lên thi triển một cái pháp thuật. Trong nước hồ màu đỏ biến mất, ngay tại người thiếu nữ kia đem Dương Tiễn đè xuống trong nước thời điểm, bên cạnh cái ao tự xuất hiện ba cái mặt hắc y, đeo cái khăn che mặt người, sau đó các nàng đi đến bên cạnh cái ao nửa quỳ hạ nói ra, tiểu thư, ngươi như thế nào chạy đến rồi hả, phu nhân ở tìm ngươi khắp nơi, thỉnh nhanh lên theo chúng ta trở về đi, thiếu nữ cố nén thẹn thùng ngữ khí run rẩy nói, cái này, tốt, tốt, các loại, chờ một chút, các ngươi trước, tới trước trong rừng cây chờ ta, chúng ta lập tức mặc quần áo tử tế tự đi. Rốt cục nói xong rồi, cái kia ba cái cô gái mặc áo đen cũng đã đi ra. Lúc này thời điểm Dương Tiễn thật sự là nhịn không được. Cái nào thiếu nữ tại ba cái cô gái mặc áo đen sau khi rời khỏi toàn bộ thân thể mềm mại cũng mềm nhũn rồi. Thoáng cái vừa vặn sụi lơ tại Dương Tiễn ôm ấp hoài bão ở bên trong. Cảm nhận được một cái cường hữu lực ôn hòa khoan hậu kết bạn ôm ấp hoài bão ôm mình. Cái nào thiếu nữ lập tức càng là ngượng ngùng sắc mặt cùng thân thể đều đỏ bừng mà bắt đầu, tai mèo đóa, cùng đuôi mèo ba trực tiếp bị dựng lên, thiếu chút nữa ngượng ngùng ngất đi. Dương Tiễn xem xét đã biết rõ người thiếu nữ này nhất định là tính cách nhu nhược thiếu nữ. Loại nữ nhân này càng là khiến nam nhân muốn hảo hảo che chở nàng, yêu quý yêu thương nàng, cho nên đối với Dương Tiễn lực sát thương lập tức vô cùng lớn. Dương Tiễn thiếu chút nữa đã bị mất phương hướng. Dương Tiễn ngơ ngác nhìn mình trong ngực chính là cái kia mèo yêu mỹ nữ, trong mắt tràn đầy hồng tâm cùng lửa nóng vô cùng hào quang, trên mũi còn lưu lại lấy đỏ tươi vết máu. Lúc này thời điểm cái kia mèo yêu mỹ nữ sắc mặt đỏ bừng vô cùng, cũng nhìn chằm chằm Dương Tiễn khuôn mặt, trong nội tâm nghĩ đến, cái này yêu quái lớn lên thật là đẹp mắt, vì cái gì tim đập của ta hội sẽ biến nhanh đâu này, còn có chính mình cái kia ở bên trong cảm thấy khó xử vô cùng địa phương đều bị cái này yêu quái thấy được, ta làm như thế nào đem, nhưng là, vận mệnh của ta lại làm sao có thể để cho ta tự mình làm chủ đâu này, ai? Dương Tiễn cũng chậm chậm phục hồi tinh thần lại, trông thấy cô gái đẹp kia trong mắt có chút đau thương, Dương Tiễn cau mày, sau đó nhìn về phía cô gái đẹp kia, cô gái đẹp kia lúc này thời điểm cũng phục hồi tinh thần lại, mắt cỡ đỏ mặt bàn nhìn xem Dương Tiễn, ánh mắt rất là phức tạp. Sau đó có chút thẹn thùng nhu nhược nói, ngươi có thể thả sao, ta muốn rời đi. Dương Tiễn lúc này mới xấu hổ sờ lên đầu, sau đó xấu hổ nói, ách, a, không có ý tứ, ta không phải cố ý đấy, nhưng thật ra là, Dương Tiễn lời còn chưa nói hết, đã bị cô gái đẹp kia đã cắt đứt, thực xin lỗi, ta thật muốn đi rồi, hôm nay coi như cái gì cũng không có xảy ra. Sau đó cô gái đẹp kia cuống quýt mà sau khi nói xong cũng không để ý chính mình xuân, làm vinh dự tiếc. Thân thể trần truồng chạy tới trên bờ, sau đó nhanh chóng mặc vào quần áo, sau đó quay đầu tựu phải ly khai. Lúc này thời điểm Dương Tiễn mới hồi phục tinh thần lại, vừa rồi thế nhưng mà tất cả đều nhìn thấy, Dương Tiễn trông thấy cô gái đẹp kia phải đi lập tức đối với cô gái đẹp kia hô, đúng rồi, ngươi tên là gì, đang ở nơi nào. Cô gái đẹp kia nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau, thân thể có chút run lên, sau đó đứng vững, đưa lưng về phía Dương Tiễn. Một hồi lâu về sau mới lên tiếng, ta gọi Ngân Tuyết, ta phải đi. Sau đó Ngân Tuyết tự tranh thủ thời gian chạy ra, lập tức biến mất tại trong rừng cây, chỉ để lại Dương Tiễn một người. Dương Tiễn há to miệng lời nói còn cũng không nói ra miệng, Ngân Tuyết tự đã đi rồi. Dương Tiễn ngơ ngác đứng ở trong nước, trong miệng thì thào thầm nói, Ngân Tuyết, quả nhiên là tên rất hay, nhưng là vì cái gì trong mắt của nàng sẽ có chút ít đau thương đâu này, đến cùng có cái gì ẩn tình đâu này. Ngay tại Dương Tiễn vẫn còn trầm tư thời điểm, Tiểu Ngọc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở thác nước bên cạnh bờ. Tiểu Ngọc lập tức kinh hô một tiếng, đã cắt đứt Dương Tiễn trầm tư. Dương Tiễn cũng nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng vô cùng Tiểu Ngọc, bưng kín khuôn mặt xoay người, sau đó thẹn thùng vô cùng nói, mắc cỡ chết người ta rồi, Vũ ca ca, nhanh lên mặc xong quần áo, bà ngoại bảo ta mang ngươi đi tham gia một cái đại hội. Đại hội, là cái gì đại hội? Dương Tiễn da mặt dày nói. Sau đó lên bờ, lập tức mặc quần áo tử tế, sau đó xuất hiện tại Tiểu Ngọc sau lưng, sau đó một bả ôm Tiểu Ngọc thân thể mềm mại, tựa đầu tới gần Tiểu Ngọc bên tai a thở ra một hơi cười tà nói, hắc hắc, đều nhìn thấy, vậy ngươi sẽ đối ta phụ trách, ha ha ha, bại hoại, đại phôi đảng, a, Tiểu Ngọc lập tức xấu hổ nói. Tiểu Ngọc lời còn chưa nói hết đã bị Dương Tiễn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó Tiểu Ngọc thẹn thùng vô cùng phối hợp với Dương Tiễn hôn môi, mất phương hướng tại Dương Tiễn bá đạo hôn trung, hôn hít thật lâu sau, Dương Tiễn mới buông ra Tiểu Ngọc môi anh đào, sau đó nhìn vẻ mặt đỏ bừng vô cùng ghé vào trong lòng ngực của mình Tiểu Ngọc, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, đôi mắt đẹp khép hờ, Dương Tiễn nhìn xem Tiểu Ngọc thẹn thùng bộ dạng sau đó khẽ cười nói, hắc hắc, Ngọc Nhi, không nghĩ tới như vậy ngượng ngùng, hắc hắc, ngươi không phải nói có đại hội sao? Nhanh lên đi thôi, đừng làm cho vận nhi bảo bối sốt ruột chờ rồi, ha ha ha. Tiểu Ngọc lập tức xấu hổ sắc vô cùng, bởi vì ngượng ngùng thực sự không có cẩn thận nghe Dương Tiễn đối với chính mình bà ngoại xưng hô. Sau đó Dương Tiễn mang theo Tiểu Ngọc trở về gặp Linh Vận, sau đó Linh Vận nhìn xem Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo hai người đi về hướng trong núi, chỉ chốc lát sau đã đến địa phương. Vừa đến địa phương đã nhìn thấy cái này trên núi sở hữu tất cả yêu quái rõ ràng tất cả đều tụ tập lại rồi, khắp nơi đều là yêu quái, bộ dáng thật sự rất xấu, nhưng là cũng có rất nhiều yêu quái là xinh đẹp yêu quái. Dương Tiễn trong lúc nhất thời mê đắm nhìn xem những cái kia xinh đẹp hồ yêu mèo yêu xà yêu cái gì đấy. Tiểu Ngọc có chút tức giận ở Dương Tiễn trên cánh tay ngắt thoáng một phát, Linh Vận cũng không biết vì cái gì, trong nội tâm có chút ê ẩm đấy, sau đó hừ lạnh một tiếng. liếc mắt mắt Dương Tiễn. Dương Tiễn ngượng ngùng cười cười, sau đó đành phải dùng ánh mắt còn lại không ngừng trộm nghiêng mắt nhìn lấy những cái kia xinh đẹp nữ yêu quái. Dương Tiễn tướng mạo thái quá mức anh tuấn tiêu sái, cho nên hấp dẫn sở hữu tất cả nữ tính yêu quái ánh mắt. Có chút nữ yêu quái rõ ràng người can đảm hướng Dương Tiễn đại vứt mị nhãn. Tiểu Ngọc giống như là hộ tể sói con, bàn tay như ngọc trắng cầm chặt Dương Tiễn cánh tay, ánh mắt không tốt nhìn xem những mỹ nữ kia yêu quái. Lúc này thời điểm bỗng nhiên nghe thấy một cái dễ nghe thanh âm vang lên, hoan nghênh các vị đến đây tham gia lần này đấu pháp chọn rể đại hội, phu nhân nhà ta lập tức sẽ đi ra, thỉnh mọi người an tâm một chút chớ vội. Chỉ thấy tại phía trước một cái đại trên lôi đài, một người mặc hắc y đeo cái khăn che mặt nữ tử nói ra, đấu pháp chọn rể, đây là cái gì đại hội? Dương Tiễn vụng trộn hướng Tiểu Ngọc hỏi. Tiểu Ngọc nghe được Dương Tiễn câu hỏi về sau, sau đó thấp giọng nói ra, là như thế này đấy, chúng ta cái này phiến đỉnh núi có rất nhiều yêu quái, trong đó tự nhiên cũng có rất nhiều có thế lực yêu quái tụ tập cùng một chỗ. Lần này đấu pháp chọn rể đúng là mèo yêu nhất tộc, cái này mèo yêu nhất tộc tại đây phiến địa phương thế lực lớn nhất, cho nên mới phải có rất nhiều yêu quái đến đây. Hơn nữa cái này mèo yêu nhất tộc tộc trưởng là cái nữ, cũng chỉ có một công chúa, cho nên chỉ cần lần này đấu pháp chọn rể người thắng trận chẳng khác nào nói là cái này thế lực lớn người thừa kế rồi. Dương Tiễn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy, xem ra yêu quái cũng là cùng người đồng dạng a. Sau đó Dương Tiễn nghĩ đến chính mình tại thác nước ở bên trong gặp được chính là cái kia mèo yêu mỹ nữ, nàng hội sẽ không lại ở chỗ này xuất hiện đâu này, hừ, coi như là tìm lượt ngọn núi này đều phải tìm được, không có người có thể ngăn cản ta. Dương Tiễn trong đầu hiện ra cái kia mèo yêu mỹ nữ thân ảnh, không khỏi có chút si ngốc nghĩ đến. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên thoáng cái sở hữu tất cả yêu quái đều tỉnh hạ thanh âm ra, toàn bộ đỉnh núi cơ hồ mất cây kim cũng có thể nghe thấy. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương, lập tức cũng sợ ngây người, chỉ thấy trên lôi đài xuất hiện một người mặc màu đen quần áo nịt, đeo cái khăn che mặt nữ nhân, nhưng là nữ nhân kia dáng người quả thực chỉ có thể dùng ma quỷ để hình dung. Quá nóng nảy rồi, phong nhũ mập mông, nóng bỏng đến cực điểm, khó trách sở hữu tất cả yêu quái đều yên tĩnh rồi. Đúng vào lúc này, Tiểu Ngọc bỗng nhiên lôi kéo Dương Tiễn cánh tay, sau đó thấp giọng nói ra, Vũ ca ca, nước miếng của ngươi đều chảy ra rồi, hừ. Dương Tiễn nghe được Tiểu Ngọc mà nói về sau lập tức thò tay lau khóe miệng nước miếng, nhưng là lúc này mới phát hiện mình bị gạt, sau đó chê cười nhìn xem Tiểu Ngọc, sau đó thấp giọng hỏi, Ngọc Nhi bảo bối, tốt rồi. Ngươi cũng rất đẹp nha, đúng rồi, nàng là ai vậy? Nghe được Dương Tiễn tán dương lời của mình, lập tức sắc mặt đỏ bừng mà bắt đầu, sau đó thẹn thùng nói, nàng tựu là mèo yêu nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, Ngân Nguyệt tộc trưởng, thực lực rất lợi hại đây này. Tiểu Ngọc có chút ước mơ nói, trong mắt còn có chút sùng bái thần sắc. Dương Tiễn nghe được Tiểu Ngọc mà nói về sau, trong miệng thầm nói, Ngân Nguyệt, Ngân Tuyết, chẳng lẽ các nàng là, Dương Tiễn tại trong lòng nghĩ đến. Lúc này thời điểm trên đài Ngân Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói ra, hoan ẩm các vị tới tham gia lần này cho ta con gái tổ chức đấu pháp chọn rể đại hội, như vậy kế tiếp cũng không nhiều lời, thỉnh nữ nhi của ta đi ra trông thấy mọi người. Sau đó chỉ thấy lôi đài đằng sau đi tới một nữ tử, lập tức lại là một hồi nuốt nước miếng thanh âm, sau đó Dương Tiễn cũng ngẩng đầu nhìn hướng lôi đài lập tức ngây dại. Chỉ thấy đi tới hoàn toàn chính xác thực chính là mình tại thác nước trung gặp được chính là cái kia mèo yêu mỹ nữ Ngân Tuyết. Dương Tiễn thầm nghĩ quả nhiên các nàng là mẫu, nữ. Dương Tiễn thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là như vậy, hừ, Ngân Tuyết, ngươi, ta nguyện nhất định phải có. Sau đó chỉ thấy Ngân Tuyết đi từ từ đến trên đài, sau đó đứng tại mẫu thân mình bên người. Ngân Nguyệt lúc này thời điểm nói ra, các vị, cái này là tiểu nữ Ngân Tuyết, về phần tướng mạo khuôn mặt, không muốn ý tứ, phải chờ tới các vị thắng về sau mới có thể trông thấy. Lúc này thời điểm Dương Tiễn đối với Tiểu Ngọc hỏi, Ngọc Nhi, như vậy không để cho xem hình dạng, chẳng lẽ không sợ thắng về sau lấy trở về chính là cái xấu nữ sao? Hì hì, Vũ ca ca thật là xấu, chẳng lẽ Vũ ca ca không biết hồ tộc, mèo tộc, xà tộc cái này mấy cái chủng tộc nữ yêu quái tất cả đều là mỹ nữ sao? Điểm ấy cũng không biết, hì hì, Tiểu Ngọc chế nhạo nói. Dương Tiễn cười cười xấu hổ, sau đó khóe miệng đã phủ lên một tia cười tà. Tiểu Ngọc cùng Linh Vận đều nhìn thấy Dương Tiễn khóe miệng cười tà. Sau đó Linh Vận hừ lạnh một tiếng thấp giọng mắng thầm, hừ, sắc lang. Tiểu Ngọc thì là tại Dương Tiễn trên cánh tay nhẹ nhàng ngắt thoáng một phát, hờn dỗi nói, hừ, Nguyệt ca ca thật là lớn sắc lang. Đại phôi đảng, khẳng định cũng muốn tham gia à? Dương Tiễn cười cười xấu hổ, sau đó cười mỉa nói, ha ha, không có chuyện như vậy, đã có Tiểu Ngọc Nhi như vậy cô gái xinh đẹp, ca ca ta còn làm sao lại nghĩ những thứ khác đây này. Lúc này thời điểm trên lôi đài Ngân Nguyệt cùng Ngân Tuyết ngồi ở trên mặt ghế, Ngân Nguyệt cùng Ngân Tuyết đứng phía sau bốn cái đồng dạng mặt hắc y, đeo cái khăn che mặt thiếu nữ, sau đó Ngân Nguyệt nói ra, đã tiểu nữ đã đi ra, như vậy chọn rễ cũng đã bắt đầu, đang ngồi các vị tất cả đều có thể lên đài, chỉ cần có thể kiên trì đến cuối cùng yêu quái có thể lấy nữ nhi của ta, nhưng là sinh tử toàn bộ bằng cá nhân. Dưới đài bầy yêu lập tức kích động gào thét kêu lên, Dương Tiễn nhìn xem một hồi im lặng, quả nhiên là súc sinh, hừ. Dương Tiễn sau đó đứng tại hai nữ bên người, Tiểu Ngọc bàn tay như ngọc trắng ôm Dương Tiễn cánh tay, sau đó Dương Tiễn trông thấy một người tướng mạo xấu xí lang yêu cái thứ nhất xông tới, sau đó vung vẫy lấy lan nha bỗng nói ra, ha ha ha, Ngân Tuyết tiểu thư là ta sói ngạo đấy, ai dám đoạt tựu đi lên thử xem, nhưng là chớ có trách ta trong tay lan nha bỗng vô tình. Lúc này thời điểm làm cho một cái xấu xí xà yêu cũng vọc lên, bay đến trên lôi đài, phun thật dài buồn nôn đầu lưỡi u ám nói, tê tê tê hí khà zét zét zét, sói ngạo, vậy hãy để cho ta đến thử xem a, xem chiêu. Sau đó chỉ thấy cái kia xà yêu móng ngón tay như lưỡi dao sắc bén giống như sắc bén, hiện ra âm trầm hàn quang chụp vào sói ngạo. Sói ngạo trông thấy cái kia xà yêu phi tốc phóng tới chính mình, sau đó cũng hét lớn một tiếng, vung vẫy bắt tay vào làm bên trong đích lan nha bổng, đánh tới hướng cái kia xà yêu. Xảy ra một phen kịch liệt đánh nhau về sau, cái kia xà yêu lập tức không được, sau đó lập tức phi thân xuống đài chật vật đào tẩu rồi. Cái kia lan yêu trông thấy chính mình đánh bại cái kia xà yêu, lập tức răng nanh đều lộ liễu đi ra, lớn tiếng nở nụ cười, sau đó liên tiếp đánh bại một ít người khiêu chiến, càng là chảnh chứ như một đồ gà mờ đồng dạng. Dương Tiễn nhìn xem cái kia lan yêu nhịn không được khinh thường cười nói, cái gì yêu quái, cũng không nhìn một chút chính mình tướng mạo, xấu hổ chết rồi, phải hay là không a? Tiểu Ngọc nhõng nhẽo cười nói, ha ha ha rồi, Vũ ca ca thật là xấu trứng, bất quá hắn thật sự rất xấu a. Nhưng là cái kia lan yêu lại nhìn thấy Dương Tiễn, sau đó đã nhìn thấy Dương Tiễn cái kia trương so với chính mình xuất khí gấp bao nhiêu lần khuôn mặt, hơn nữa hắn còn mơ hồ nghe được Dương Tiễn đang cười nhạo mình, lập tức lửa giận phóng đại, tục tằng quát, dưới đài chính là cái kia tiểu bạch kiểm, ngươi đang cười cái gì, có dám hay không đi lên, xem ta không đánh chính là ngươi té cứt té đái. Dương Tiễn còn chưa nói lời nói, Tiểu Ngọc lập tức tức giận nói, hừ, người quái dị, ta Vũ ca ca so ngươi lớn lên đẹp mắt gấp trăm lần, ngươi xấu hổ chết rồi, Vũ ca ca, đi lên đã bại hắn, đem hắn đá xuống đến, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Tiểu Ngọc tức giận vô cùng nói, bên người Linh Vận cũng giống như vậy, tức giận nhìn xem cái kia lang yêu. Dương Tiễn thầm nghĩ vừa vặn còn không có gì tốt lấy cớ, lần này vừa vặn, vì vậy Dương Tiễn lập tức xuất hiện tại trên lôi đài, sau đó căn bản không có nhìn cái lang yêu, ngược lại vẻ mặt vừa cười vừa nói, ha ha, Ngân Tuyết tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, hay, vẫn, là ngươi không có mang cái khăn che mặt bộ dạng càng đẹp mắt. Dương Tiễn mà nói sau khi nói xong lập tức dưới đài một hồi kinh hô, mà ngay cả Ngân Nguyệt cũng giống như vậy, mạnh mà đứng thẳng đứng người dậy, nhìn xem Dương Tiễn, Ngân Tuyết cũng giống như vậy, sắc mặt đỏ bừng kinh hoảng cúi đầu, Tiểu Ngọc cùng Linh Vận cũng giống như vậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trên đài Dương Tiễn. Lúc này thời điểm Dương Tiễn có chút kỳ quái nhìn xem Ngân Tuyết cùng Ngân Nguyệt nghi hoặc nói, làm sao vậy, có cái gì kỳ quái sao, hừ, Tuyết Nhi, hắn nói có phải thật vậy hay không, mau nói cho ta biết. Ngân Nguyệt không để ý đến Dương Tiễn, đối với vẻ mặt đỏ bừng dưới mặt đất đầu Ngân Tuyết nói ra. Ngân Tuyết ngượng ngùng vô cùng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng gật đầu một cái, lập tức dưới đài tiếng kinh hô càng thêm vang dội rồi, tất cả đều tại nghị luận nhau nhau. Lúc này thời điểm Dương Tiễn trên trán xuất hiện một đầu hắc tuyến, sau đó có chút tức giận nói, này, ta nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này thời điểm Ngân Nguyệt nhìn Dương Tiễn, lúc này mới phát hiện người nam nhân này quả nhiên người thật hấp dẫn, mà ngay cả mình cũng. Sau đó Ngân Nguyệt lần nữa khôi phục đến trước khi bộ dạng đối với Dương Tiễn nói ra, ngươi không biết sao, chúng ta hồ tộc trên mặt nữ nhân đeo cái khăn che mặt chỉ có phu quân của mình mới có thể bóc, hơn nữa khuôn mặt cũng giống như vậy, chỉ cái có thể làm cho phu quân của mình xem, ngươi nói là chuyện gì xảy ra. Dương Tiễn lập tức chấn kinh rồi, sau đó trong nội tâm một hồi kích động, nhưng là trên mặt hay vẫn là giả trang ra một bộ dáng khiếp sợ nói ra, cái này, Ta không biết a, ta là mới tới đấy. Lúc này thời điểm Ngân Nguyệt cũng hỏi, đã như vậy, vậy cũng không có cách nào. Ngươi bây giờ cần phải làm là đã bại sở hữu tất cả người khiêu chiến, nếu ngươi thua sẽ chết. Đúng rồi, ngươi là cái gì yêu quái? Dương Tiễn mắt nhìn dưới đài Linh Vận cùng Tiểu Ngọc, cho bọn hắn một cái an ủi ánh mắt, sau đó nói ra, ha ha, ta là một chỉ, cái, hồ yêu, như vậy, nhưng dùng đã bắt đầu a. Dương Tiễn nói dối nói, cái kia lang yêu sau đó phẫn nộ vung vẫy lấy lang nha bổng phóng tới Dương Tiễn, trong miệng phẫn nộ hét lớn, ta muốn giết ngươi cái này tiểu bạch kiểm, Ngân Tuyết tiểu thư là ta đấy. Dương Tiễn nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia xấu xí lang yêu, sau đó Dương Tiễn khóe miệng lộ ra khinh thường cười tà, sau đó trực tiếp một cước đá ra, bởi vì tốc độ quá là nhanh, cho nên lũ yêu chỉ nhìn thấy một đạo ảnh tử hiện lên, sau đó cái con kia lang yêu gục đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngược lại dưới mặt đất, sau đó ngất đi, trong tay hắn lang nha bổng cũng bể thiệt nhiều nhanh, lập tức chấn kinh rồi sở hữu tất cả yêu quái. Lúc này thời điểm Dương Tiễn đối với dưới đài nói ra, còn có ai muốn tới thử xem, cho dù đi lên, ta Dương Vũ tiếp nhận, chê cười, vừa rồi một cước kia thế nhưng mà cho lũ yêu để lại ấn tượng khắc sâu, ai còn dám đi lên. Thật lâu sau Ngân Nguyệt nói ra, còn có, hay không rồi hả, được rồi, đã nói như vậy, như vậy ta tuyên bố, vị này hồ yêu Dương Vũ chính thức trở thành con rể của ta, nữ nhi của ta phu quân. Dưới đài Tiểu Ngọc bỗng nhiên lớn tiếng nói, không thể, Vũ ca ca là ta đấy, hắn như thế nào tận lực lấy nàng. Lũ yêu nhao nhao nhìn về phía Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc lúc này thời điểm cảm nhận được lũ yêu ánh mắt nhìn chăm chú, lập tức sắc mặt đỏ bừng vô cùng, nhưng là hay, vẫn là kiên định nói, bất kể như thế nào, Vũ ca ca đều là ta đấy, coi như là muốn kết hôn nàng, cũng muốn xếp hạng phía sau của ta. Ngân Nguyệt nhìn xem ngượng ngùng Tiểu Ngọc, Dương Tiễn cũng là im lặng nhìn xem Tiểu Ngọc, Linh Vận càng là kinh ngạc nhìn Tiểu Ngọc. Ngân Nguyệt nói ra, a, ha ha, thật đúng là lợi hại nha, về chuyện này, chờ một chút chúng ta tại hảo hảo nói chuyện, như vậy trước tan học, thỉnh các vị trước hưởng dụng chúng ta chuẩn bị mỹ thực. Lũ yêu lại là một hồi hoan hô, sau đó tất cả đều bắt đầu đi về hướng ăn cơm địa phương, Tiểu Ngọc các nàng cũng bị dẫn tới một ngọn núi trong trại. Tiến vào sơn trại về sau, Dương Tiễn trên đường đi đều hai mắt hiện quang, bởi vì tại toàn bộ trong sơn trại tất cả đều là nữ tính, hơn nữa tất cả đều là mặc hắc y, đeo cái khăn che mặt nữ nhân. Tuy nhiên các nàng đều đeo cái khăn che mặt, nhưng là Dương Tiễn nhưng có thể thấy rõ ràng, chỉ cần vận khởi chính mình để tam chỉ, cái thiên nhãn khẳng định có thể trông thấy, nhưng là Dương Tiễn lại không có làm như vậy. Sau đó Dương Tiễn, Tiểu Ngọc cùng Linh Vận đi theo Ngân Nguyệt còn có Ngân Tuyết chỉ chốc lát sau liền đi tới trong sơn trại phòng nghị sự, sau đó Ngân Nguyệt ngồi ở đang ngồi lên, sau đó lại để cho chúng nhân ngồi xuống nói ra, mời ngồi, dân trà. Sau đó Dương Tiễn tọa hạ, ngồi xuống, Ngân Tuyết tắc thì đứng tại mẫu thân mình sau lưng, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Dương Tiễn, trên mặt có chút ít đỏ bừng. Lúc này thời điểm Tiểu Ngọc cũng là một đôi bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm Dương Tiễn, ánh mắt bất thiện nhìn xem Ngân Nguyệt cùng đứng ở sau lưng nàng Ngân Tuyết. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười cười, sau đó nhìn về phía đứng tại Ngân Nguyệt sau lưng Ngân Tuyết. Dương Tiễn trong đầu còn lưu lại lấy trước khi tại thác nước ở bên trong trông thấy Ngân Tuyết bộ dạng, xinh đẹp đến cực điểm. Lúc này thời điểm Ngân Nguyệt nhìn vẻ mặt bất thiện Tiểu Ngọc, sau đó nhõng nhẽo cười mà bắt đầu, trước ngực cực đại hung khí lập tức sáng ngời bắt đầu chuyển động. Dương Tiễn lập tức xem thẳng mắt, sau đó rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Tiểu Ngọc cùng Linh Vận tất cả đều nhìn hầm hầm lấy chính mình, lập tức xấu hổ cười mỉa thoáng một phát. Lúc này thời điểm Ngân Nguyệt cũng đình chỉ nhõng nhẽo cười, nhìn xem Dương Tiễn nói ra, ha ha, như vậy hiện tại sẽ tới nói về nữ nhi của ta sự tình a, ngươi ý định xử lý như thế nào? Dương Tiễn sau đó nhìn vẻ mặt bất thiện Tiểu Ngọc cùng vẻ mặt lãnh ý Linh Vận, bất đắc dĩ cười khổ một cái sau đó nói ra, ân, ta đã biết, ta sẽ lấy nàng. Dương Tiễn vừa mới dứt lời Tiểu Ngọc cùng Linh Vận lập tức nhìn hầm hầm lấy Dương Tiễn. Dương Tiễn bất đắc dĩ rồi, sau đó thừa lúc các nàng còn không có nổi giận trước khi lần nữa nhìn về phía Ngân Nguyệt nói ra, nhưng là ta cũng có một cái yêu cầu, ta không có khả năng chỉ, cái, lấy Ngân Tuyết tiểu thư một cái, bởi vì các nàng hai cái ta cũng muốn lấy. Dương Tiễn mà nói sau khi nói xong lập tức Linh Vận rõ ràng không có phẫn nộ hướng về phía chính mình nổi giận, ngược lại sắc mặt có chút đỏ bừng, cúi đầu xuống không nói gì. Tiểu Ngọc thì là ngượng ngùng vạn phần, mị nhãn như tơ nhìn xem Dương Tiễn, sau đó thẹn thùng vô cùng cúi đầu xuống, trong miệng thầm nói, Vũ ca ca thật là lớn bại hoại, mắc cỡ chết người ta rồi. Ngân Nguyệt thì là mặt mũi tràn đầy rất có thâm ý nhìn xem Dương Tiễn, sau đó vừa cười vừa nói, ha ha ha rồi, quả nhiên rất lớn mật, ha ha, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể cùng ta giảng yêu cầu, ngươi là người thứ nhất, ha ha ha rồi. Dương Tiễn khóe miệng tà ý nồng đậm, trong lúc nhất thời Tiểu Ngọc xem ngây người, mà ngay cả đứng tại Ngân Nguyệt sau lưng Ngân Tuyết cũng giống như vậy. Ngân Nguyệt cũng là trông thấy Dương Tiễn khóe miệng cười tà, thiếu chút nữa cũng đã bị mất phương hướng, sau đó tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, hít sâu một hơi nói ra, như thế nào, ngươi còn có lời gì muốn nói? Dương Tiễn cười tà nói, ha ha ha, thật là như vậy sao, đã ta dám nói như vậy ta thì có thực lực kia, ha ha ha, bất kể thế nào nói Tiểu Ngọc cùng Linh Vận ta là lấy định rồi, hơn nữa về sau còn sẽ có mới đích nữ nhân gia nhập đây này, nói không chừng ngay cả ngươi cũng sẽ biết gia nhập a. Dương Tiễn lúc này thời điểm ra ngoài ý định rõ ràng dám đùa giỡn Ngân Nguyệt, tà tà nói. Dương Tiễn mà nói sợ ngây người chúng nữ. Ngân Nguyệt lần đầu tiên nghe được Dương Tiễn mà nói về sau cũng sợ ngây người, nhưng là sau đó thì càng thêm nhõng nhẽo cười mà bắt đầu vừa cười vừa nói, ha ha ha rồi, thật sự là chết cười ta rồi, không thể không nói ngươi xác thực rất lớn mật, ha ha ha rồi, ha ha, thật sự sao? Như vậy đâu này, sau đó chỉ thấy Dương Tiễn thân ảnh bỗng nhiên mạnh mà biến mất tại nguyên chỗ, sau đó rõ ràng xuất hiện tại Ngân Nguyệt sau lưng, Dương Tiễn đầu dán chặt lấy Ngân Nguyệt lỗ tai, Dương Tiễn tại Ngân Nguyệt bên tai nhẹ nhàng nói, Ngân Nguyệt đồng tử lập tức co rụt lại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hãi, căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu, Dương Tiễn rõ ràng cứ như vậy xuất hiện ở phía sau của mình, cái này lại để cho Ngân Nguyệt như thế nào không sợ hãi giật mình. Ngân Nguyệt vừa định muốn động thủ thời điểm, cũng chỉ gặp Dương Tiễn tại Ngân Nguyệt trên người nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó Ngân Nguyệt càng thêm kinh hãi phát hiện mình yêu lực rõ ràng bị phong ấn ở, một chút cũng xử, khiến cho, không đi ra rồi, lập tức càng là kinh hãi vô cùng, thanh âm run rẩy nói, ngươi đến cùng là người nào? Lúc này thời điểm đứng tại Ngân Nguyệt sau lưng Ngân Tuyết cũng giống như vậy, kinh ngạc nhìn Dương Tiễn, trong lúc nhất thời ngây dại. Lúc này thời điểm Ngân Nguyệt sau lưng bốn cái cô gái mặc áo đen cũng phục hồi tinh thần lại, lập tức mở ra móng vuốt sắc bén chụp vào Dương Tiễn. Dương Tiễn nhẹ nhàng cười cười, sau đó tiện tay hướng về sau duỗi ra, cái kia bốn thiếu nữ đã bị định trụ rồi, không thể động đậy. Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó rõ ràng lớn mật hung hăng càng quấy vương tay tại Ngân Nguyệt trên mặt sờ lên cười tà nói, ha ha, thật sự rất muốn nhìn ngươi một chút dưới khăn che mặt bộ dạng. Không biết ngươi có thể hay không cho ta xem đâu này. Ngươi muốn điều gì? Ngươi không thể nhìn. Ngân Nguyệt lúc này thời điểm rốt cục trong nội tâm sợ hãi. Trước mắt người nam nhân này quá kinh khủng. Ngân Tuyết, Tiểu Ngọc cùng Linh Vận tất cả đều trăm miệng một lời nói. Không thể. Dương Tiễn tà tà cười cười nói ra. Ha ha, đã như vậy ta hỏi lần nữa. Ta thân ái Nhạc Mẫu đại nhân, ngươi có đồng ý hay không đâu này? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Ngân Nguyệt lập tức trong cơn giận dữ, phẫn nộ nói, ngươi tên hỗn đản này, Ngân Nguyệt nghe thấy Dương Tiễn gọi nàng Nhạc Mẫu đại nhân về sau lập tức tức giận đến làm cho hôn mê ý nghĩ, nhưng là lời còn chưa nói hết rõ ràng đã bị Dương Tiễn động tác sợ ngây người, chỉ thấy Dương Tiễn rõ ràng vẻ mặt cười tà hôn lên Ngân Nguyệt đôi môi mềm mại, tuy nhiên cách cái khăn che mặt, nhưng là Dương Tiễn cùng Ngân Nguyệt hay, vẫn là tin tường cảm nhận được lẫn nhau bờ môi xúc cảm. Ngân Tuyết, Tiểu Ngọc cùng Linh Vận tất cả đều sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hôn môi cùng một chỗ hai người, Ngân Nguyệt cũng đầy đầu óc cảm giác trống rỗng, ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn tràn ngập cười tà yêu mị khuôn mặt. Dương Tiễn lúc này thời điểm đã ở trong nội tâm sướng chết rồi, không nghĩ tới Ngân Nguyệt bờ môi như vậy nhuyễn, thân bắt đầu sảng khoái. Dương Tiễn sau đó cứ như vậy bảo trì động tác cùng Ngân Nguyệt hôn hít thật lâu sau, Tiểu Ngọc lúc này mới hét lên một tiếng, đã cắt đứt hai người hôn môi. Ngân Nguyệt lập tức phục hồi tinh thần lại, kinh hô một tiếng, sau đó thân thể đột nhiên về phía trước bổ nhào vào, lập tức muốn té ngã rồi. Lúc này thời điểm Dương Tiễn một bả ôm Ngân Nguyệt thân thể mềm mại, thuận tay kéo một phát trực tiếp đem Ngân Nguyệt kéo vào trong ngực. Dương Tiễn cười tà nói, ha ha, đã Nhạc Mẫu đại nhân không nói lời nào, vậy tỏ vẻ ngươi đồng ý, ha ha, ta đây trước hết cảm ơn, Tuyết Nhi về sau tựu là nữ nhân của ta rồi. Ha ha ha, Dương Tiễn nói vừa xong, Ngân Tuyết lập tức mắt cỡ đỏ mặt, ngượng ngùng vô cùng cúi đầu, căn bản không dám nhìn người. Hết thảy rất thuận lợi, Dương Tiễn thành công lấy được Ngân Nguyệt đồng ý, đương nhiên là Ngân Nguyệt không thể không đồng ý, bằng không thì khẳng định cái khăn che mặt sẽ bị vạch trần. Nhìn xem Dương Tiễn hung hăng càng quấy đắc ý cười lớn đi ra ngoài, rõ ràng còn ôm nữ nhi của mình Ngân Tuyết cùng cái kia hồ yêu, Ngân Nguyệt cơ hồ muốn chọc giận chết rồi, nhưng là vừa nghĩ tới Dương Tiễn khủng bố, đành phải chán chường ngồi ở trên mặt ghế, nhìn xem Dương Tiễn ly khai. Dương Tiễn ôm Ngân Nguyệt, một đôi sắc thủ phủ tại Ngân Tuyết eo thon lên, Ngân Tuyết rõ ràng cảm thấy Dương Tiễn tay hạnh kiểm xấu, nhưng là Ngân Tuyết thiên tính có chút nhu nhược, cho nên chỉ có thể đỏ bừng khuôn mặt cúi đầu không dám nhìn Dương Tiễn cùng mặt khác hai nữ. Lúc này thời điểm Dương Tiễn mang theo hai nữ về tới sơn trại phòng trọ, sau khi đi vào Dương Tiễn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng Tiểu Ngọc cùng Ngân Tuyết, còn có vẻ mặt lãnh ý Linh Vận. Vừa vào nhà Linh Vận nhìn xem Dương Tiễn sắc dạng, lập tức càng là căm tức, hừ lạnh một tiếng nói ra, hừ, còn xem, lại nhìn con mắt cựu rơi ra đến rồi, mà ngay cả Linh Vận cũng không có phát hiện ngữ khí của mình là như vậy khác thường, rõ ràng có thể nghe ra là ghen tị. Dương Tiễn nghe được Linh Vận mà nói về sau tà tà cười cười sau đó ra vẻ kinh ngạc nói, ồ, như thế nào cái này đại đố kỵ, ha ha, ngươi hỗn đản. Linh Vận nghe thấy Dương Tiễn trêu chọc mà nói về sau càng là tức giận vô cùng nói, bàn tay như ngọc trắng chỉ vào Dương Tiễn hai mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn vẻ mặt cười tà Dương Tiễn. Dương Tiễn bỗng nhiên đi đến Linh Vận trước người, kéo lại Linh Vận bàn tay như ngọc trắng, Linh Vận lập tức muốn giãy giụa, nhưng là ở đâu có thể kiếm trác khai mở, vì vậy chỉ có thể hơi hơi đỏ mặt cúi đầu. Dương Tiễn ôn nhu nói, tốt rồi, không nên tức giận rồi, đều nhanh thành bình giấm chua rồi, ngươi mới ghen đây này, ta không có. Linh Vận mạnh mà nghe thấy Dương Tiễn ôn nhu như vậy lời mà nói, lập tức có chút không biết làm sao nói, vừa nói một bên còn lắc lắc đầu không dám nhìn Dương Tiễn mặt. Dương Tiễn cũng không có để ý, sau đó nhìn về phía Tiểu Ngọc cùng Ngân Tuyết, sau đó đối với Ngân Tuyết nói ra, ha ha, bé mèo Kitty, chúng ta lại gặp mặt, hiện tại ngươi trốn không thoát a, ha ha. Ngân Tuyết nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau, trong đầu bất tri bất giác lại nghĩ tới trước khi tại thác nước bên trong đích sự tình, nữ nhi của mình gia nhất tư mật địa phương nhất cảm thấy khó xử địa phương đều bị hắn nhìn thấy, mình cũng chỉ có làm nữ nhân của hắn rồi. Ngân Tuyết ngượng ngùng vô cùng nghĩ đến, còn muốn đến chính mình toàn thân cao thấp đều bị hắn nhìn thấy, càng là sắc mặt đỏ bừng vô cùng cúi đầu xuống. Tiểu Ngọc lúc này thời điểm nghe thấy Dương Tiễn mà nói hơn nữa trông thấy Ngân Tuyết ngượng ngùng cúi đầu bộ dạng càng là trong nội tâm một hồi tức giận. Đại phôi đảng, Vũ ca ca là đại phôi đảng, đại sắc lang, hừ, Tiểu Ngọc tức giận nói, Dương Tiễn bất đắc dĩ rồi, sau đó mặc kệ hai nữ ở một bên, một bả ôm Tiểu Ngọc thân thể mềm mại, sau đó trực tiếp không nói hai lời hôn lên Tiểu Ngọc đôi môi mềm mại, lập tức Tiểu Ngọc mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, lông mi run rẩy lên, lập tức ngượng ngùng mà nhắm hai mắt lại, sau đó thời gian dần trôi qua mất phương hướng tại Dương Tiễn hôn ở bên trong. Dương Tiễn hôn như là có ma lực giống như, có thể làm cho người trực tiếp trầm mê đi vào, Tiểu Ngọc chính là như vậy, trực tiếp tùy ý Dương Tiễn hôn môi bờ môi của mình, sau đó Tiểu Ngọc cũng cảm giác được trong miệng của mình với vào đến một đầu thứ đồ vật, sau đó sẽ hiểu đó là Dương Tiễn đầu lưỡi, càng là vẻ mặt ngượng ngùng mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hôn hít thật lâu sau, Dương Tiễn lúc này mới đem bờ môi cầm ở bên trong khai mở Tiểu Ngọc đôi môi mềm mại, sau đó nhìn vẻ mặt thở gấp thở phì phò, thân thể mềm nhũn tại trong lòng ngực của mình Tiểu Ngọc, Dương Tiễn cười đắc ý cười, Tiểu Ngọc lúc này thời điểm ở đâu còn có thể ghen cái gì đấy, đầy trong đầu đều là Dương Tiễn hôn, sau đó Dương Tiễn nhìn về phía một bên vẻ mặt lãnh ý Linh Vận cùng vẻ mặt ngượng ngùng vô cùng Ngân Tuyết, Dương Tiễn tà tà nói, hắc hắc, đã như vậy ta cũng không thể bạc đãi các ngươi, hắc hắc hắc, tự cho các ngươi cũng thử xem a, sau đó trực tiếp ôm Linh Vận thân thể mềm mại, Dương Tiễn cảm giác được Linh Vận thân thể mềm mại mãnh liệt rung lên, sau đó kinh hô một tiếng đã bị Dương Tiễn hôn lên đôi môi mềm mại, sau đó Dương Tiễn lập tức lè lưỡi, dùng đầu lưỡi cậy mở Linh Vận hàm răng, sau đó người nói đất tự duỗi đi vào, bắt đầu trắng trợn hấp, mút lấy Linh Vận trong miệng nước bọt, Linh Vận lập tức cảm giác được thân thể mềm mại một hồi vô lực mềm nhũn, sau đó toàn thân vô lực nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực, cuối cùng nhất phát ra ô ô ô thanh âm. Một đôi bàn tay như ngọc trắng vuốt Dương Tiễn lồng ngực, nhưng là thời gian dần qua phát tự biến thành thân mật ôm, dãy dụa ô ô âm thanh cũng biến thành không kịp thở thanh âm, lại là một hồi kích hôn, Dương Tiễn thả bờ môi có chút rung lên đỏ lên Linh Vận mặt mũi tràn đầy ửng hồng ghé vào Dương Tiễn trong ngực, Trong nội tâm vô cùng ngượng ngùng tức giận, tên hỗn đản này rõ ràng lại khinh bạc chính mình, nhưng là vì cái gì chính mình hội, sẽ, cảm giác được rất thoải mái, chưa từng có cảm giác được cái loại này tê tê dại dại cảm giác. Trong lúc nhất thời linh vận rõ ràng đắm chìm tại vừa rồi cái loại cảm giác này trung không thể tự kềm chế si ngốc nghĩ đến. Dương Tiễn sau đó nhìn về phía cơ hồ vùi đầu vào chính mình hung khí bên trong đích Ngân Tuyết. Lúc này thời điểm Ngân Tuyết tai mèo đóa đã lộ liễu đi ra, tai mèo đóa đỏ lên run rẩy, thỉnh thoảng rung rung thoáng một phát. Dương Tiễn nhìn xem vô cùng đáng yêu, vì vậy tiện tay kéo qua bên người Ngân Tuyết. Ngân Tuyết phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Sau đó duyên dáng gọi to âm thanh đã bị ngăn ở trong miệng, về sau tựu là cùng linh vận đồng dạng đấy, thời gian dần qua thanh âm tựu biến thành thoải mái yêu kiều âm thanh. Lúc này thời điểm Ngân Tuyết mới biết được nguyên lai hôn môi cũng là một kiện như vậy mỹ diệu sự tình, trong lúc nhất thời Ngân Tuyết cảm giác được trong miệng của mình tiến vào một thứ gì, sau đó vật kia tại trong miệng của mình rõ ràng liếm tới liếm lui, hơn nữa vật kia rõ ràng dây dưa ở đầu lưỡi của mình. Lúc này thời điểm Ngân Tuyết cũng đã minh bạch vật kia tựu là Dương Tiễn đầu lưỡi. Ngân Tuyết ngơ ngác tùy ý Dương Tiễn đầu lưỡi dây dưa đầu lưỡi của mình. Lúc này thời điểm Ngân Tuyết sắc mặt đỏ bừng vô cùng, tai mèo đóa hồng hồng nóng lên, thẳng tắp dựng đứng lấy, tai mèo đóa thỉnh thoảng run rẩy, vô cùng đáng yêu. Ngân Tuyết nhắm hai mắt lại, hưởng thụ lấy Dương Tiễn hôn mang đến tê tê dại dại cảm giác. Cái loại cảm giác này thật sự là khó nói lên lời. Thật lâu sau, Dương Tiễn thả vẻ mặt đỏ bừng vô cùng Ngân Tuyết, nhìn xem ba cái xinh đẹp động lòng người nữ nhân, những điều này đều là nữ nhân của mình, Dương Tiễn trong nội tâm vô cùng tự hào. Sau đó Dương Tiễn nhìn xem trong ngực Ngân Tuyết, cái kia một đôi hồng hồng tai mèo đóa vô cùng mê người tạp qua y. Dương Tiễn tựa đầu tới gần Ngân Tuyết bên tai nhu hòa nói, bé mèo Kitty, ngươi sau này sẽ là ta một người chuyên chúc bé mèo Kitty. Thật thoải mái, Ngân Tuyết mê ly nói. Dương Tiễn nhìn xem tam nữ cười đắc ý lên, sau đó trong đầu còn nghĩ đến vẻ đẹp của mình tươi đẹp nhạt mẫu Ngân Nguyệt, đang suy nghĩ cái gì thời điểm muốn đem Ngân Nguyệt cũng thu, vậy thoải mái hơn rồi. Ban đêm, Dương Tiễn trước sau như một ông tam nữ, vì sao là tam nữ, đương nhiên còn có Ngân Tuyết rồi. Ngay từ đầu Ngân Nguyệt tự nhiên là phi thường không đồng ý, nhưng là đang cảm thấy Dương Tiễn tà ác dáng tươi cười về sau rốt cục buông tha cho, trực tiếp đồng ý Dương Tiễn yêu cầu. Nhưng là cũng nói không thể phá Ngân Tuyết thân, nhất định phải đợi đến lúc kết hôn về sau mới có thể. Dương Tiễn tự nhiên là đã đáp ứng, sau đó đợi đến lúc trong ngực ngượng ngùng vô cùng tam nữ ngủ về sau, Dương Tiễn lần nữa về tới trong giới chỉ, vốn là cho chúng nữ hấp sữa về sau. Dương Tiễn lần này gặp được Trầm Hương, tại Dương Tiễn nhìn thấy Trầm Hương về sau lập tức sợ ngây người, chỉ thấy một người tướng mạo xinh đẹp thanh thuần tiểu lô ri xuất hiện tại trước mặt của mình. Dương Thiền trông thấy Dương Tiễn sợ ngây người bộ dạng về sau, lập tức che cái miệng nhỏ nhắn nhõng nhẽo cười bắt đầu nói ra, ha ha ha rồi, ca ca ngươi xem ngây người a, hì hì, nhìn xem bảo bối của ta Hương Nhi, đây là của ngươi phụ thân. Dương Thiền lôi kéo Trầm Hương ngón tay nhỏ lấy Dương Tiễn nói ra, phụ thân. Trầm Hương âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Dương Tiễn lập tức mở cờ trong bụng. Sau đó ông tiểu Trầm Hương nhu thể tại tiểu Trầm Hương non mềm trên khuôn mặt hôn một cái nói ra, ha ha, thật sự là nữ nhi ngoan. Sau đó Dương Tiễn cùng chúng nữ cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ một phen, sau đó đi vào Sở Uyển Nhi gian phòng, nhìn xem Dương Tiễn đi tới bóng lưng, chúng nữ tất cả đều nhõng nhẽo cười lấy nhìn xem Dương Tiễn, những cái kia không có cùng Dương Tiễn hoang ái qua trong mắt tràn đầy chờ mong. Dương Tiễn đi sau khi đi vào, đã nhìn thấy Sở Uyển Nhi rõ ràng cũng sớm đã ngồi ở trên giường chờ Dương Tiễn rồi. Trông thấy Dương Tiễn sau khi đi vào, Sở Uyển Nhi lập tức có chút ngượng ngùng mà bắt đầu, nhưng là sau đó thời gian dần qua hít vào một hơi, đứng lên, biến sắc trở thành vũ mị bộ dạng, sau đó đi đến Dương Tiễn bên người, một bả ôm Dương Tiễn cánh tay quyến rũ nói, đại phôi đảng, như vậy tự mới đến tìm ta, phải hay là không đem ta quên. Dương Tiễn xấu hổ mà bắt đầu, đối với Sở Uyển Dương Minh Tiễn là có chút áy náy đấy, dù sao Sở Uyển Nhi theo chính mình đã lâu rồi, về sau giao cho kết y huấn luyện, về sau lâu như vậy đều không có muốn nàng, tự nhiên là rất là áy náy. Sau đó Dương Tiễn ôm Sở Uyển Nhi thân thể mềm mại, bàn tay lớn tại Sở Uyển Nhi trên da thịt nhẹ nhàng vuốt ve nói ra, thực xin lỗi Uyển Nhi, hôm nay ta chính là đến muốn ngươi đấy, ngươi thế nhưng mà không chạy thoát được đâu. Nói chuyện, Dương Tiễn không đợi Sở Uyển Nhi kịp phản ứng liền đem quần áo ba lượng đem mà cởi, lộ ra cường tráng nâng cao một căn vừa thô vừa to, lửa nóng đại nhục bỗng o không o thân thể. Dương Tiễn sau đó một bả ôm lấy Sở Uyển Nhi, Sở Uyển Nhi phát ra một tiếng yêu kiều thanh âm, sau đó một đôi bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm Dương Tiễn cổ. Dương Tiễn đem Sở Uyển Nhi báo danh trên giường về sau, nhẹ nhàng giải khai Sở Uyển Nhi quần áo, lập tức Dương Tiễn xem thẳng mắt, chỉ thấy Sở Uyển Nhi bên trong rõ ràng ăn mặc một thân lưới đánh cá trang. Cái gì lưới đánh cá trang? Tựu là như hỏa ảnh ninja trung đậu đỏ quần áo đồng dạng, chỉ là Sở Uyển Nhi toàn thân cao thấp chỉ có cái kia một kiện liên thể lưới đánh cá trang, phấn nộn núng vú đều bởi vì lưới đánh cá trang bị điểm nhanh mà xuyên thấu qua lỗ khe hở lách vào đi ra, hạ thể càng là trụi lũi một mảnh, cực kỳ mê người vô cùng. Dương Tiễn trong lúc nhất thời xem thẳng mắt, hầu kết thẳng động, cùng nuốt nước miếng, quá gợi cảm mê người rồi. Dương Tiễn khuôn mặt ghé vào Sở Uyển Nhi trước ngực, nhẹ nhàng dùng khuôn mặt ma sát lấy nàng vú to, trong lúc nhất thời mài đến Sở Uyển Nhi tâm hồn thiếu nữ đại động, dưới bụng chậm rãi bay lên một cổ nhiệt lưu ra, cái này nhiệt lưu làm cho nàng vô cùng hưng phấn. Sở Uyển Nhi cảm giác được chính mình vú to đã bắt đầu bành trướng, có chút trướng đau nhức, sau đó Dương Tiễn cũng cảm giác được khuôn mặt của mình thượng dính vào một điểm nước, sau đó mới phát hiện nguyên lai là Sở Uyển Nhi phấn nộn núng vú tại thời gian dần qua hướng mặt ngoài tràn sữa. Dương Tiễn sau đó nhẹ nhàng xé mở Sở Uyển Nhi trước ngực lưới đánh cá y, sau đó lè lưỡi tại Sở Uyển Nhi trên cự nhũ thỏa thích mà liếm láp, lúc trọng lúc nhẹ, lúc trì hoãn lúc gấp, liếm lấy Sở Uyển Nhi thở dốc nhanh hơn, phát ra đứt quãng, dài ngắn không đồng nhất tiếng rên rỉ. Sở Uyển Nhi bị hấp thân thể mềm mại một hồi vặn vẹo, một đôi bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm Dương Tiễn cổ, giọng dịu dàng nói ra, a, phu quân, thân thể của ngươi nóng quá, muốn hòa tan ta rồi. A, a, a, bị liếm lấy thật thoải mái, hấp sướng chết rồi. A, Sở Uyển Nhi dâm khiếu âm thanh càng làm cho Dương Tiễn dục hỏa đại thịnh, không nghĩ tới Sở Uyển Nhi bị sóng nhiều giả kết y cùng Aoi dạy dỗ trở thành như vậy, nhưng là như vậy Sở Uyển Nhi càng làm cho Dương Tiễn vô cùng kích động. Dương Tiễn sau đó nhổ ra đã sung huyết cứng rắn núng vú tà tà cười cười nói ra, hắc hắc, Uyển Nhi thật sự là một cái tiểu dâm phụ, ngươi xem xuống mặt cũng đã phát hồng thủy rồi, hắc hắc. Sở Uyển Nhi lập tức ngượng ngùng vô cùng, sắc mặt một hồi ửng hồng, trong nội tâm ngượng ngùng muốn chết, nhưng là hay, vẫn là cười quyến rũ nói, bại hoại phu quân, không cho nói, mắc cỡ chết người ta rồi. A, nhưng là, Uyển Nhi, Uyển Nhi chỉ là phu quân một người dâm phụ. A, a, thật thoải mái. A, Dương Tiễn cười đắc ý cười, sau đó duỗi ra một tay tại Sở Uyển Nhi trên cự nhũ hoạt động lấy, ngón tay kẹp lấy Sở Uyển Nhi núng vú nhẹ nhàng vân vê, làm cho một tay thì tại Sở Uyển Nhi mập tròn trên mông đẹp lại đập lại trảo, chỉ chốc lát sau tự dọc theo mê người khe đít xâm nhập đến bên trong. Dương Tiễn ngón tay lại trụ cột lại toản, chui vào, lại quấy lại ngoặt, không, đấy, Sở Uyển Nhi trong cánh hoa hơi nước bỗng nhiên gia tăng, ngay từ đầu là dòng suối nhỏ lưu, nhưng là về sau tự lưu trở thành hồng thủy, đem Dương Tiễn ngón tay đều làm cho ướt. Dương Tiễn ngón tay đâm đi vào, nhẹ nhàng quấy lấy, sau đó Dương Tiễn ngón tay cảm nhận được Sở Uyển Nhi mật huyệt da thịt mềm mại chăm chú kẹp lấy ngón tay của mình, Sở Uyển Nhi lập tức rên rỉ không ngớt, từng tiếng kêu lên, a, a, a, ngứa quá a, van cầu ngươi rồi phu quân, không muốn tra tấn ta rồi, a, ta muốn, huyệt dâm nhỏ muốn ngươi đại nhục bỗng o không o, a, Dương Tiễn lập tức càng là kích động vạn phần, tà tà cười cười nói ra, hắc hắc, đã chơi bảo bối yêu cầu, như vậy phu quân ta há có thể cho ngươi. Ha ha, tự lại để cho phu quân làm rất cốt ngươi huyệt dâm nhỏ. Nói chuyện, Dương Tiễn liền đem Sở Uyển Nhi bàn tay như ngọc trắng đặt ở trên đỉnh đầu, hai tay nắm ở Sở Uyển Nhi cái kia cặp vú cao ngất, vô hạn yêu thương mà xoa bóp lên, thật là lớn, thật sự là rất, thật sự là nhuyễn. Dương Tiễn trong lúc nhất thời càng sờ càng muốn sờ, Dương Tiễn tay giống như là có ma lực giống như, Sở Uyển Nhi vú to tại Dương Tiễn trong tay giống như là một cái mì vắt đồng dạng. Dương Tiễn không ngừng biến hóa lấy Sở Uyển Nhi vú to hình dạng, chỉ chốc lát sau Sở Uyển Nhi sữa tựu chảy khắp toàn bộ vú to, Sở Uyển Nhi nhịn không được, rõ ràng một phát bắt được Dương Tiễn lửa nóng vừa thô vừa to đại nhục bỗng o không o hờn dỗi quyến rũ nói, van cầu phu quân nhanh cho ta đi, không nếu ra tấn ta rồi, ngứa quá a, ngứa chết rồi, a, Dương Tiễn gặp âu yếm Uyển Nhi chịu không được rồi, trong nội tâm rất là cao hứng. Vì vậy Dương Tiễn cố ý chơi trong chốc lát nàng vú to, một tay chơi lấy một chỉ, cái, lại cúi đầu liếm lên một cái khác chỉ, đây không thể nghi ngờ là hỏa thượng kiêu du, khiến cho Sở Uyển Nhi dịch nhần được nhanh hơn chảy tràn càng nhiều, đem Sở Uyển Nhi bẹn đùi đều làm ướt, Dương Tiễn ngón tay cũng trở nên ướt đẫm đấy, Dương Tiễn trên bụng cũng lưu lên Sở Uyển Nhi dâm thủy, tại Sở Uyển Nhi cầu khẩn phía dưới, Dương Tiễn cũng không hề đùa nàng, trực tiếp giơ lên Sở Uyển Nhi một đầu đùi, một tay ôm eo của nàng, sau đó Dương Tiễn cái kia căng đại nhục bỗng o không o rung đùi đắc ý ở Sở Uyển Nhi bộ phận sinh dục bên ngoài cọ trong chốc lát, mới thời gian dần qua gạt mở Sở Uyển Nhi mép lồn, đại nhục bỗng o không o tức mà một tiếng thời gian dần qua đâm đi vào, bởi vì lúc trước đã có sung túc dâm thủy ướt át hỗ trợ, cho nên tại cắm vào lúc là so sánh thuận lợi, đem làm Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o đâm rách Sở Uyển Nhi màng trinh về sau, máu đỏ tươi lập tức theo Sở Uyển Nhi trong lỗ nhục thịt chảy ra, lưu tại trắng noãn trên giường đơn, tạo thành một đóa nhiều huyết hoa mai, rất là mê người tươi đẹp, đem làm Dương Tiễn cái kia căng đại nhục bỗng o không o rất đến cùng lúc, Sở Uyển Nhi toàn thân đều run rẩy lên, nước mắt chảy ra, trong miệng cũng phát ra một tiếng kêu đau, sau đó Dương Tiễn lập tức cúi đầu hôn Sở Uyển Nhi vú to, đầu lưỡi linh hoạt vô cùng liếm láp Sở Uyển Nhi núng vú cùng vú. Chỉ chốc lát sau Sở Uyển Nhi thống khổ tự thời gian dần trôi qua biến mất, trong miệng kêu đau âm thanh cũng chậm chậm biến thành càng thêm mê người tiếng rên rỉ. Sở Uyển Nhi tiếng rên rỉ sử, khiến cho Dương Tiễn càng thêm kích động, bởi vậy hắn bắt đầu toàn lực ứng phó rất nhanh thao, 20, chọc vào lên. Dương Tiễn ra sức tự nhiên đổi lấy Sở Uyển Nhi nhiệt liệt đáp lại, Sở Uyển Nhi ôm lấy Dương Tiễn cổ, một bên ngọt ngào mà rên rỉ lấy, một bên rất động lên hạ thân đáp lại cái này Dương Tiễn đút vào, khiến cho song phương kết hợp càng chặt mật cùng nhanh chóng. Ở thời điểm này, Sở Uyển Nhi mê người vô cùng, đút vào mấy trăm hạ về sau, Dương Tiễn thay đổi tư thế, lại để cho Sở Uyển Nhi như mẫu cẩu đồng dạng tư thế nằm lì ở trên giường, bờ mông đối với Dương Tiễn. Sau đó Dương Tiễn ghé vào trên người của nàng hung hăng đút vào mà bắt đầu, Dương Tiễn giống như là một chỉ, cái, tức giận sư tử, khí thế làm cho người ta sợ hãi, Dương Tiễn bờ mông phi tốc rất động lên, giống như là một cái máy đóng cọc đồng dạng, không biết mệt mỏi đút vào, a, chọc vào sảng khoái, cũng bị chọc vào mặt, a, lại đội lên hoa tâm rồi, a, a, hảo phu quân, dùng sức chơi ta, a, Sở Uyển Nhi giống như là một dâm phụ đồng dạng không biết cảm thấy thẹn dâm khiếu lấy, Sở Uyển Nhi giãy dụa mông bự, lớn tiếng âm thanh rên rỉ lấy, không hề băn khoăn cái gì, hai tay ôm thật chặt Dương Tiễn thân thể, phản phất muốn đem Dương Tiễn thân thể văng vê tiếng trong thân thể của mình đồng dạng, như vậy Sở Uyển Nhi sẽ cùng Dương Tiễn vĩnh viễn không xa rời nhau. Dương Tiễn chọc vào sảng khoái vô cùng, Sở Uyển Nhi xử nữ lỗ thịt chặt chẽ vô cùng, co lại cắm xuống đều là như vậy thoải mái tới cực điểm. Dương Tiễn hưng phấn không thôi, vốn là đem côn thịt rút chuyển qua Sở Uyển Nhi trên cự nhũ, tại Sở Uyển Nhi núng vú thượng nhẹ nhàng cao thấp cọ sát mấy cái, cảm thụ Sở Uyển Nhi vú to mềm mại, sau đó liền tức mà một tiếng lại đâm trở về, một thương đến cùng, trực tiếp chọc vào Sở Uyển Nhi thân thể như địa chấn đồng dạng rung động lắc lư không thôi, thỏa mãn vô cùng hét lên một tiếng, sau đó Sở Uyển Nhi mật huyệt mạnh mà chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o, Sở Uyển Nhi thân thể mềm mại, mãnh liệt rung rẩy lên, Dương Tiễn biết rõ Sở Uyển Nhi muốn tới cao triều, vì vậy càng thêm ra sức đút vào mà bắt đầu. Rốt cục tại Dương Tiễn đút vào mấy chục hạ về sau, Sở Uyển Nhi hét lên một tiếng về sau, Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o chọc vào đã đến Sở Uyển Nhi trong tử cung, sau đó Sở Uyển Nhi mật huyệt ở chỗ sâu trong chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn quy đầu, sau đó đại cổ dâm thủy tựu đều phun tại Dương Tiễn trên đầu cặc lớn, Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng bờ mông cứng đờ, sau đó đầu cặc lớn run rẩy, trực tiếp phúng ra cực nóng vô cùng tinh dịch, toàn bộ bắn vào Sở Uyển Nhi trong thân thể, rót được tràn đầy đấy. Sở Uyển Nhi rốt cuộc chịu không nổi trực tiếp hét lên một tiếng về sau ngất đi, nhìn xem hôn mê tại dưới người mình Sở Uyển Nhi, Dương Tiễn nhìn lại chính mình y nguyên kiên quyết đại nhục bỗng o không o, còn lưu lại lấy màu ngà sữa chất lỏng, Dương Tiễn sau đó khóe miệng tà tà cười cười, biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở Ngao Nghe Tâm trong phòng, sau đó tại Ngao Nghe Tâm ánh mắt kinh ngạc trung một bả ôm lấy Ngao Nghe Tâm xuất hiện tại Sở Uyển Nhi trong phòng, Ngao Nghe Tâm nhìn xem nằm ở trên giường ngất đi, toàn thân da thịt hỏa hồng Sở Uyển Nhi, tại tăng thêm Sở Uyển Nhi lỗ thịt ở trên là màu ngà sữa chất lỏng, Ngao Nghe Tâm lập tức sắc mặt đỏ bừng vô cùng, Dương Tiễn nhìn xem ngượng ngùng Ngao Nghe Tâm, sau đó tà tà cười cười nói ra, hắc hắc, Nghe Tâm bảo bối, thực xin lỗi, một mực đều không có ăn hết ngươi, hiện tại tựu lại để cho phu quân hảo hảo nhấm nháp ngươi, hắc hắc, Dương Tiễn mà nói sau khi nói xong, chỉ thấy Ngao nghe tâm càng là ngượng ngùng vạn phần, nhưng là rõ ràng ma xui quỷ khiến nhẹ gật đầu, sau đó Dương Tiễn một bả cởi bỏ Ngao nghe tâm áo ngủ, Ngao nghe tâm bên trong đều không mặc gì, lập tức Ngao nghe tâm da thịt toàn bộ lộ ra đi ra, trong lúc nhất thời Dương Tiễn xem ngây người, Ngao nghe tâm lúng vú bởi vì lúc trước mỗi ngày hút cho nên cũng thời gian dần trôi qua biến lớn rồi, trực tiếp nhanh vượt qua Ngao tất lòng rồi. Cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú, Ngao nghe tâm lập tức ngượng ngùng vạn phần, cúi đầu xuống, cơ hồ đem đầu vùi vào vú của mình trung. Dương Tiễn cũng nhịn không được nữa, trước khi bởi vì Sở Uyển Nhi chưa đầy đủ chính mình, cho nên Dương Tiễn bây giờ nhìn gặp lộ ra trọn vẹn Ngao nghe tâm càng là dục hỏa phóng đại, sau đó cúi đầu xuống hôn môi ở Ngao nghe tâm vú to, ngậm lấy Ngao nghe tâm núng vú nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm cắn, đầu lưỡi thỉnh thoảng xẹt qua Ngao nghe tâm quần vú. Chỉ chốc lát sau Ngao nghe tâm cùng vú tựu trải rộng màu đỏ tiểu viên bi, Ngao nghe tâm lúc này thời điểm cũng bắt đầu động tình mà bắt đầu, Ngao nghe tâm thân thể mềm mại dãy dụa, Dương Tiễn thời gian dần qua bắt đầu cầm chặt chính mình đại nhục bỗng o không o tại Ngao nghe tâm trên mép lồn nhẹ nhàng ma sát, sau đó Dương Tiễn nhìn vẻ mặt ửng hồng vô cùng Ngao nghe tâm, sau đó cúi đầu hôn Ngao nghe tâm đôi môi mềm mại, đầu lưỡi cùng Ngao nghe tâm đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Sau đó Dương Tiễn nhẹ nhàng ép xuống bờ mông, đại nhục bỗng o không o trực tiếp gạt mở Ngao nghe tâm mép lồn, sau đó đại nhục bỗng o không o mạnh mà đâm đi vào, trực tiếp đâm thủng tầng kia màng trinh, lập tức đỏ tươi sử nữ lạc hồng chảy ra nhỏ tại trên giường đơn, Ngao nghe tâm nước mắt cũng chảy ra, sau đó vừa định muốn phát ra thống khổ thanh âm lúc đã bị Dương Tiễn hôn lên miệng, sau đó thời gian dần qua đợi đến lúc Ngao nghe tâm thích ứng về sau Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o bắt đầu co rúm mà bắt đầu. Ngao nghe tâm mật huyệt lại để cho hắn thập phần sảng khoái, chẳng những nhanh, hơn nữa Ngao nghe mềm lòng dày thành thịt chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o, mỗi một lần đút vào, đều có trơn bóng đấy, mềm đấy, chăm chú cảm giác, chẳng những cảm giác tại đại nhục bỗng o không o lên, hơn nữa tại trên mặt đầu cặc mỗi một lần đính vào đều có đẩy ra trơn mềm thành thịt cảm giác, kích thích Dương Tiễn đầu cặc lớn đại nhục bỗng o không o càng là một hồi bành trướng lớn mạnh. Tăng thêm Ngao nghe tâm đầy đặn dáng người, cổ trướng bầu vú to, Ngao nghe tâm lại để cho Dương Tiễn vô cùng thoải mái. Dương Tiễn do chậm đến nhanh, tại Ngao nghe tâm trên người đút vào, trữ vô song phát ra ta, a, tiếng rên rỉ. Dương Tiễn một bên đút vào Ngao nghe tâm mật huyệt, một bên xoa lấy Ngao nghe tâm bầu vú to, đầu ngón tay niết xoa bị hắn mút vào được sung huyết trở thành cứng ngắc núm vú, trong nội tâm dục niệm như dệt, Dương Tiễn thoáng một phát lại thoáng một phát mà xuyên thẳng đến cùng. Lần này đụng vào hoa tâm da thịt mềm mại lên, mà Ngao nghe tâm bị Dương Tiễn cái này như vểnh lên tim phổi đút vào khiến cho dâm khiếu liên tục. A, sảng khoái a, ngươi chọc vào, nha, sướng chết rồi, a, sướng chết, a, ân, a. Dương Tiễn đút vào mấy trăm cái về sau Ngao nghe tâm một hồi kêu to, dùng sức cầm chặt Dương Tiễn xoa bóp nàng cái vú hai tay, thân thể từng đợt run rẩy. Dương Tiễn thật không ngờ Ngao nghe tâm cao trào nhanh như vậy liền đi tới rồi, vì vậy tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, thương thương đến cùng, thoáng một phát nhanh hơn thoáng một phát dùng sức, rốt cục, tại Dương Tiễn rất nhanh đút vào phía dưới, Ngao nghe tâm dốc sức liều mạng lôi kéo Dương Tiễn tay, mật huyệt ở chỗ sâu trong tuôn ra từng đợt nhu lưu, sau đó mãnh liệt dâm thủy âm tinh trực tiếp phun tại Dương Tiễn trên đầu cặc lớn, thời gian dần qua Dương Tiễn đem cao trào Ngao nghe tâm thay đổi tư thế. Trực tiếp biến thành chó cái thức, sau đó Dương Tiễn tại Ngao nghe tâm đằng sau ôm cái mông của nàng, Dương Tiễn hai tay bao trùm tại Ngao nghe tâm đầy đặn vô cùng bầu vú to thượng xoa bóp lấy, đại nhục bỗng o không o thật sâu đâm vào mật huyệt của nàng, cảm thụ được nàng sau khi cao triều rung rẩy, đút vào mấy chục hạ về sau Dương Tiễn đem đại nhục bỗng o không o lấy đi ra, sau đó ôm lấy Ngao nghe tâm đùi, Sở Uyển Nhi phòng ngủ bố trí được rất hữu tình điều, lụa mỏng mỏng mang, mềm mại giường lớn cùng mềm mại sợi bóng chăn bông, nhàn nhạt mùi thơm ngát cùng nồng đậm hoang ái sau đích khí tức tràn đầy trong phòng. Dương Tiễn ở phía sau cùng chọc vào trong chốc lát, Ngao nghe tâm càng thêm dâm khiếu mà bắt đầu, lắc lư cái đầu, mái tóc rối tung ra, trước khi đã đến một lần cao trào, nhưng hiển nhiên tại Dương Tiễn đút vào phía dưới lần nữa cao hứng, mà Dương Tiễn vừa rồi cũng chỉ là thoải mái chưa thoáng một phát, không có thoải mái đủ, Dương Tiễn dùng chó cái thức đút vào mấy trăm cái. Nhìn xem bình thường cùng chính mình đối nghịch Ngao nghe tâm ở trước mặt mình dâm đãng bộ dạng, Dương Tiễn trong nội tâm vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo, vì vậy đút vào càng nhanh hơn mà bắt đầu. Lại là mấy trăm cái về sau Dương Tiễn lần nữa cảm giác được ngao nghe tâm vừa muốn cao triều, vì vậy đại nhục bổng o không o một thương đến cùng, thật sâu đâm vào ngao nghe tâm miệng tử cung, sau đó cảm thụ được ngao nghe tâm miệng tử cung như là hài nhi cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng mút lấy chính mình đầu cặc lớn cùng mã nhãn, lập tức không hề chịu được, cực nóng tinh dịch trực tiếp tuôn ra mà ra, đều bắn vào ngao nghe tâm trong thân thể. Ngao nghe tâm rốt cục bị cực nóng vô cùng tinh dịch trùng kích, ngất đi. Cuối cùng Dương Tiễn cũng không hề chinh phạt các nàng, ghé vào hai nữ trên người ngậm lấy núm vú thiếp đi, lưu lại cả phòng dâm thủy mùi. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn sớm rời giường, trợn mắt mở mắt đã nhìn thấy ghé vào trong lòng ngực của mình Tiểu Ngọc cùng Linh Vận, chợt phát hiện thiếu đi một người, vì vậy vén chăn lên đã nhìn thấy nguyên lai Ngân Tuyết rõ ràng không có chỗ rồi, trực tiếp ghé vào trên người của mình, Ngân Tuyết trước ngực đại viên thịt trực tiếp chăm chú đè ép tại trên ngực của mình. Bởi vì tam nữ tư thế ngủ đều không thuộc nữ, tam nữ y phục trên người tất cả đều mất trật tự không chịu nổi. Dương Tiễn một cúi đầu trực tiếp đã nhìn thấy thiếu chút nữa làm cho Dương Tiễn chảy máu mũi cảnh sắc. Chỉ thấy ghé vào trên người mình Ngân Tuyết trước ngực quần áo mất trật tự không chịu nổi. Dương Tiễn cái này một cúi đầu trực tiếp nhìn thấy Ngân Tuyết da thịt tuyết trắng lộ tại trước mắt của mình. Cơ hồ có thể nhìn rõ ràng Ngân Tuyết toàn bộ hung khí. Trong lúc nhất thời Dương Tiễn xem ngây người, thật lớn thật trắng a. Dương Tiễn trong nội tâm ngơ ngác nghĩ đến, thật lâu sau Dương Tiễn mới thu hồi ánh mắt, thiếu chút nữa thật sự đem tròng mắt trừng đi ra, Dương Tiễn lưu luyến dời đi ánh mắt, cuối cùng rốt cục tại nhìn thoáng qua lại liếc về sau lúc này mới nhẹ nhàng dời tam nữ, sau đó mặc quần áo tử tế cho tam nữ đắp kín mình chậm rãi rời đi trong phòng, đi đến phòng bên ngoài, nhìn xem tươi đẹp ánh mặt trời chiếu tại cả vùng đất, Dương Tiễn nhịn không được duỗi cái lưng mệt mỏi. Đúng lúc này hai cái canh giữ ở cửa ra vào hắc y cái khăn che mặt nữ tử cung kính nửa quỳ hạ nói ra, tham kiến phò mã. Dương Tiễn phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào hai nữ, mỉm cười về sau Dương Tiễn nói ra, ân, xin đứng lên, các ngươi là, khởi bẩm phò mã, chúng ta là công chúa thị vệ cùng tỳ nữ. Cái kia hai nữ tử nói ra, a, ha ha, vậy sau này các ngươi thì ra là của ta bé mèo Kitty rồi, ha ha ha. Dương Tiễn tà tà cười cười nói ra, sau đó đi đến hai nữ trước người, dùng ngón tay khơi mào hai nữ cái cằm, nghe Dương Tiễn mà nói về sau, hai nữ lập tức thẹn thùng vô cùng cúi đầu, sau đó Dương Tiễn nâng lên hai nữ đầu, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng giải khai hai nữ cái khăn che mặt, cảm nhận được Dương Tiễn động tác, hai nữ lập tức một hồi thẹn thùng, nhưng là căn bản không có ngăn cản, một phương diện mèo yêu nhất tộc hoặc là nói toàn bộ yêu tộc nữ tính đều là sùng bái cường giả đấy. Dương Tiễn thực lực hung hãn vô cùng, ngày đó Dương Tiễn gần kề vung tay lên liền đem các nàng bốn người giam cầm ở, nhưng gặp Dương Tiễn thực lực là cỡ nào lợi hại, một phương diện khác các nàng bốn người, hiện tại chỉ có hai cái giữ cửa, đều là Ngân Tuyết thị nữ hoặc là thị vệ, cho nên tự nhiên là muốn của hồi môn đấy, cho nên lúc này thời điểm hai nữ căn bản không có ngăn cản Dương Tiễn động tác, rốt cục thần bí cái khăn che mặt mở ra, Dương Tiễn thoáng cái đã nhìn thấy hai nữ cái kia tuyệt mỹ dung mạo, mặc dù không có Ngân Tuyết như vậy nghiêng thế dung nhan, nhưng là cũng là số một đại mỹ nữ, đặt ở người ở phía ngoài gian, ở giữa, cái kia quả thực tựu là kẻ gây tai họa cấp bậc đấy. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ mỹ mạo trong lúc nhất thời xem thẳng mắt, sau đó cười tà nói, ha ha ha, thật sự là đã nhận được bảo bối, về sau hai người các ngươi tựu là của ta bé mèo Kitty rồi, đã biết sao? Vâng, chủ nhân. Lúc này thời điểm hai nữ đã ở trong nội tâm khuyên bảo chính mình, nam nhân ở trước mắt tựu là chính mình cả đời nam nhân, vĩnh viễn không phản bội, cho nên hai nữ lập tức đổi giọng gọi Dương Tiễn chủ nhân. Ha ha, về sau không nên gọi ta là chủ nhân, các ngươi có thể bảo ta phu quân, Dương Tiễn nói ra, không được, chủ nhân, chúng ta vĩnh viễn là chủ nhân Kitty, hai nữ chết không thay đổi khẩu, cho nên Dương Tiễn cũng chỉ tốt bất đắc dĩ rồi, tùy ý hai nữ gọi chủ nhân của mình. Trải qua giải biết rõ hai nữ gọi là Ngân Nhu Hòa Ngân Mộng, về sau Dương Tiễn phân phó hai nữ tiếp tục canh giữ ở cửa ra vào, chính mình tắt thì bắt đầu ở trong sơn trại đi bộ mà bắt đầu, chỉ chốc lát sau Dương Tiễn rõ ràng lạc đường, trong lúc nhất thời tìm không thấy phương hướng rồi, hơn nữa tại đây rõ ràng còn không có một cái nào thị nữ, Dương Tiễn đành phải nhàm chán đi dạo, lúc này thời điểm Dương Tiễn bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nước truyền đến. Vì vậy cẩn thận nghe xong tựu đi về hướng tiếng nước truyền đến gian phòng, Dương Tiễn thời gian dần qua tới gần phát ra tiếng nước phòng, sau đó tới gần cửa ra vào chỉ nghe thấy rõ ràng tiếng nước, vì vậy Dương Tiễn trực tiếp thấu thị đi vào, lập tức sợ ngây người, chỉ thấy người ở bên trong rõ ràng là của mình mới Nhạc Mẫu, Ngân Nguyệt, tại đây lại là Ngân Nguyệt phòng tắm. Dương Tiễn sợ ngây người, ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh đẹp, chỉ thấy Ngân Nguyệt toàn thân da thịt óng ánh sáng long lanh, nhất là trước ngực cực lớn hung khí, xem Dương Tiễn càng là chảy ra nước miếng, phấn nộn ô mai làm đẹp tại trắng bản cực đại hung khí lên, bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, càng thêm lại để cho Dương Tiễn kinh ngạc vô cùng chính là Ngân Nguyệt rõ ràng cùng Ngân Tuyết đồng dạng, phía dưới tất cả đều là trụi lũi đấy, rõ ràng tất cả đều là bạch hổ, lập tức Dương Tiễn há to miệng ba, trừng tròng mắt nhìn xem Ngân Nguyệt bóng loáng trụi lũi phía dưới, Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh đẹp, lúc này thời điểm trong phòng tắm Ngân Nguyệt thời gian dần qua cầm lấy bầu nước múc một bầu nước theo cổ ngọc của mình thời gian dần qua hướng phía dưới đổ vào, Dương Tiễn ngơ ngác nhìn xem Ngân Nguyệt tư thái, quá mê người rồi, nhất là tưới nước thời điểm Ngân Nguyệt thân thể thời gian dần qua hướng, về, sau dựa vào, ngọc thủ hướng, về, sau ngưỡng đi. Càng thêm đem trước ngực cực đại hung khí chăm chú biểu hiện ra, thật lớn, tốt no bụng, đầy, trong lúc nhất thời Dương Tiễn xem thẳng nuốt nước miếng, quá mê người rồi. Sau đó chỉ thấy Ngân Nguyệt thời gian dần qua dùng một đôi như hành tây giống như bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng lướt qua chính mình bị nước dội qua da thịt, nhẹ nhàng chà xát, văng về mà bắt đầu. Trong lúc nhất thời Dương Tiễn xem thẳng mắt, thật đẹp, Dương Tiễn hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Lúc này thời điểm Ngân Nguyệt rõ ràng làm ra làm cho Dương Tiễn chảy máu mũi sự tình, chỉ thấy Ngân Nguyệt nhẹ nhàng cầm chặt chính mình cực đại hung khí, nhẹ nhàng phủ, sờ tới sờ lui, chỉ thấy Ngân Nguyệt bàn tay như ngọc trắng sờ đến ngực của mình khí về sau nhẹ nhàng ngắt thoáng một phát lập tức yêu kiều một tiếng, sau đó thầm nói, a, vì cái gì lớn như vậy chứ, khó chịu chết rồi, lập tức Dương Tiễn thiếu chút nữa bị tức chết, rõ ràng còn ghét bỏ lớn hơn không tốt. Phải biết rằng thiên hạ nhiều thiếu nữ người hy vọng ngực của mình khí lớn như vậy, nhưng là hiện tại Ngân Nguyệt rõ ràng ghét bỏ ngực của mình khí lớn hơn không tốt, cho nên Dương Tiễn thiếu chút nữa bị tức chết. Lúc này thời điểm bỗng nhiên chú ý tới một chi tiết cái kia chính là Ngân Nguyệt rõ ràng không có mang cái khăn che mặt, ta lặt cái đi, không có mang cái khăn che mặt, chỉ thấy Dương Tiễn ánh mắt ngơ ngác nhìn xem Ngân Nguyệt khuôn mặt, quả thực tựu là thượng đế kiệt tác, cơ hồ cùng Ngân Tuyết giống như đúc. Nhưng là sau Ngân Tuyết nhiều hơn một phần thành thục, nhưng chính là lấy một phần thành thục càng làm cho Dương Tiễn mê muội vô cùng, thế cho nên trong lúc nhất thời Dương Tiễn ngây người tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn xem Ngân Nguyệt khuôn mặt, ngay tại Dương Tiễn ngây người thời điểm bỗng nhiên nghe thấy một nữ tử thanh âm truyền ra, ngươi là ai, đang làm gì đó, Dương Tiễn lập tức kinh hãi, không nghĩ tới chính mình rõ ràng bị phát hiện rồi, cũng trách chính mình không có tàng hình, lập tức Dương Tiễn tàng hình biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này thời điểm trong phòng Ngân Nguyệt cũng nghe thấy thanh âm, lập tức hét lên một tiếng, sau đó lập tức phi thân mặc quần áo tử tế, một cước đá văng ra môn đi ra đã nhìn thấy hai cái hắc y cái khăn che mặt nữ tử chạy đến trước mặt của nàng quỳ xuống nói ra, tham kiến tộc trưởng, vừa rồi có người tại ngài trước cửa lén lút không biết làm gì, nghe được thị nữ mà nói về sau Ngân Nguyệt thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy lên, sau đó cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, cho, ta, cha. Ta muốn người kia chết, Ngân Nguyệt vô cùng phẫn nộ nói, vâng, tộc trưởng, sau đó hai nữ nhanh chóng đã đi ra, Dương Tiễn trở lại trong phòng của mình về sau đã nhìn thấy Linh Vận đã rời giường, mà Ngân Tuyết cùng Tiểu Ngọc Tắc thì hay, vẫn, là uống tại trong chăn ngủ say lấy, trông thấy Dương Tiễn sau khi đi vào, Linh Vận lập tức có chút sắc mặt hồng hồng đấy, nhưng là sau đó tự khôi phục trở về trước khi đồng dạng lãnh diễm tư thái, Dương Tiễn đi đến Linh Vận trước người, ngồi ở trước bàn, nâng chung trà lên hũ rót một chén trà, sau đó nhìn về phía Linh Vận cảm nhận được Dương Tiễn ánh mắt trên mặt có chút đỏ lên, sau đó trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, nhìn cái gì vậy, ngươi vừa rồi đi nơi nào, Dương Tiễn vừa cười vừa nói, ha ha, ngươi tại quan tâm ta sao, ha ha, thật sự là quá cảm động, Vận Nhi bảo bối rõ ràng quan tâm ta rồi, hỗn đản, ngươi tên gì đâu này, tại dám gọi bậy ta sẽ giết ngươi. Linh Vận nghe được Dương Tiễn gọi nàng Vận Nhi bảo bối như vậy thân mật xưng hô về sau lập tức sắc mặt đỏ lên, cúi đầu quát lớn, Dương Tiễn trông thấy thẹn quá hóa giận Linh Vận, tà tà cười cười, sau đó một bả ôm cúi đầu xuống Linh Vận lập tức một cái đứng không vững, duyên dáng gọi to một tiếng về sau hãy tiến vào Dương Tiễn ôm ấp hoài bảo ở bên trong, Dương Tiễn nam tính khí tức lập tức đập vào mặt, Linh Vận lập tức kinh hô một tiếng nói ra, ngươi đang làm gì đó? Mau buông ta ra, ha ha, đừng nhúc nhích, ta muốn như vậy ôm ngươi, tự trong chốc lát, Dương Tiễn tựa đầu tới gần Linh Vận mái tóc Giang, ở giữa, nhẹ nhàng nghe Linh Vận mái tóc mùi thơm ngát cùng trên người mùi thơm thấp giọng nói ra, cảm nhận được Dương Tiễn xác thực chỉ là muôn ôm trong chốc lát, vì vậy thời gian dần qua không dãy dụa nữa. Lúc này thời điểm Dương Tiễn không biết là Tây Phương Phật giới đang tại có chuyện phát sinh, Như Lai Phật Tổ, là Tây Phương thế giới Cực Lạc Thích Ca Mâu Ni tôn giả. Ngày hôm đó, Như Lai Phật Tổ ngồi ở Đại Lôi Âm tự trung tọa đàm, tọa hạ, ngồi xuống 500 La Hán, tả hữu tứ đại Bồ Tát. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái thần tiên xuất hiện ở Đại Lôi Âm tự bên trong, chỉ thấy cái kia thần tiên cư nhưng là Thái Thượng Lão Quân. Hiện tại Thái Thượng Lão Quân rõ ràng lộ ra càng thêm già nua chán chường. Thái Thượng Lão Quân sau khi đi vào kỹ càng nói rõ chuyện đã trải qua, nói cái gì sự tình, tự nhiên là Sở Lưu Hương sự kiện, thì ra là Dương Tiễn hóa thân Sở Lưu Hương khắp nơi ăn cắp chỉ là lượt qua dưới Xuân Dược sự tình. Sau khi nói xong, Như Lai Phật Tổ nhắm mắt véo chỉ tính toán, thật lâu sau mới nhíu mày mở hai mắt ra, sau đó nói ra, thực xin lỗi, ta cũng tra không được người này lai lịch. Lập tức sở hữu tất cả thần tiên La Hán Bồ Tát tất cả đều chấn kinh rồi, thiên hạ này rõ ràng còn có Như Lai Phật Tổ tính toán không đến sự tình. Sau đó Như Lai Phật Tổ nói ra, xác thực tính toán không đi ra, nhưng là ta duy nhất có thể để xác định chính là hiện tại người này đang đứng ở nhân gian, hơn nữa xen lẫn trong yêu quái bên trong. Về phần là ai trường bộ dáng gì nữa ta cho dù không đi ra rồi, Thái Thượng Lão Quân mặc dù có chút thất vọng, nhưng là hay, vẫn là rất kích động đã biết chút ít manh mối. Lúc này thời điểm Như Lai Phật Tổ bên người Quan Âm Bồ Tát nói chuyện, khởi bẩm Phật Tổ, tựu để cho ta hạ giới đuổi bắt người kia a, một mực lại để cho hắn như vậy nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật cũng không được, nhất định phải sớm chút giải quyết chuyện này, còn tam giới một cái an bình. Quan Âm Bồ Tát chủ động xin đi giết giặc, cái này lại để cho Thái Thượng Lão Quân rất là cao hứng nói, đa tạ Quan Âm Bồ Tát rồi. Lúc này thời điểm Như Lai Phật Tổ lần nữa véo chỉ tính toán, sau đó nói ra, vừa rồi ta tính toán đến vậy người bản lĩnh thông thiên, nhất định phải chú ý cẩn thận, vậy cũng là một kiếp. Vâng, Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát nói ra, sau đó Thái Thượng Lão Quân xin được cáo lui trước ly khai, đợi đến lúc Thái Thượng Lão Quân sau khi rời khỏi, Quan Âm Bồ Tát cũng đã đi ra, vốn là về tới Nam Hải Phổ Đà Sơn Tử Trúc Lâm, không có mang một cái đồng tử đã đi xuống phàm đi. Tại Quan Âm Bồ Tát vừa mới hạ phàm thời điểm, ở vào mèo yêu trong sơn trại Dương Tiễn lập tức mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy tinh quang. Về sau Dương Tiễn thời gian dần qua ly khai Linh Vận ôm ấp hoài bão, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, lúc này thời điểm Linh Vận cũng cảm thấy Dương Tiễn khác thường, hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Dương Tiễn nhíu mày sau đó nói ra, không có gì, chỉ là Phật giới Quan Âm Bồ Tát rõ ràng hạ phàm rồi, hắc hắc, không biết Quan Âm Bồ Tát trường bộ dáng gì nữa, hạ phàm lại tới làm gì? Quan Âm Bồ Tát như thế nào hội, sẽ, hạ phàm đến? Linh Vận lập tức khiếp sợ nói, ha ha, không cần phải xen vào nhiều như vậy, làm một thiên hòa thượng đụng một ngày chung, nên làm cái gì còn làm cái gì, dù sao không phải là tới tìm ngươi. Sau đó Dương Tiễn lần nữa tựa đầu tựa ở Linh Vận trên đầu vai, nghe Linh Vận trên người mùi thơm nói ra, Quan Âm Bồ Tát hạ phàm về sau rõ ràng vô cùng trùng hợp tựu đáp xuống Dương Tiễn vị trí cái này một mảnh địa phương, nhìn xem chung quanh rất nhiều tòa ngọn núi, vì vậy đứng trên mặt đất triệu hoán đi ra thổ địa cùng sơn thần, lập tức những cái kia thổ địa cùng sơn thần tất cả đều thất kinh quỳ xuống. Lúc này thời điểm Quan Âm Bồ Tát nói ra, xin đứng lên, ta muốn hỏi hỏi cái này vài tòa trong núi cái đó vài tòa trong núi yêu quái tối đa, hoặc là có cái gì không người hoặc là thần tiên xuất hiện ở chỗ này. Những này sơn thần thổ địa chậm rãi đứng lên, sau đó một cái sơn thần nói ra, khởi bẩm Bồ Tát, cái này vài tòa sơn đô có yêu quái, nhưng là hôm nay không biết vì cái gì, trong đó một ngọn núi rõ ràng tụ tập rất nhiều yêu quái. Lúc này thời điểm một cái thổ địa cũng nói, đúng rồi Bồ Tát, hôm nay xác thực có tòa núi tụ tập rất nhiều yêu quái, hơn nữa trong đó còn có một rất cường đại thần tiên khí tức, nhưng lại hoặc như là biến mất đồng dạng, cảm thụ không đến rồi. Cái này thổ địa theo như lời thần tiên khí tức tựu là Dương Tiễn đấy, Dương Tiễn đến thời điểm cũng không có che giấu khởi trên người mình khí tức, vẫn có một ít khí tức. Cho nên cái này thổ địa mới có thể cảm nhận được Dương Tiễn khí tức. Lên tiếng hỏi sở ngọn núi kia vị trí về sau, Quan Âm Bồ Tát lập tức tiến về trước ngọn núi kia. Lúc này thời điểm Dương Tiễn bỗng nhiên cảm giác được một cổ khí tức rõ ràng hướng tại đây phi tốc tới. Dương Tiễn lập tức ngẩng đầu, Sau đó đối với vẻ mặt nghi hoặc Linh Vận nói ra, đợi ở chỗ này không muốn đi ra ngoài, mặt khác đi nói cho Ngân Nguyệt, tự nói có việc phát sinh, làm cho nàng cẩn thận một chút, sau đó Dương Tiễn sẽ không cho Linh Vận cơ hội nói chuyện tự biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó Dương Tiễn xuất hiện tại sơn trại bên ngoài giữa không trung, Dương Tiễn mới vừa ra tới đã nhìn thấy xa xa xuất hiện một bóng người, Dương Tiễn tại đến thời điểm cũng đã dịch dung rồi. Dương Tiễn dịch dung về sau trở nên càng thêm xuất khí bay lả tả, Dương Tiễn tay nhoáng một cái tự xuất hiện một bả quạt xếp, sau đó rõ ràng giống trống khua chiên đem Thái Thượng Lão Quân phi thảm đem ra, trong nháy mắt, cái kia thân ảnh tự xuất hiện ở Dương Tiễn trước mắt, lập tức Dương Tiễn ngơ ngác nhìn xem người tới, Dương Tiễn ngơ ngác xem thẳng mắt, quá thánh khiết rồi, đúng, Quan Âm Bồ Tát cho Dương Tiễn cảm giác tựu là quá thánh khiết rồi, Quan Âm Bồ Tát toàn bộ khí chất rất là thánh khiết áp người, lại để cho người tại trước người của nàng đều rất khẩn trương, sau đó Dương Tiễn biến sắc, sau đó nhìn xem thánh khiết vô cùng Quan Âm Bồ Tát nói ra, này, mỹ nữ, ngươi là ai, vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, Quan Âm Bồ Tát sắc mặt chút nào không thay đổi, sau đó thánh khiết trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói ra, ngươi chính là Sở Lưu Hương sao, Dương Tiễn cười đắc ý nói ra, ha ha, nguyên lai mỹ nữ biết rõ tên của ta, thật là khiến tiểu sinh mừng rỡ vạn phần a. Không biết tìm ta có chuyện gì, Quan Âm nhíu mày nói ra, hừ, chính ngươi làm sự tình gì ngươi biết, ta là tới bắt ngươi quy án đấy, giao ra ăn cắp đồ vật cùng ta trở về, ha ha, thật sự là buồn cười, đẹp như vậy nữ nói đúng là muốn đánh nhau rồi hả, hừ, ta Sở Lưu Hương cũng sẽ không sợ đấy, Dương Tiễn nói ra, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Quan Âm lập tức trên mặt giận dữ, sau đó tay trắng nõn nà vung lên, cầm lấy trong bình ngọc cắm cành liễu vung đánh hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn cười đắc ý nói ra, ha ha ha, thật sự là thú vị, ngươi cho rằng dựa vào một căn cành liễu có thể đả bại ta, hừ. Dương Tiễn vừa mới dứt lời tự lập tức biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Quan Âm sau lưng, lập tức Quan Âm cả kinh, trong tay cành liễu lập tức vung hướng sau lưng Dương Tiễn, hừ, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cái gì đều vô dụng. Dương Tiễn tránh thoát cành liễu về sau cười tà nói, sau đó chỉ thấy Dương Tiễn vận khởi sở hữu tất cả tiên lực, trực tiếp mở ra một cái kết giới lập tức đem hai người lung bao ở trong đó, Quan Âm Bồ Tát cau mày nhìn xem chung quanh kết giới, Quan Âm Bồ Tát trong nội tâm nắm thật chặt, sau đó vừa mới chuẩn bị ra chiêu Quan Âm Bồ Tát bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, sau đó cả người tự mềm ngã xuống, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là tại kết giới mở ra lập tức Dương Tiễn tự toàn lực thi triển khởi sở hữu tất cả tốc độ sau đó xuất hiện tại Quan Âm Bồ Tát sau lưng trực tiếp giam cầm Quan Âm Bồ Tát pháp lực. Muốn nói Dương Tiễn cái kia một tay giam cầm bổn sự, ngoại trừ Như Lai Phật Tổ có lẽ không nhất định có thể thành công, nhưng là đối với Quan Âm Bồ Tát mà nói vẫn là có thể làm được đấy. Sau đó Dương Tiễn xuất hiện tại Quan Âm Bồ Tát sau lưng một bả ôm Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại. Khóe miệng đã phủ lên một tia cười tà, sau đó xua tán kết giới, biến mất ở giữa không trung xuất hiện ở trong giới chỉ. Dương Tiễn mới vừa vào đến tự xuất hiện tại ngự nữ trong nội cung đã nhìn thấy chúng nữ tất cả đều tụ cùng một chỗ. Lúc này thời điểm Dương Tiễn đột nhiên xuất hiện lại để cho chúng nữ có chút nghi hoặc, nhưng là sau đó đã nhìn thấy Dương Tiễn trong ngực nữ nhân. Lúc này thời điểm Vương Mẫu Nương Nương rõ ràng nhìn thấy, lập tức cả kinh. Tranh thủ thời gian đứng lên đi đến Dương Tiễn bên người nói ra, phu quân, cái này, đây là Quan Âm Bồ Tát. Chúng nữ nghe thấy Vương Mẫu Nương Nương mà nói về sau lập tức kinh hãi, sau đó tất cả đều vây đến Dương Tiễn bên người, quả nhiên là Quan Âm Bồ Tát. Dương Tiễn nhìn xem chúng nữ kinh hoảng biểu lộ, không thèm để ý cười nói ra, ha ha, yên tâm đi, nàng là tới tìm ta đấy, xem ra là ta sự tình lần trước lại để cho Thái Thượng Lão Quân lão đầu kia đi về phía Tây Phương thế giới cực lạc cầu cứu rồi, hừ, xem ta a, các ngươi đi thôi, không cần phải xen vào rồi, hắc hắc hắc hắc, trông thấy Dương Tiễn trên mặt cười tà cùng ngân cười, chúng nữ lập tức tất cả đều đã minh bạch, Dương Tiễn rõ ràng đem xấu chủ ý đánh tới Quan Âm Bồ Tát trên người, nhưng là bọn hắn tất cả đều yêu sát phu quân của mình, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Dương Tiễn ôm Quan Âm Bồ Tát đi tới ngự nữ cung tẩm cung của mình ở bên trong, sau đó đem Quan Âm Bồ Tát phóng tới trên giường, sau đó cười tà nhìn xem nằm ở trên giường Quan Âm Bồ Tát, xinh đẹp đến cực điểm, thánh khiết cao thượng. Dương Tiễn trong nội tâm vô cùng kích động, sau đó xoa xoa đôi bàn tay, sau đó thời gian dần qua cởi bỏ Quan Âm Bồ Tát quần áo, cởi quần áo trong quá trình Dương Tiễn hô hấp rất gấp gấp rút cục. Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại tất cả đều hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt, lập tức Dương Tiễn sợ ngây người, Quan Âm Bồ Tát toàn thân da thịt óng ánh sáng long lanh, nhất là bị màu trắng khỏa ngực bao vây lấy cực lớn vú càng làm cho Dương Tiễn vô cùng thẳng nuốt nước miếng, thật đẹp. Dương Tiễn hô hấp dồn dập mà bắt đầu, ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh đẹp, không nghĩ tới Quan Âm Bồ Tát vú cư nhiên như thế no đủ cực đại, Dương Tiễn kích động thân thể đều có chút run rẩy lên. Sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua bỏ đi y phục của mình, toàn thân cường tráng cơ bắp lộ liễu đi ra, nhất là dưới háng cực lớn cung thịt càng là đỏ lên phát thô mà bắt đầu, giữ tợn nộ đứng thẳng. Dương Tiễn sau đó nuốt một ngụm nước bọt về sau, nhẹ nhàng vung tay lên chỉ chốc lát sau Quan Âm Bồ Tát tựu sâu kín đã tỉnh, vừa mới khi tỉnh lại Quan Âm Bồ Tát lập tức kinh hô một tiếng, sau đó tính phản xạ vương ngọc thủ che trước ngực của mình. Hiện tại Quan Âm Bồ Tát toàn thân cao thấp chỉ còn lại có che ngực cùng che âm vải vóc, hắn toàn thân của hắn da thịt tất cả đều hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt. Quan Âm Bồ Tát lập tức thất kinh mà bắt đầu, kinh hoảng nói, ngươi rốt cuộc là ai, mau đưa y phục của ta trả lại cho ta, còn có pháp lực của ta vì cái gì sử, khiến cho, không đi ra rồi hả? Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt nói ra, ha ha, ta là ai, ngươi đoán ta là ai, về phần y phục của ngươi, ha ha ha, đương nhiên là ta thoát đấy, hơn nữa, hắc hắc hắc hắc, pháp lực của ngươi cũng là ta phong ấn chặt đấy, đã ngươi sớm như vậy sẽ đưa thượng cái kia môn, ta đây tự nhiên không thể không cảm kích, ha ha ha, hôm nay ta tự thử xem Quan Âm Bồ Tát thân thể là cỡ nào mỹ diệu động lòng người, ha ha ha ha, ngươi dám, ngươi nếu là dám đối với ta làm ra chuyện như vậy ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, Quan Âm Bồ Tát khiếp sợ kinh hoảng nói, hừ, kết cục tốt, ha ha ha, ngươi biết ngươi bây giờ ở nơi nào sao, nơi này chính là vua của ta quốc, về phần ta là ai, ngươi xem thật kỹ xem, Dương Tiễn sau đó biến trở về chân thân, lập tức Quan Âm Bồ Tát vô cùng khiếp sợ, nàng căn bản không có nghĩ đến lại là Dương Tiễn, đúng ngươi, hai lang chân quân Dương Tiễn, tại sao có ngươi, Quan Âm Bồ Tát khiếp sợ thì thào lẩm bẩm, ha ha ha, đến đây đi, tựu để cho ta mang ngươi bay về phía tiên cảnh, nếm thử thiên hạ đẹp nhất sự tình, Dương Tiễn vẻ mặt ngưng cười nói, sau đó Quan Âm Bồ Tát lúc này mới phát hiện Dương Tiễn lại là toàn thân cởi bỏ đấy, lập tức Quan Âm Bồ Tát kinh hô một tiếng, hiện tại pháp lực mất hết Quan Âm Bồ Tát hoàn toàn chính là một cái bình thường nữ tử, kinh hoảng vô cùng hướng lui về phía sau đi, Dương Tiễn sau khi nói xong tựu một bả ôm Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại, Quan Âm Bồ Tát nhỏ yếu khí lực căn bản cũng không có biện pháp giãy dụa khai mở. Sau đó Dương Tiễn cưỡng ép đem Quan Âm Bồ Tát đặt tại trên giường, sau đó Dương Tiễn đè lại Quan Âm Bồ Tát bàn tay như ngọc trắng áp trên đầu nàng. Quan Âm Bồ Tát lập tức lớn tiếng kinh hô lên, a, thả ta ra, hỗn đảng, không muốn a, thả ta ra, nhanh lên thả ta ra. Quan Âm Bồ Tát không ngừng giãy dụa thân thể mềm mại giãy dụa lấy, Dương Tiễn căn bản không để ý tới Quan Âm Bồ Tát giãy dụa. Sau đó Dương Tiễn cúi đầu dùng chính mình đôi môi chăm chú mà hôn Quan Âm Bồ Tát đôi môi mềm mại, Quan Âm Bồ Tát bờ môi là như vậy mềm mại non mịn, hương thơm tập kích người, lại để cho Dương Tiễn thật sâu say mê, Quan Âm Bồ Tát cảm giác được bờ môi của mình bị Dương Tiễn hôn về sau lập tức kinh hoảng vạn phần, đầu kịch liệt giãy dụa, muốn thoát khỏi Dương Tiễn hôn, nhưng là Dương Tiễn chăm chú đè lại Quan Âm Bồ Tát thân thể, Dương Tiễn đầu lưỡi muốn cậy mở Quan Âm Bồ Tát hàm răng. Nhưng là Quan Âm Bồ Tát hàm răng chăm chú mà nhắm, Quan Âm Bồ Tát trong mắt chảy ra ẩn ẩn nước mắt, Dương Tiễn có chút tức giận, sau đó thò tay tại Quan Âm Bồ Tát trên cự nhũ mạnh mà ngắt thoáng một phát, lập tức Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, sau đó hàm răng rốt cục mở ra, cuối cùng nhất phát ra một tiếng thét kinh hãi, Dương Tiễn đầu lưỡi thuận thế chui đi vào, sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi thô bạo điên cuồng ở Quan Âm Bồ Tát trong miệng tàn sát bừa bãi lấy. Dương Tiễn càng không ngừng dùng đầu lưỡi tại Quan Âm Bồ Tát trong miệng điên cuồng mút lấy, chỉ chốc lát sau Dương Tiễn tự thuần thục đã tìm được Quan Âm Bồ Tát chiếc lưỡi thơm tho, sau đó Quan Âm Bồ Tát trong miệng phát ra a thanh âm, Dương Tiễn đầu lưỡi mút ở Quan Âm Bồ Tát chiếc lưỡi thơm tho, sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi chăm chú dây dưa mút lấy Quan Âm Bồ Tát chiếc lưỡi thơm tho, Dương Tiễn hôn thật lâu sau mới buông ra Quan Âm Bồ Tát. Lúc này thời điểm Quan Âm Bồ Tát trong mắt chảy ra ẩn ẩn nước mắt, hơn nữa trong mắt tràn đầy bi ai nhìn xem Dương Tiễn, Dương Tiễn tà tà cười cười nói ra, hắc hắc, bảo bối, khóc cái gì, như thế này ngươi tựu cũng không khóc, ngươi sẽ cảm nhận được cái loại này dục tiên dục tử cảm giác, Dương Tiễn tà tà cười nói. Sau đó Dương Tiễn thò tay cởi bỏ Quan Âm Bồ Tát trên đầu trâm gài tóc, sau đó tùy ý Quan Âm Bồ Tát thác nước tựa như tóc đen xõa xuống, trong phòng ngọn đèn chiếu rọi xuống, giống như trong mộng đẹp nhất tiên tử hàng lâm nhân gian. Dương Tiễn nhẹ nhàng vuốt ve Quan Âm Bồ Tát mái tóc, khóe miệng lộ ra một tia cười tà, nhìn xem diễm lệ không gì sánh được Quan Âm Bồ Tát. Dương Tiễn trong đầu oanh một tiếng vang thật lớn, một hồi mê muội, thật đẹp. Hơn nữa Quan Âm Bồ Tát khí chất vô cùng thánh khiết. Dương Tiễn nhìn xem Quan Âm Bồ Tát toàn thân, eo thân của nàng hết sức nhỏ hẹp dài, giàu có tính bền dẻo, đường cong cực kỳ ưu mỹ mê người, làn da trắng nõn như ngọc, non mềm bóng loáng, có chút phập phồng xương sống cùng bóng loáng mượt mà đường cong lộ ra Quan Âm Bồ Tát nữ tính chỉ mỗi hắn có nhu hòa mỹ. Quan Âm Bồ Tát bờ mông mượt mà đầy đặn, hai chân rất tròn rắn chắc, thon dài ưu mỹ. Quan Âm Bồ Tát cả người tại ngọn đèn chiếu rọi hạ tràn đầy không gì sánh kịp mỹ cảm. Trong lúc nhất thời Dương Tiễn xem ngây người đi qua. Dương Tiễn si ngốc mà nhìn qua Quan Âm Bồ Tát cái kia rung động lòng người xinh đẹp tuyệt trần thân thể, tràn đầy nữ tính thành thục, ôn nhu, ưu nhã, mê người phong tình, đầy đủ phô bày nữ tính mỹ cảm. Dương Tiễn chậm rãi chuyển qua Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại, Quan Âm Bồ Tát lập tức mãnh liệt giãy dụa lấy. Nhưng là sau đó Dương Tiễn ngón tay tại Quan Âm Bồ Tát trên người nhẹ nhàng một điểm, lập tức Quan Âm Bồ Tát toàn thân không thể động đậy. Lúc này thời điểm Quan Âm Bồ Tát ngọc thể không hề giữ lại mà đối diện lấy Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn xem Quan Âm Bồ Tát tuyệt thế ngọc thể, trong mắt bắn ra vô tận dâm quang, một mực mà dừng ở Quan Âm Bồ Tát. Tại sắc màu ấm điều dưới ánh đèn, Quan Âm Bồ Tát lõa lồ ngọc da lộ ra nhung tơ giống như vầng sáng, tản ra mê người khe hở. Xinh đẹp đến cực điểm, Quan Âm Bồ Tát núng vú mượt mà trắng nõn, no đủ kiên quyết, màu sắc óng ánh, tinh tế tỉ mỉ như son, cực đại kiên quyết, bất trụ run rẩy mà lay động, Quan Âm Bồ Tát trên vú hai hạt đỏ tươi núng vú, tươi đẹp chói mắt, phấn lộn vô cùng, mê người cực kỳ, Quan Âm Bồ Tát bụng dưới bằng phẳng trơn bóng, hai bên kiềm chế vòng eo đường cong phát họa đến làm cho người nổi giận, trong lúc nhất thời Dương Tiễn thẳng nuốt nước miếng. Hai mắt ngơ ngác nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát trong mắt tràn đầy nước mắt, đầu muốn uốn éo đi qua, nhưng là chút nào không nhúc nhích được, cho nên chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Dương Tiễn nhìn xem Quan Âm Bồ Tát hai chân mượt mà cân xứng thon dài, chăm chú mà khép lại lấy, rõ ràng cũng có thể thấy được Quan Âm Bồ Tát tuyệt đối là xử nữ. Quan Âm Bồ Tát toàn thân da thịt tuyết trắng non mịn, tản ra một tầng ôn ngọc tựa như sáng bóng, xinh đẹp vô cùng. Nàng thành thục thân thể mềm mại càng là nở nang chọc người, gợi cảm cực kỳ, vô cùng hấp dẫn lấy Dương Tiễn ánh mắt. Dương Tiễn si ngốc mà nhìn Quan Âm Bồ Tát cái kia động lòng người ngọc thể, toàn thân bị một loại khó nói lên lời ham muốn bao vây lấy, hạ thân đại nhục bỗng o không o vô cùng dữ tợn đứng thẳng lấy, thẳng tắp nhìn hầm hầm lấy Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát rõ ràng cảm thụ được Dương Tiễn cái kia lửa nóng cơ hồ muốn đem mình nuốt vào ánh mắt. Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại chậm rãi run rẩy lên, toàn thân nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, tuyết trắng trên mặt ngọc thể như là cầm lau một tầng nhàn nhạt son phấn, quyến rũ động lòng người đến cực điểm điểm, nhưng là đây càng thêm hấp dẫn lấy Dương Tiễn cực nóng ánh mắt. Dương Tiễn sắc thủ run rẩy vươn hướng Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại, sau đó rốt cục thời gian dần qua mò tới Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại, lập tức Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy lên. Quan Âm Bồ Tát trong mắt càng là chảy ra tuyệt vọng nước mắt, thật lâu, Dương Tiễn mới hít sâu một hơi, cường tráng rắn chắc thân thể hiển lộ tại Quan Âm Bồ Tát trước mắt, nhưng là Quan Âm Bồ Tát con mắt đóng chặt lại, Dương Tiễn thân thể tràn đầy lực tốt đẹp, giống như là một hoàng mỹ vô cùng điêu khắc giống như, bình thường, Dương Tiễn toàn thân cơ bắp rắn chắc, hoàng mỹ, hữu lực, cơ bắp phía dưới cất giấu lực lượng kinh người, Dương Tiễn biết rõ nam nhân cơ bắp không phải càng lớn càng tốt. Ngược lại là như chính mình như vậy càng thêm hoàn mỹ, đặc biệt là Dương Tiễn cơ ngực cùng da lưng, còn có cơ bụng, càng là rắn chắc vô cùng, làm cho người khắc sâu ấn tượng. Dương Tiễn toàn thân xuyên suốt lấy không gì sánh kịp mị lực, đáng tiếc Quan Âm Bồ Tát con mắt đóng chặt lại, nhìn không thấy Dương Tiễn cái kia khiếp người hoàn mỹ thân thể. Thời gian dần trôi qua theo Dương Tiễn vuốt ve, Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại càng là mãnh liệt run rẩy. Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại bắt đầu làm ra phản ứng, cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Quan Âm Bồ Tát trong nội tâm tràn đầy hối hận cùng bi thương, thân thể của mình đúng là vẫn còn phản bội chính mình. Chỉ thấy Quan Âm Bồ Tát mặt hiện hoa đào, thân thể bất trụ mà run rẩy, trong mắt tràn ra nước mắt. Dương Tiễn bò lên giường duỗi ra cường hữu lực cánh tay bóp chặt Quan Âm Bồ Tát cái kia mềm mại vòng eo, lập tức lại để cho Quan Âm Bồ Tát kêu sợ hãi một tiếng, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, lập tức cảm nhận được Dương Tiễn cường tráng lửa nóng thân thể. Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại lập tức nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực, sau đó Dương Tiễn cúi đầu xuống nhẹ nhàng mà hôn lên Quan Âm Bồ Tát giống như răng giống như trắng noãn tinh tế tỉ mỉ trên cổ. Quan Âm Bồ Tát cái cổ da thịt là như vậy mềm mại kiều nộn, Quan Âm Bồ Tát toàn thân không ngừng tản ra mê người vô cùng mùi thơm, làm cho Dương Tiễn tâm hồn đều say. Thời gian dần qua, Dương Tiễn bờ môi chậm rãi hướng thượng dời, cuối cùng hôn lên Quan Âm Bồ Tát cái kia óng ánh sáng long lanh nhõng nhẽo cười đáng yêu vô cùng trên lỗ tai, không ngừng mà mút hút lấy Quan Âm Bồ Tát nàng cái kia rất tròn kiều nộn thùy tai. Đồng thời Dương Tiễn tay phải thời gian dần qua chuyển qua Quan Âm Bồ Tát trước ngực, tại nàng cái kia mềm mại kiên quyết cực đại vô cùng trên cự nhũ đại lực xoa nắng lấy. Lập tức Quan Âm Bồ Tát hét lên một tiếng, con mắt mạnh mà mở ra, nước mắt lần nữa chảy ra, trong mắt tràn đầy cầu khẩn nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn tay xoa nắng lấy Quan Âm Bồ Tát vú to, xúc tu lộ vẻ trắng nõn mềm mại cảm giác, từng đợt kiên quyết trắng chắc, mềm mại cực đại và tràn ngập co giãn mỹ diệu nhục cảm theo Dương Tiễn trên tay truyền đến, nhất thời làm Dương Tiễn huyết mạch phun trương, lập tức một vòng say lòng người vô cùng đỏ ửng dần dần lan tràn đến Quan Âm Bồ Tát cái kia xinh đẹp động lòng người tuyệt sắc trên lúng đồng tiền đẹp. Quan Âm Bồ Tát nước mắt chảy ra, cầu khẩn nhìn xem Dương Tiễn. Nhưng là thật đáng buồn là thân thể của mình triệt để phản bội chính mình, chỉ thấy Quan Âm Bồ Tát thần sắc thẹn thùng vô cùng, khuôn mặt đỏ bừng vạn phần, thanh tú má lúng đồng tiền thượng sắc đẹp kiều chóng mặt, Quan Âm Bồ Tát đôi má lửa nóng đỏ tươi, thân thể bất trụ mà run rẩy. Thời gian dần trôi qua theo Dương Tiễn xoa bóp vuốt ve, Quan Âm Bồ Tát trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng câu nhân tâm phách tiếng rên rỉ, lập tức Quan Âm Bồ Tát sắc mặt biến đổi lớn, nước mắt càng là chảy ra. Quan Âm Bồ Tát hô hấp càng ngày càng dồn dập, như lan giống như khí tức càng làm cho Dương Tiễn nghe thấy chi dục say. Quan Âm Bồ Tát tú lệ thanh nhã tuyệt sắc khuôn mặt càng ngày càng hồng, mà ngay cả kiều nộn óng ánh nhu tiểu vành tai cũng là một mảnh ửng đỏ. Dương Tiễn cũng là càng ngày càng hưng phấn, cũng nhịn không được nữa, mạnh mà đặt ở Quan Âm Bồ Tát trên thân thể mềm mại. Lập tức Quan Âm Bồ Tát má ngọc ửng đỏ vô cùng, tinh mâu một hồi cầu khẩn, cái miệng nhỏ khẽ nhếch mà bắt đầu bất trụ mà thở hào hển, nàng cái kia như thác nước mái tóc có chút tán loạn mà choàng tại trên vai, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, làm nổi bật lấy Quan Âm Bồ Tát cái kia đỏ ửng vô cùng tú kiểm. Quan Âm Bồ Tát mê người vô cùng tuyệt thế ngọc thể, có nói không hết quyến rũ động lòng người. Dương Tiễn trong nội tâm một cổ dục hỏa tại hùng hùng thiêu đốt lên, Quan Âm Bồ Tát như là biết rõ sắp sửa phát sinh chuyện gì, mặt ngọc đỏ bừng vô cùng, ngực dồn dập mà phập phồng lấy. Nhìn qua nằm rạp người xuống Dương Tiễn, Quan Âm Bồ Tát miệng ngập ngừng, Dương Tiễn cười tà một tiếng, sau đó giải khai Quan Âm Bồ Tát âm thanh huyệt, lập tức Quan Âm Bồ Tát trung giọng nói ra, hỗn đảng, thả ta ra, ta thế nhưng mà Tây Phương Thế Giới Cực Lạc Bồ Tát, ngươi không thể làm như vậy, nhanh lên thả ta ra. Dương Tiễn nghe được Quan Âm Bồ Tát thanh âm về sau, càng là hung hăng càng quấy cười tà mà bắt đầu. Sau đó Dương Tiễn bàn tay lớn nhẹ nhàng ma sát lấy Quan Âm Bồ Tát đôi môi, cười tà nói, hắc hắc, Bồ Tát thì thế nào, ha ha ha, thế giới cực lạc, tên không kính, đợi lát nữa ta tựu sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là thế giới cực lạc, ha ha ha, ta cam đoan ngươi hội, sẽ yêu mến cái loại cảm giác này đấy. Dương Tiễn nằm rạp người đặt ở Quan Âm Bồ Tát cái kia động lòng người vô cùng trên mặt ngọc thể, cúi đầu xuống tại nàng cái kia mềm mại đôi môi mềm mại thượng khẽ hôn một ngụm, sau đó ôn nhu tà mị nói, hắc hắc, cốt bảo bối, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ rất ôn nhu đấy, ta sẽ nhượng cho ngươi có được một cái đẹp nhất tốt nhớ lại, ha ha ha, cựu để cho ta mang ngươi bay về phía thế giới cực lạc. Dương Tiễn một bả xé rách khai mở Quan Âm Bồ Tát trên người cuối cùng hai kiện quần áo, lập tức vậy đối với cực đại vô cùng bầu vú to bắn đi ra. Lập tức hấp dẫn ở Dương Tiễn mọi ánh mắt, quá mê người thật đẹp, quá hoàn mỹ. Dương Tiễn ngơ ngác nhìn xem Quan Âm Bồ Tát tuyệt thế vú to, đại, bạch, tròn. Dương Tiễn cùng nuốt nước miếng, mắt đều xem thẳng, cảm thụ được trước ngực có chút mát lạnh cùng Dương Tiễn cái kia lửa nóng vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú. Lập tức Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại run rẩy, Dương Tiễn phất phất tay giải khai giam cầm, lập tức Quan Âm Bồ Tát thân thể có thể hoạt động, đùi ngọc chăm chú khoanh ở cùng một chỗ. Quan Âm Bồ Tát bàn tay như ngọc trắng chăm chú che chính mình vú to cùng hạ thể mật huyệt, Dương Tiễn duỗi ra một tay tại Quan Âm Bồ Tát lỗ thịt khe hở thượng nhẹ nhàng vuốt ve, lập tức Quan Âm Bồ Tát hét lên một tiếng, sau đó vừa định muốn đè lại Dương Tiễn tay, nhưng lại bị Dương Tiễn đè xuống bàn tay như ngọc trắng, sau đó Dương Tiễn cúi đầu xuống tới gần Quan Âm Bồ Tát hạ thể, toàn bộ khuôn mặt dán chặt lấy Quan Âm Bồ Tát lỗ thịt, nồng đậm lông lồn tươi tốt vô cùng, hơn nữa dưới lông lồn che giấu phấn nộn lỗ thịt vô cùng xinh đẹp đến cực điểm. Dương Tiễn ngơ ngác nhìn xem Quan Âm Bồ Tát lỗ thịt, Dương Tiễn nhịn không được tà tà cười cười, sau đó rõ ràng vươn đầu lưỡi thời gian dần qua đã đến gần Quan Âm Bồ Tát lỗ thịt khe hở, sau đó thời gian dần qua le đầu lưỡi tại Quan Âm Bồ Tát lỗ thịt khe hở thượng nhẹ nhàng liếm lấy thoáng một phát, lập tức Quan Âm Bồ Tát hét lên một tiếng, a a, hỗn đảng, mau cút mở, cút ngay, a, mau đưa buồn nôn đầu lưỡi lấy ra, a. Dương Tiễn chăm chú đè lại Quan Âm Bồ Tát vặn vẹo thân thể mềm mại cùng bàn tay như ngọc trắng, sau đó tiếp tục tăng lớn đầu lưỡi liếm láp tốc độ cùng lực đạo, càng làm cho Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại kịch liệt vô cùng run rẩy. Bỗng nhiên Dương Tiễn cảm giác được Quan Âm Bồ Tát bờ mông rõ ràng một hồi căng cứng, sau đó một cổ lửa nóng mật hoa phun tới, rõ ràng tại Dương Tiễn đầu lưỡi liếm láp hạ triều phun ra, cái này lại để cho Dương Tiễn vô cùng kích động, Dương Tiễn liếm liếm khóe miệng dâm dịch. Sau đó như là hấp dẫn liệu giống như, bình thường, hấp hấp bóng bẫy đem Quan Âm Bồ Tát phun ra dâm dịch toàn bộ hút sạch. Sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua ngẩng đầu nhìn xấu hổ như máu Quan Âm Bồ Tát, chỉ thấy Quan Âm Bồ Tát hà hơi như lan, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng, thân thể mềm mại vẫn còn không ngừng run rẩy run lấy. Dương Tiễn tà tà cười cười nói ra, hắc hắc hắc hắc, bảo bối a, hoa của ngươi mật ăn ngon được rất a, ha ha a. Dương Tiễn mà nói càng làm cho Quan Âm Bồ Tát sắc mặt huyết hồng vô cùng, thân thể mềm mại một hồi vô lực, Quan Âm Bồ Tát hai chân chăm chú cũng cùng một chỗ, bàn tay như ngọc trắng bị Dương Tiễn chăm chú đè lại, sau đó Dương Tiễn cúi đầu xuống một ngụm ngậm lấy Quan Âm Bồ Tát cực đại vú, Dương Tiễn đầu lưỡi tại Quan Âm Bồ Tát trên đầu vú nhẹ nhàng cắn thoáng một phát, lập tức lại để cho Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy lên, sau đó Dương Tiễn như là hấp sữa giống như, bình thường dùng sức mút lấy Quan Âm Bồ Tát núm vú, lập tức Quan Âm Bồ Tát hét lên một tiếng nói ra, a a a, nhanh lên buông ra, a, ngứa quá a, đau quá a, không muốn cắn, a, nhanh lên buông ra, a a. Dương Tiễn sau đó dùng đầu lưỡi vây quanh Quan Âm Bồ Tát núm vú bốn phía liếm láp, đập vào chuyển, sau đó Dương Tiễn dùng đầu lưỡi liếm láp Quan Âm Bồ Tát phấn nộn quần vú, chỉ chốc lát sau Quan Âm Bồ Tát quần vú tự hiện đầy nho nhỏ nhũ hạt, Quan Âm Bồ Tát núm vú lập tức sung huyết trở thành cứng ngắc đầy đứng thẳng lên, Dương Tiễn dục hỏa phóng đại, rốt cuộc khó có thể chịu được, sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua cầm chặt chính mình đại nhục bổng o không o, trên mặt tràn đầy cười tà, sau đó nắm đại nhục bổng o không o nhẹ nhàng ở Quan Âm Bồ Tát lỗ thịt thượng nhẹ nhàng ma sát, đây càng là lại để cho Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại run rẩy nói, a, không muốn, không nếu như vậy, a, a. Nhanh lên lấy ra cái kia thối thứ đồ vật, thả ta ra, ngươi nếu là dám đối với ta làm ra chuyện như vậy ngươi nhất định không có kết cục tốt, a a, ta nhất định sẽ giết ngươi, a. Tại Quan Âm Bồ Tát lúc nói chuyện, Dương Tiễn rõ ràng dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn thoáng một phát Quan Âm Bồ Tát núm vú, lập tức có chút đau đớn lại để cho Quan Âm Bồ Tát một hồi thét lên, sau đó Dương Tiễn tới gần Quan Âm Bồ Tát bên tai nhẹ nhàng tà mị nói, hắc hắc hắc, ta có thế không sợ. Ta sắp ra rồi a, ta sẽ nhẹ nhàng đấy, nhưng là vẫn có chút đau a, muốn nhịn xuống a, ta đến rồi. Sau đó Dương Tiễn vừa dứt lời, tự vươn tay cầm chặt Quan Âm Bồ Tát vú to, cúi đầu xuống ngậm lấy vú to dùng sức mút lấy, dưới hán đại nhục bổng o không o nhắm ngay Quan Âm Bồ Tát lỗ thịt, sau đó Dương Tiễn đại nhục bổng o không o gạt mở Quan Âm Bồ Tát xử nữ lỗ thịt, lửa nóng dữ tợn đại nhục bổng o không o chậm rãi chen vào Quan Âm Bồ Tát trong lỗ nhục thịt. Lập tức lại để cho Quan Âm Bồ Tát thân thể run rẩy lấy, trong miệng phát ra anh anh hô thống âm thanh, nghe thấy Quan Âm Bồ Tát kêu đau âm thanh về sau, Dương Tiễn có chút thương tiếc mà ngừng lại, sau đó nằm rạp người hôn lên Quan Âm Bồ Tát cái kia mềm mại cặp môi thơm, cùng nàng tiến hành miệng lưỡi cuốn dao, đợi đến lúc Quan Âm Bồ Tát thân thể thời gian dần qua bình tĩnh trở lại về sau, Dương Tiễn lúc này thời điểm lại một mạnh mà vừa dùng lực. Lập tức đầu cặc lớn đâm xuyên qua Quan Âm Bồ Tát cái kia tầng màng mỏng trở ngại, hoàn toàn tiến nhập Quan Âm Bồ Tát trong cơ thể, nương theo lấy Quan Âm Bồ Tát một tiếng thét lên kêu đau, lập tức, điểm một chút lạc hồng nhuộm hồng cả dưới mông trắng noãng ga giường, như hoa đào giống như điểm một chút tán lạc tại trên giường đơn, tươi đẹp vô cùng. Điều này đại biểu lấy thánh khiết vô cùng Quan Âm Bồ Tát rốt cục bị nam nhân vũ nhục rồi, không bao giờ, nửa thuần khiết rồi. Quan Âm Bồ Tát mặt xám như tro, hai mắt vô thần nhìn xem Dương Tiễn, Quan Âm Bồ Tát bộ dạng lại để cho Dương Tiễn có chút đau lòng. Sau đó Dương Tiễn kịch liệt hôn hít lấy Quan Âm Bồ Tát đôi môi mềm mại, Quan Âm Bồ Tát hét to một tiếng, từng chuỗi ống ánh nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, bàn tay như ngọc trắng móng ngón tay bởi vì thái quá mức thống khổ khẩn trương mà chăm chú cắm vào Dương Tiễn phía sau lưng trung, Quan Âm Bồ Tát toàn thân kịch liệt mà run rẩy, anh khóc ồ lên, Dương Tiễn hôn môi ở Quan Âm Bồ Tát đôi môi mềm mại, sau đó kịch liệt hôn hít lấy Quan Âm Bồ Tát chiếc lưỡi thơm tho. Mút lấy Quan Âm Bồ Tát chiếc lưỡi thơm tho, sau đó trắng trợn mút lấy Quan Âm Bồ Tát trong miệng nước bọt, hương vị ngọt ngào vô cùng, Dương Tiễn nhịn không được dùng sức hút bắt đầu. Dương Tiễn sau đó thời gian dần qua ly khai Quan Âm Bồ Tát đôi môi mềm mại, cúi đầu xuống ôm nhu mà hôn tới Quan Âm Bồ Tát trên mặt nước mắt, ôm nhu an ủi, ngoan bảo bối, đừng khóc rồi, phu quân ta nhưng là sẽ đau lòng đấy, yên tâm đi, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta rồi. Ta sẽ hảo hảo yêu ngươi một đời một thế đấy, tin tưởng ta, ta sẽ dẫn ngươi lĩnh hội tới chính thức thế giới cực lạc. Quan Âm Bồ Tát nâng lên có chứa vệt nước mắt khuôn mặt, trong mắt tràn đầy hận ý, tràn ngập sát khí nhìn xem Dương Tiễn, bàn tay như ngọc trắng dốc sức liều mạng dùng sức ở Dương Tiễn trước ngực đánh lấy, rất hận lạnh lùng nói, hỗn đản, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ, ta sẽ nhượng cho ngươi vĩnh viễn không siêu sinh, a. Bởi vì tại Quan Âm Bồ Tát tràn ngập sát ý đích thoại ngữ ở bên trong, Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o bắt đầu chậm rãi co rúm lấy, lập tức lại để cho Quan Âm Bồ Tát lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ vô cùng, trong miệng kêu đau một tiếng, đôi mi thanh tú nhíu lại, miệng há khai mở, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Dương Tiễn, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ hay vẫn là sung sướng mê người trạng thái đáng yêu. Quan Âm Bồ Tát răng ngọc khẽ cắn, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong miệng phát ra thống khổ vô cùng tiếng rên rỉ, a, hỗn đản, đau quá a, mau dừng lại, nhanh lên, a, đau quá, đau chết, a. Quan Âm Bồ Tát thừa nhận lấy Dương Tiễn dần dần mãnh liệt trùng kích, trong miệng càng không ngừng phát ra rên rỉ lấy, giống như thống khổ, lại như sung sướng. Thời gian dần trôi qua, Quan Âm Bồ Tát tiếng rên rỉ như tố như khóc, giống như tiên thanh âm, không ngừng mà gây xích mích lấy Dương Tiễn trong lòng cái kia căng dây cung, càng khơi dậy hắn dục hỏa. Dương Tiễn càng ngày càng hưng phấn, động tác cũng càng ngày càng nhanh hơn, không ngừng mà cho Quan Âm Bồ Tát dùng cường hữu lực trùng kích. Quan Âm Bồ Tát thở gấp lấy, rên rỉ lấy, có chút không chịu nổi thảo phạt. Thời gian dần trôi qua, Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại bởi vì Dương Tiễn mãnh liệt trùng kích trở nên đung đưa. Thời gian dần trôi qua, Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại càng như thủy xà giống như chăm chú mà quấn quýt lấy Dương Tiễn thân thể. Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại càng không ngừng vặn vẹo xu nịnh lấy, Dương Tiễn chỉ cảm thấy Quan Âm Bồ Tát mật huyệt không ngừng mà co rút lại nhúc nhích lấy, hình như có vô số trương cái miệng nhỏ nhắn tại mút vào lấy chính mình đại nhục bổng o không o, từng đợt cực độ tê dại cảm giác theo đại nhục bổng o không o thượng truyền, ukulat, ra, càng là kích thích được động tác của hắn càng ngày càng mãnh liệt, tốc độ càng lúc càng tăng nhanh. Quan Âm Bồ Tát thời gian dần trôi qua chỉ cảm thấy từng đợt làm cho người sung sướng vạn phần, khoan khoái dễ chịu thơm ngọt mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm không ngừng hướng nàng vọt tới. Tại loại này làm cho người nhức mỏi dục cho say, tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử khoái cảm dưới sự kích thích, Quan Âm Bồ Tát trong óc trống rỗng, nàng cái kia mềm mại không xương, trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể tại Dương Tiễn dưới thân một hồi mỹ diệu khó tả, xấp xỉ co rút rất nhỏ rung động. Quan Âm Bồ Tát trong nội tâm cơ hồ tuyệt vọng muốn chết, thân thể của mình rõ ràng phản bội chính mình, căn bản khống chế không nổi thân thể của mình làm ra phản ứng. Quan Âm Bồ Tát chỉ có thể vô lực hầu hạ. Quan Âm Bồ Tát cái kia như ngó sen giống như cánh tay ngọc như là bị vạn trùng thôn phệ giống như đau xót, axit, ngứa khó chịu mà từng đợt run rẩy. Tuyết trắng trên ngọc thủ 10 căn thon dài mảnh khảnh như hành tây ngón tay ngọc co rút giống như nắm chặt tại trên giường đơn. Phấn miêu ngọc mà giống như kiều nhuyễn tuyết trắng trên mu bàn tay mạch máu bởi vì ngón tay dùng sức mà như ẩn như hiện. Thời gian dần trôi qua, Dương Tiễn động tác càng ngày càng điên cuồng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, Dương Tiễn dồn dập mà thở phì phò, chỉ cảm thấy từng đợt như điện lưu giống như mãnh liệt khoái cảm không ngừng mà theo hai người chỗ giao hợp truyền đến, Dương Tiễn cùng Quan Âm Bồ Tát đều cảm thấy thân thể của mình từng trận tê dại, toàn thân lông mao dựng đứng, hai người đều hưng phấn được toàn thân phát run. Quan Âm Bồ Tát càng không tự chủ được mà phát ra từng tiếng câu nhân tâm phách tiếng rên rỉ. Quan Âm Bồ Tát mị thái cùng tiếng rên rỉ lại để cho Dương Tiễn vô cùng nói rõ tự hào kích thích, nhìn xem thánh khiết vô cùng Quan Âm Bồ Tát tại dưới thân thể của mình bị phá trinh, cưỡng gian, hầu hạ. Quan Âm Bồ Tát tiếng rên rỉ uyển chuyển động lòng người, khấu nhân tâm huyền, lại để cho người toàn thân tê dại vô cùng. Đây càng là kích thích Dương Tiễn trong nội tâm vẻ này cực độ dục hỏa. Dương Tiễn mãnh liệt rất nhanh cái động tác lấy, dốc sức liều mạng mà chạy nước rút. Kiên quyết lửa nóng đại nhục bỗng o không o thoáng một phát lại thoáng một phát mà trùng trùng điệp điệp đỉnh tại Quan Âm Bồ Tát lỗ thịt chỗ sâu nhất, cực độ khoái cảm lại để cho Quan Âm Bồ Tát toàn thân không bị khống chế mà kịch liệt run rẩy lên. Quan Âm Bồ Tát thần sắc hoảng hốt, mãnh liệt mà đong đưa bá tánh, bay múa lấy tóc dài tứ tán, trong miệng càng là phát ra cao vút bén nhọn tiếng kêu ré. Hai người điên cuồng mà hoang ái, trong đầu không còn bạch, hồn nhiên đã quên hết thảy. Dương Tiễn chỉ biết là dốc sức liều mạng mà co rúm lấy. Quan Âm Bồ Tát lúc này thời điểm rốt cục cảm nhận được cái gì mới thật sự là cực lạc. Cái loại này một vào một ra cực hạn khoái cảm lại để cho Quan Âm Bồ Tát vô cùng mất hồn. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Quan Âm Bồ Tát phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, thân thể kịch liệt mà run rẩy lấy, hai tay liều mạng mà ôm ấp lấy Dương Tiễn kích thước lưng áo, rơi lệ đầy mặt, đạt nam nữ ân ái giao hoang cực lạc chi đỉnh. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng giống như vậy, bởi vì loại này cực hạn khoái cảm này đã đến muốn xuất tinh biên giới, bị Quan Âm Bồ Tát âm tinh một kích, cũng nhịn không được nữa. Một cổ lửa nóng vô cùng tinh dịch theo mã nhãn trung tuôn ra mà ra, kích xạ tại Quan Âm Bồ Tát sâu trong hoa tâm, lại kích thích Quan Âm Bồ Tát một hồi kịch liệt run rẩy. Xuất tinh xong sau, Quan Âm Bồ Tát phát ra một tiếng cao vút vô cùng tiếng thét chói tai. Sau đó Quan Âm Bồ Tát bàn tay như ngọc trắng chăm chú mà ôm Dương Tiễn sau lưng, hậu vệ, Quan Âm Bồ Tát từng ngụm mà thở phì phò, Dương Tiễn cũng giống như vậy, Dương Tiễn tay càng không ngừng vuốt ve hôn nồng nhiệt lấy Quan Âm Bồ Tát, Dương Tiễn thâm tình ôm nhau lấy Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại, lửa nóng bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại, cúi đầu xuống tại Quan Âm Bồ Tát trước ngực nhẹ nhàng ngậm lấy Quan Âm Bồ Tát vú to núm vú nhẹ nhàng mút lấy. Quan Âm Bồ Tát trước ngực không ngừng phập phồng lấy, tại bị Dương Tiễn mút ở về sau càng là run rẩy lên, trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Quan Âm Bồ Tát coi như là vạn tuổi già xử nữ rồi, hiện tại lúc này trải qua mưa móc thoải mái về sau, càng là tản mát ra khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh kinh người diễm quang, đuôi lông mày nơi khóe mắt tràn đầy lười biếng thỏa mãn tuyệt thế động lòng người phong tình, vũ mị mê người đến cực điểm điểm. Dương Tiễn không khỏi thấy tâm hồn đều say. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại, Dương Tiễn nhịn không được thâm tình mà dừng ở trong ngực giai nhân, trong nội tâm tràn đầy tân phúc thỏa mãn tự hào cảm giác, Dương Tiễn nhẹ nhàng mà vuốt ve Quan Âm Bồ Tát mái tóc, ôm nhu nói, bảo bối, vừa rồi khoái hoạt sao, phu quân ta lại muốn rồi không, Quan Âm Bồ Tát năm sau sắc thẹn thùng vô cùng, sau đó tranh thủ thời gian kinh hoảng hung dữ nói, hỗn đản, ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi rõ ràng dám đối với ta làm ra chuyện như vậy, ngươi, không muốn Quan Âm Bồ Tát lời còn chưa nói hết lại lần nữa yêu kiều mà bắt đầu, Dương Tiễn rõ ràng lần nữa lửa nóng đút vào mà bắt đầu, Quan Âm Bồ Tát trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, chính mình xem như sống vô dụng rồi, không phải không thừa nhận, Quan Âm Bồ Tát trong nội tâm vô cùng ưa thích loại chuyện này, chính mình chưa từng có nhận thức qua loại này cực hạn khoái cảm. Quan Âm Bồ Tát cơ hồ đều muốn cảm giác trước kia thời gian đều xem như sống vô dụng rồi. Quan Âm Bồ Tát đuôi lông mày khóe mắt gian, ở giữa, bởi vì Dương Tiễn rất nhanh đút vào toát ra câu nhân tâm phách quyến rũ mê người phong tình, tràn đầy thành thục nữ nhân dâm thủy khí tức. Dương Tiễn cảm thụ được Quan Âm Bồ Tát kinh người khiêu khích, 20, tính, trong lồng ngực dục hỏa lại hùng hùng mà bốc cháy lên, hạ thân dục vọng cũng nhanh chóng cứng rắn vô cùng. Dương Tiễn phi tốc đút vào mấy trăm cái về sau, thoáng cái rút ra đại nhục bỗng o không o, lập tức phát ra thu một tiếng, sau đó đem toàn thân sụi lơ trên giường Quan Âm Bồ Tát bày trở thành một cái Dương Tiễn thích nhất chó cái thức. Quan Âm Bồ Tát lập tức đại xấu hổ vô cùng, nhưng lại vô lực vô cùng, toàn thân mềm nhũn vô cùng, chỉ có thể hai mắt nhắm lại. Dương Tiễn tại Quan Âm Bồ Tát bờ mông đằng sau phi tốc đút vào, hai tay bắt lấy Quan Âm Bồ Tát dài rộng mông thịt, bờ mông như là không biết mệt mỏi máy đóng cọc đồng dạng đút vào. Đút vào trong chốc lát về sau, Dương Tiễn bàn tay lớn lần nữa ngã vào Quan Âm Bồ Tát bầu vú to lên, thò tay vuốt ve Quan Âm Bồ Tát cái kia đầy đặn mềm mại cực đại kiên quyết bầu vú to, trong nội tâm vô cùng sảng khoái. Sau đó Dương Tiễn có chút dùng sức vỗ vỗ Quan Âm Bồ Tát cái kia to thẳng cặp mông đầy đặn, cười tà nói, cốt bảo bối, như thế nào đây, phu quân làm ngươi sướng hay không, còn phải nhanh hơn điểm sao, càng dùng sức điểm sao. Quan Âm Bồ Tát mặt ngọc đỏ bừng, xấu hổ vô cùng, nhưng là tại Dương Tiễn phi tốc đút vào xuống, thanh âm run rẩy đứt quãng nói, a, muốn chết rồi, a, a, điểm nhẹ, tốt trướng a, đập lấy, đụng vào hoa tâm rồi, a, a, a. Quan Âm Bồ Tát eo nhỏ không ngừng mà giãy giụa, nàng răng ngọc khẽ cắn, chân mày lá liễu hơi nhíu, hai mắt mê ly, như là bịt kín một mây tầng sương mù. Quan Âm Bồ Tát đầy mặt ửng hồng, đổ mồ hôi đầm đìa, đoan trang tú lệ thánh khiết khuôn mặt hoàn toàn bị dâm dục mị thái thay thế, trong miệng càng là không ngừng phát ra câu nhân tâm phách tiếng rên rỉ. Nàng trước ngực vú to theo Dương Tiễn rất nhanh động tác không ngừng mà bật lên lấy, cái kia trên cự nhũ hai khỏa núm vú càng là đỏ tươi ướt át, đầy sung huyết đứng thẳng lấy, cực kỳ mê người. Dương Tiễn sau đó lần nữa đem Quan Âm Bồ Tát bày trở về trước khi nam thượng nữ hạ thức, sau đó cúi đầu hôn qua Quan Âm Bồ Tát cái kia tuyết trắng trơn mềm cực đại vú to, một ngụm cắn một hạt xinh xắn lanh lợi, sớm đã sung huyết gắn gượng đáng yêu núm vú, đồng thời đầu lưỡi ở đằng kia hạt đỏ tươi trên đầu vú rất nhanh mà gây xích mích lấy, còn dùng hàm răng nhẹ nhàng mà gặm cắn, khác thường kích thích sử, khiến cho Quan Âm Bồ Tát toàn thân kịch chấn, trong miệng phát ra một hồi mê người vô cùng rên rỉ. Nàng thò tay chăm chú mà ôm lấy Dương Tiễn đầu, đem hắn chăm chú mà đặt tại trước ngực vú to ở bên trong, đồng thời hạ thân phối hợp với Dương Tiễn co rúm, trong miệng càng không ngừng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, càng ngày càng buồn bã uyển du dương, xuân ý chọc người vô cùng. Quan Âm Bồ Tát mái tóc tán loạn, một đôi vũ mị hai mắt có chút mấp máy, trên mặt hoàn toàn là một loại sảng khoái đến cực điểm thâm tình. Dương Tiễn cũng là cực độ sảng khoái, bên hông dùng sức, nặng nề mà hướng thượng đỉnh, mỗi đỉnh một lần, tự kích thích Quan Âm Bồ Tát một hồi run rẩy, trong miệng càng là phát ra âm thanh rên rỉ. Cuối cùng Quan Âm Bồ Tát tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng hai mắt mê ly, cùng mảnh mà lay động lấy trán, chỉ cảm thấy từng đợt mãnh liệt cực kỳ khoái cảm không ngừng từ hạ thể lỗ thịt truyền đến, trên người từng đợt cực độ tê dại, dẫn tới nàng càng là kịch liệt cái động tác, dốc sức liều mạng mà phóng túng. Rốt cục Dương Tiễn lần nữa tại Quan Âm Bồ Tát lỗ thịt ở chỗ sâu trong phun ra rồi, càng thêm lửa nóng tinh dịch kích xạ mà ra, rất đầy Quan Âm Bồ Tát tử cung lỗ thịt trong âm đạo, còn có rất nhiều tinh dịch theo lỗ thịt chảy ra, vô cùng dâm thủy. Quan Âm Bồ Tát cũng lần nữa phát ra một tiếng cao vút tiếng thét chói tai, sau đó bị cực nóng vô cùng tinh dịch trùng kích ngất đi, toàn thân phấn hồng lửa nóng. Dương Tiễn cũng ghé vào Quan Âm Bồ Tát trên người, đại nhục bổng o không o còn cắm ở Quan Âm Bồ Tát trong lỗ nhục thịt, ga giường đều bị làm ướt một mảng lớn, vô cùng âm mị không chịu nổi, cả phòng khắp nơi tỏ khắp lấy tinh dịch dâm dịch hương vị, xuân ý nồng đậm. Tại trong giới chỉ thời gian cùng bên ngoài thời gian chênh lệch rất lớn, Dương Tiễn cứ như vậy đem Quan Âm Bồ Tát phong ấn pháp lực nhốt tại trong giới chỉ. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn tỉnh lại, nhưng là ở bên ngoài thời gian cũng chỉ là giữa trưa, Dương Tiễn sau khi tỉnh lại cũng cảm giác được chính mình vô cùng thoải mái, dưới thân như là bị nước nâng lên đồng dạng, mềm mại thoải mái vô cùng. Hơn nữa Dương Tiễn cũng cảm giác được huynh đệ của mình cũng là bị một cổ vô cùng ướt át ôn hòa đồ vật bao vây lấy. Quá sung sướng, Dương Tiễn nhịn không được nhẹ nhàng ừ một tiếng. Dương Tiễn mở mắt ra về sau đã nhìn thấy dưới thân Quan Âm Bồ Tát trên người da thịt còn lưu lại lấy màu đỏ, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, nhất là Quan Âm Bồ Tát toàn thân cởi bỏ, rõ ràng màn thầu ngay tại mặt của mình trước, nhất là rõ ràng trên bánh bao phấn nộn ô mai, càng là vô cùng mê người, hơn nữa rõ ràng trên bánh bao tràn đầy dấu đỏ cùng lưu lại nước miếng nước động. Hơn nửa hồng ô mai còn y nguyên có chút cứng rắn, Dương Tiễn xem một hồi trong lòng lửa nóng, Dương Tiễn nhìn xem ngủ say Quan Âm Bồ Tát, hiện tại Quan Âm Bồ Tát ở đâu còn có trước khi thánh khiết vô cùng bộ dạng, nghiễm nhiên một bộ tiểu nữ nhân tư thái, hiện tại cũng Quan Âm Bồ Tát chính là một cái bình thường nữ nhân, Dương Tiễn nhìn xem trong lúc ngủ mơ Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát thỉnh thoảng cau mày, như là nhớ ra cái gì đó giống như được. Sau đó Dương Tiễn vươn tay nhẹ nhàng ma sát lấy Quan Âm Bồ Tát khuôn mặt, không nghĩ tới tại Dương Tiễn nhẹ nhàng phủ, Mò xuống Quan Âm Bồ Tát vốn là nhíu lại lông mày, thời gian dần qua giãn ra mở. Dương Tiễn có chút yêu thương nhìn xem đang ngủ say Quan Âm Bồ Tát, sau đó thời gian dần qua đứng dậy, nhu hòa vô cùng chậm rãi rút ra chính mình đại huynh đệ, lập tức Quan Âm Bồ Tát phía dưới chảy ra đại lượng suối nước, theo làm ra đến quá trình, Quan Âm Bồ Tát lông mày lần nữa nhẹ nhàng nhíu lại, Dương Tiễn nhẹ nhàng phủ, vuốt Quan Âm Bồ Tát khuôn mặt, sau đó mặc quần áo tử tế tại Quan Âm Bồ Tát trên môi hôn hít thoáng một phát, sau đó nhẹ nhàng sờ soạn một cái Quan Âm Bồ Tát rõ ràng màng thầu, co giãn 10 phần, dục cảm 10 phần, sướng chết rồi. Sau đó Dương Tiễn đi ra khỏi phòng, đi đến trong đại điện đã nhìn thấy chúng nữ tụ cùng một chỗ, nguyên một đám trên mặt đều có chút khó chịu, sau đó trông thấy Dương Tiễn sau khi đi ra lập tức sắc mặt kích động lên, chúng nữ tất cả đều chạy đến Dương Tiễn bên người, sau đó không cần Dương Tiễn động thủ trực tiếp cởi hết chính mình áo, sau đó chỉ thấy một hồi nội y bay loạn, sau đó Dương Tiễn đã bị từng đoàn thịt sống vây quanh ở, Dương Tiễn biết rõ chúng nữ nhất định là sưng rồi, sữa bò nhiều hơn, vừa vặn ngủ một giấc, bổ sung điểm dinh dưỡng, Dương Tiễn hé miệng tự ngậm lấy một cái hung khí sau đó bắt đầu dùng sức hấp, mút lên, lập tức một cổ nhẹ nhàng khoan khoái ngọt ngon miệng sữa bò tự phun đã đến Dương Tiễn trong miệng, Dương Tiễn chật bờ môi, liếm liếm khóe miệng chảy ra sữa bò, sau đó đều không cần Dương Tiễn đi tìm, chúng nữ tất cả đều xếp thành một đội hoặc là làm thành một vòng tròn đem Dương Tiễn vây vào giữa, Dương Tiễn trực tiếp thay phiên hấp, mút lấy sữa bò, lập tức cả phòng đều là chúng nữ liên tiếp yêu kiều thanh âm, thật lâu sau Dương Tiễn mới cảm thấy mỹ mãn liếm liếm khóe miệng, sau đó nói cho chúng nữ đi chiếu cố thoáng một phát Quan Âm Bồ Tát về sau rời đi rồi trong giới chỉ, Dương Tiễn lập tức xuất hiện tại sơn trại bên ngoài, sau đó xuất hiện tại trong sơn trại gian phòng của mình, Dương Tiễn mới vừa xuất hiện đã bị lại càng hoảng sợ, nguyên lai trong phòng của mình rõ ràng có người, hơn nữa còn là chính mình gặp phải về sau cũng rất xấu hổ một người, một cái nữ nhân kia dĩ nhiên là Ngân Tuyết mẫu thân Ngân Nguyệt rồi, chỉ thấy Ngân Nguyệt ngồi ở trên mặt ghế, con mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, trông thấy chính mình sau khi đi ra lập tức đứng lên, sau đó con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Tiễn bị nhìn thấy trong nội tâm có chút sợ hãi, sau đó nuốt ngụm nước miếng nói ra, này, Nguyệt Nhi, sao ngươi lại tới đây, tới tìm ta hay sao, chẳng lẽ là yêu mến ta rồi, muốn tìm ta thổ lộ hay sao? Nghe được Dương Tiễn trêu chọc đích thoại ngữ, Ngân Nguyệt thần kỳ không có mắng to phản bác, rõ ràng vẫn là nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Dương Tiễn có chút bó tay rồi, đi từ từ đến Ngân Nguyệt bên người tọa hạ, ngồi xuống, sau đó rót chén trà nói ra, này, ngươi đến cùng làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng như là thay đổi một người giống như được. Lúc này thời điểm Ngân Nguyệt rốt cục nói chuyện, nhưng là Ngân Nguyệt mà nói sau khi nói xong Dương Tiễn lập tức đem uống đến trong miệng trà phun ra. Nhìn lén ta tắm rửa chính là ngươi a. Nghe được Ngân Nguyệt mà nói về sau Dương Tiễn vừa uống đến trong miệng nước trà lập tức phun tới, thiếu chút nữa phun ra Ngân Nguyệt vẻ mặt đấy. Dương Tiễn khiếp sợ nói, ngươi đang nói cái gì, ai nhìn lén ngươi tắm rửa, ta thế nhưng mà với tư cách ba thanh niên tốt người, chưa bao giờ làm sự tình như này, ngươi không muốn vu oan ta. Dương Tiễn liếm liếm bờ môi nói ra, kỳ thật trong nội tâm cũng sớm đã hoảng loạn rồi. Không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất làm chuyện loại này rõ ràng bị phát hiện rồi, cho nên Dương Tiễn rất là kinh hoảng. Ngân Nguyệt hai mắt nhìn chằm chằm Dương Tiễn con mắt sau đó bỗng nhiên nói ra, ngực ta trước ánh trăng ấn ký đẹp mắt không? Vốn là cũng có chút bối rối Dương Tiễn tính phản xạ nói, đẹp mắt, nhưng là lời nói vừa nói ra khỏi miệng Dương Tiễn tự lập tức che miệng của mình, đồng thời Dương Tiễn cũng thật sự rất muốn cho mình một cái tát, chính mình thật sự là miệng tiện, vì cái gì không đánh đã khai nữa nha. Lúc này thời điểm Ngân Nguyệt rốt cục bạo đi rồi, lập tức hai mắt hiện hồng tràn đầy lửa giận nhìn mình, sau đó tai mèo đoá, đuôi mèo ba, mèo cào tử tất cả đều lộ liễu đi ra, sau đó Ngân Nguyệt phi tốc chụp vào Dương Tiễn khuôn mặt, Dương Tiễn nhẹ nhõm tránh thoát Ngân Nguyệt công kích, sau đó hời hợt gật Ngân Nguyệt trên người, sau đó Ngân Nguyệt đã bị phong ấn chặt pháp lực, Dương Tiễn một bả ôm Ngân Nguyệt thân thể mềm mại, ngồi ở bên bàn trên mặt ghế tựa đầu tới gần Ngân Nguyệt bên tai nói ra, tốt rồi. Nguyệt Nhi bảo bối, ta hiện tại coi như là đã biết quy củ của các ngươi, bị nhìn khuôn mặt bộ dạng nữ nhân ngoại trừ giết người nam nhân kia tựu là gả cho hắn, ngươi giết là giết không được ta, như vậy ngươi cũng chỉ có gả cho ta rồi. Ngân Nguyệt bị Dương Tiễn ôm vào trong ngực lập tức thẹn thùng vạn phần, sau đó thân thể cấp tốc vặn vẹo giãy dụa lấy muốn thoát ly Dương Tiễn ôm ấp hoài bão, nhưng là bị Dương Tiễn chăm chú ôm vào trong ngực, cảm nhận được trong ngực Ngân Nguyệt dãy dụa, Dương Tiễn tức giận tại Ngân Nguyệt trên cặp mông nhẹ nhàng đập đánh một cái, tạo nên trận trận mông sóng. Sau đó Ngân Nguyệt duyên dáng gọi to một tiếng ngượng ngùng nói, ngươi, bại hoại, mắc cỡ chết người ta rồi, nhanh lên thả ta ra. Dương Tiễn ôm Ngân Nguyệt thân thể mềm mại nói ra, hắc hắc hắc, còn rõ ràng biết rõ thẹn thùng, ha ha a, không có chuyện gì đâu á, tại đây không có những người khác, chỉ có hai người chúng ta người, yên tâm đi, không có người sẽ biết đấy, ngươi cứ yên tâm đi. Dương Tiễn ôm Ngân Nguyệt thân thể mềm mại cười tà nói. Sau đó Dương Tiễn cảm nhận được trong ngực Ngân Nguyệt không dãy dụa nữa, ngược lại là đem đầu tựa ở Dương Tiễn trong ngực, cứ như vậy hai người ôm vào cùng một chỗ. Một lát sau về sau Dương Tiễn thời gian dần qua nói ra, Nguyệt Nhi, có thể hay không đem cái khăn che mặt cầm xuống đến cho ta xem. Ngân Nguyệt thẹn thùng nói, ngươi, không cho phép ngươi gọi ta Nguyệt Nhi, còn có, ngươi không phải xem qua đến sao, hừ, hỗn đản, hắc hắc, ngươi mượn xuống mà, lần trước không phải không thấy rõ ràng sao, đúng rồi, ngươi là làm sao biết lần trước nhìn lén chính là ta à, Dương Tiễn nghi ngờ nói. Nghe được Dương Tiễn hỏi mình là làm sao biết nhìn lén mình tắm rửa chính là của hắn thời điểm, Ngân Nguyệt có chút ngượng ngùng cúi đầu, một hồi lâu mới lên tiếng, hừ, đại sắc lang, ở chỗ này dám nhìn lén ta tắm rửa, trừ ngươi ra cái này đại sắc lang còn có thể có người khác sao, hơn nữa cũng chỉ có thực lực của ngươi mới như vậy đấy. Câu nói kế tiếp Ngân Nguyệt bởi vì quá ngượng ngùng cho nên không có nói ra, Dương Tiễn cười khổ một tiếng, sau đó ôm Ngân Nguyệt tay bắt đầu hạnh kiểm xấu mà bắt đầu. Ngân Nguyệt cảm nhận được Dương Tiễn động tác về sau sắc mặt đỏ lên, sau đó có chút uốn éo bỗng nhúc nhích thân thể, nhưng là sau đó tựu không hề vặn vẹo rồi. Nhìn xem Ngân Nguyệt sắc mặt đỏ bừng bộ dạng, Dương Tiễn xem một hồi lửa nóng, sau đó mạnh mà dùng tay nâng lên Ngân Nguyệt cái cằm, sau đó tại Ngân Nguyệt ngượng ngùng nghi ánh mắt mê hoặc trung cúi đầu xuống một ngụm ngậm lấy Ngân Nguyệt bờ môi, lập tức âm nhạc sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn thuần thục đem đầu lưỡi duỗi đi vào, sau đó thoáng một phát đã tìm được Ngân Nguyệt hương, lưỡi, sau đó nhẹ nhàng hấp, mút lấy, lập tức Ngân Nguyệt cảm giác được một cổ tê tê dại dại cảm giác theo trên đầu lưỡi truyền đến, rất là tê dại thoải mái, Ngân Nguyệt nhịn không được nhẹ á một tiếng, sau đó sắc mặt cực tốc biến hồng, hô hấp dồn dập mà bắt đầu, như lan hoa giống như hương khí càng không ngừng theo Ngân Nguyệt trong miệng phun ra, sau đó nhiệt khí phóng tới Dương Tiễn khuôn mặt. Dương Tiễn nghe mùi thơm nhịn không được hít một hơi thật sâu, quá thơm rồi. Ngay tại Dương Tiễn cùng Ngân Nguyệt đều có chút ý loạn tình mê thời điểm, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến Tiểu Ngọc thanh âm, Vũ ca ca, ngươi tại sao? Lập tức đánh thức kích hôn bên trong đích hai người. Ngân Nguyệt lập tức thân thể chấn động, sau đó ngượng ngùng vô cùng đẩy ra Dương Tiễn thân thể, hai người bờ môi tách ra, lập tức lôi ra một đầu tơ bạc vô cùng đẹp mắt. Sau đó mặt mũi tràn đầy ửng hồng Ngân Nguyệt tranh thủ thời gian sửa sang lại thoáng một phát mất trật tự quần áo, nhất là trước ngực quần áo, trước khi tại hôn môi thời điểm Dương Tiễn sắc thủ tự mò tới chỗ đó, hiện tại Ngân Nguyệt còn cảm giác được ngực của mình khí thượng y nguyên lưu lại lấy Dương Tiễn bàn tay lớn phủ, sờ qua cảm giác, sau đó Ngân Nguyệt thẹn thùng vô cùng trừng mắt nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn ngượng ngùng cười cười, sau đó đối với Ngân Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó Ngân Nguyệt tự trốn được rèm đằng sau, Dương Tiễn mở cửa đã nhìn thấy một thân hồng nhạt quần áo Tiểu Ngọc giống như một cái tiên tử giống như, bình thường, thanh tú động lòng người đứng tại chính mình trước cửa, trông thấy chính mình sau khi đi ra Tiểu Ngọc lập tức như gấu bông đồng dạng một bả nhào vào trong ngực của mình, sau đó, tựa đầu tựa ở trên ngực của mình, giọng dịu dàng nói ra, đại phôi đảng, Vũ ca ca là đại phôi đảng, sáng sớm tỉnh lại sẽ không có trông thấy Vũ ca ca, ồ. Cái gì hương vị, thơm quá a, lại nói đến một nửa Tiểu Ngọc bỗng nhiên tại Dương Tiễn trên người nghe nói ra, nghe được Tiểu Ngọc mà nói về sau Dương Tiễn lập tức thân thể chấn động, sau đó trong nội tâm kinh hoảng nghĩ đến, chẳng lẽ là Nguyệt Nhi bảo bối hương vị, nha đầu kia cái mũi thật sự là linh, cái này đều nghe được đến, vì vậy Dương Tiễn tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề nói ra, tốt rồi, ta buổi sáng đi ra ngoài tán giải sầu mà, sau đó Tiểu Ngọc cũng không dây dưa nữa. Cười ôm Dương Tiễn chán tại Dương Tiễn trong ngực, sau đó Dương Tiễn mang theo Tiểu Ngọc ly khai phòng đi tới sơn trại trong đại điện, sau đó đã nhìn thấy trên mặt còn có chút đỏ ửng Ngân Nguyệt đi ra, trông thấy Dương Tiễn về sau không lưu dấu vết khinh bỉ nhìn Dương Tiễn, trông thấy Dương Tiễn khóe miệng cười tà về sau càng là sắc mặt đỏ lên, sau đó đi đến bên bàn tọa hạ, ngồi xuống, sau đó Dương Tiễn tọa hạ, ngồi xuống, Tiểu Ngọc cùng Ngân Tuyết ngồi ở Dương Tiễn hai bên, hai nữ đều là vẻ mặt cao hứng ôm Dương Tiễn cánh tay, cảm nhận được hai nữ kinh người co giãn cùng nhục cảm chăm chú kẹp lấy cánh tay của mình, Dương Tiễn trong nội tâm cái kia gọi một cái thoải mái. Sau khi ngồi xuống, Dương Tiễn chợt phát hiện Linh Vận chính đối xử lạnh nhạt nhìn mình lom lom. Dương Tiễn nhìn xem Linh Vận biểu lộ lập tức trong nội tâm bất đắc dĩ rồi, nhưng là không nghĩ tới Linh Vận ghen bộ dạng thật sự rất đáng yêu. Dương Tiễn sau đó trở về một ánh mắt, lập tức lại để cho Linh Vận càng là sinh khí, hàm răng cắn chặt, tự hồ muốn đem Dương Tiễn cắn chết. Lúc này thời điểm Dương Tiễn trong ngực Ngân Tuyết bỗng nhiên nghe thấy được Dương Tiễn trên người có một cổ quen thuộc hương vị, sau đó thì thào lẩm bẩm, ồ, thế nào lại là mẫu thân hương vị, thật sự là kỳ quái. Đáng tiếc Ngân Tuyết không biết vừa rồi trước khi tại Dương Tiễn trong phòng xảy ra chuyện gì, nếu để cho Ngân Tuyết có biết hay không hội, sẽ nghĩ như thế nào. Hiện tại Dương Tiễn thế nhưng mà cực kỳ đắc ý, Ngân Tuyết Ngân Nguyệt cái này đối với mẫu, nữ mình đã nhận, quá sung sướng. Lúc ăn cơm Dương Tiễn đều là vẻ mặt vui vẻ không ngừng, chúng nữ cũng đều là rất là cao hứng. Cơm nước xong xuôi về sau Dương Tiễn lấy cớ đi ra ngoài đi dạo, sau đó lần nữa về tới trong giới chỉ. Sau khi trở về hãy tiến vào trong phòng của mình, sau đó đã nhìn thấy như trước nằm ở giường, Thượng Quan Âm Bồ Tát. Dương Tiễn ngồi vào bên giường nhìn xem vẫn còn ngủ say bên trong Đích Quan Âm Bồ Tát, trên mặt lộ ra tự hào tươi cười đắc ý. Dương Tiễn nhìn xem Quan Âm Bồ Tát ngủ say bộ dạng, thật đẹp, một đầu mái tóc như là thác nước giống như, bình thường, rối tung tại trên gối đầu, trắng noãn bóng loáng ống ánh sáng long lanh da thịt còn có chút lộ ở bên ngoài. Dương Tiễn nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng phủ, sờ soạn thoáng một phát đang ngủ say Quan Âm Bồ Tát mỹ mặt thoáng một phát. Lúc này thời điểm Quan Âm Bồ Tát rốt cục đã tỉnh, thời gian dần qua mở ra đôi mắt dễ thương, toàn thân lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, cũng khó trách, Dương Tiễn giường là đặc chế lông nhung thiên nga giường, cái kia gọi một cái thoải mái, đây hết thảy đều bị Dương Tiễn nhìn ở trong mắt. Dương Tiễn nước miếng chảy ròng, thật đẹp, quá lớn, quá tròn, quá trắng rồi. Sau đó Quan Âm Bồ Tát phát ra một tiếng vô cùng cao vút tiếng thét chói tai, sau đó phi tốc dùng chăn, mền che thân thể của mình. Lưng Ngọc chăm chú tựa ở phía sau giường, kinh hoảng nhìn xem Dương Tiễn nói ra, hỗn đản, ngươi chết không yên lành, ngươi muốn làm gì, a, mau buông ra, thả ta ra, a, Quan Âm Bồ Tát lời còn chưa nói hết đã bị đã hóa thân thành sói Dương Tiễn đặt ở dưới thân, sau đó vốn là một tiếng thống khổ thanh âm, sau đó thời gian dần qua biến thành y y nha nha yêu kiều âm thanh, kích tình về sau, Dương Tiễn nằm ở giường. Thượng vô cùng sảng khoái ôm vẻ mặt ửng hồng Quan Âm Bồ Tát, nhưng thương Quan Âm Bồ Tát hiện tại phát lực bị đóng cửa, chính là một cái bình thường nữ tử, bị Dương Tiễn bá đạo ôm vào trong ngực, hơn nửa đầu còn ghé vào Dương Tiễn trên lồng ngực, Quan Âm Bồ Tát trên mặt tràn đầy ửng hồng, hà hơi như lan ghé vào Dương Tiễn trên người, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng thỏa mãn nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn ôm Quan Âm Bồ Tát đỏ lên nóng lên thân thể mềm mại, một đôi sắc thủ nhẹ nhàng hoạt động lấy. Sau đó nhìn về phía trong ngực vẫn còn không kịp thở Quan Âm Bồ Tát, khóe miệng quái nổi lên một tia cười tà. Hiện tại Dương Tiễn chính là muốn nhốt Quan Âm Bồ Tát, còn chưa tới phóng nàng thời điểm, cái gọi là ngày lâu sinh tình, các ngươi hiểu đấy. Dương Tiễn tốt chính là như vậy, cũng không tin Quan Âm Bồ Tát hội sẽ bất động tình. Dương Tiễn tin tưởng vững chắc tại trước mặt của mình bất kỳ nữ nhân nào đều yêu mến chính mình, chỉ cần nàng là một cái nữ nhân tự nhất định đem làm bất trụ thế công của mình, sớm muộn gì hội sẽ rơi vào tay giặc đấy. Cho nên Dương Tiễn hiện tại tự là tại lại để cho Quan Âm Bồ Tát thói quen. Thói quen là cái trí mạng nhược điểm. Một khi thói quen về sau tại trong giây lát không có, có thể tưởng tượng sẽ là một bức như thế nào tình cảnh. Tỷ như ngươi thói quen dùng điện, nhưng là nếu có một ngày trên thế giới không có điện rồi, ngươi sẽ làm sao? Chỉ sợ sẽ có người sụp đổ đấy. Cho nên cái này là thói quen, tán gái cũng giống như vậy, có một chiêu gọi là lạc mềm buộc chặt, tự là đạo lý này. Thật lâu sau Dương Tiễn mới mặc xong quần áo đi ra ngoài rồi, nhìn xem Dương Tiễn bóng lưng, Quan Âm Bồ Tát ánh mắt phức tạp vô cùng. Chỉ chốc lát sau Dương Tiễn tự bưng một ít đồ ăn đi đến, sau đó cường thế bá đạo cho thân thể không khỏe Quan Âm Bồ Tát cho ăn cơm. Ngay từ đầu Quan Âm Bồ Tát căn bản không muốn, nhưng là tại Dương Tiễn uy hiếp phía dưới cuối cùng nhất không dãy dụa nữa, dãy dụa cũng là không có tác dụng đâu. Dương Tiễn một thìa cho ăn lấy, thời gian dần trôi qua, Quan Âm Bồ Tát trong nội tâm như là mở ra một cái lỗ nhỏ đồng dạng, có một cổ đồng dạng cảm giác ấm áp, cảm giác truyền đến Quan Âm Bồ Tát trong nội tâm, Kỳ thật mỗi người đàn bà đối với mình người đàn ông đầu tiên đều khắc sâu ấn tượng vô cùng, thủy chung quên không được, Quan Âm Bồ Tát cũng là một cái nữ nhân, cho nên tự nhiên cũng sẽ biết, như vậy, quy, cho ăn, hết cơm về sau Dương Tiễn xuất ra khăn tay nhẹ nhàng bang, giúp Quan Âm Bồ Tát lau đi khóe miệng, sau đó ôn nhu cười cười nhìn xem Quan Âm Bồ Tát nói ra, ha ha, tốt rồi, Quan Âm bảo bối, ta đi ra ngoài trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Nói xong Dương Tiễn tự quay đầu đã đi ra, sau đó một lát sau chỉ nghe thấy lấy lại tinh thần Quan Âm Bồ Tát phát ra một tiếng vô cùng tức giận gào thét, hỗn đản. Dương Tiễn đi ra khỏi phòng khóe miệng treo đầy đắc ý cười tà, sau đó đi đến bên cạnh một gian phòng ốc, bên trong là Dương Thiền phòng. Dương Tiễn sau khi đi vào đã nhìn thấy Dương Thiền một mình một người ngồi ở tới gần cửa sổ bên cạnh trước bàn trang điểm, ngơ ngác nhìn xem tấm gương, trên mặt tràn đầy ôn nhu xinh đẹp dáng tươi cười. Dương Tiễn đi đến Dương Thiền sau lưng, nhìn xem trong gương Dương Thiền xinh đẹp động lòng người vô cùng, Dương Tiễn trong lòng có chút lửa nóng mà bắt đầu, sau đó Dương Tiễn duỗi ra một tay một bả cầm Dương Thiền hung khí, lập tức Dương Thiền phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó đã nhìn thấy nguyên lai là Dương Tiễn, lập tức thở dài một hơi, sau đó toàn bộ thân thể mềm mại đã bị Dương Tiễn ôm vào trong ngực, Dương Tiễn trên người mê người nam tính khí tức cùng ngự dân tộc nữ chân khí lập tức đập vào mặt. Trực tiếp hung đến Dương Thiền thân thể mềm mại nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực, ánh mắt có chút mê ly nhìn xem Dương Tiễn hờn dỗi nói, đại phôi đảng, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là mặt khác tỉ muội trò đùa dai đây này, Dương Tiễn tà tà cười cười nói ra, hắc hắc, ở chỗ này chỉ có ta một người nam nhân, lo lắng cái gì, hắc hắc, không biết bảo bối của ta muội muội cái kia ở bên trong phải hay là không lại lớn, lại để cho ca ca ta sờ sờ xem, ha ha ha, Dương Tiễn ngân đảng nói. Sau đó tại Dương Tiễn trước ngực sát thủ lập tức hạnh kiểm xấu mà bắt đầu, một bả cầm chặt Dương Thiền hung khí, lập tức Dương Thiền duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó Dương Tiễn cũng cảm giác được ngón tay của mình ướt, sau đó Dương Tiễn xuất ra ngón tay đặt ở trong miệng hít hít, điềm điềm đấy, uống rất ngon, Dương Thiền mềm nhũn vô lực nằm ở Dương Tiễn trong ngực, hai mắt mê ly nhìn xem Dương Tiễn nói ra, a ca, ta muốn, ngươi, giúp ta hấp hấp, tốt trướng a. Giúp ta hấp hấp có được hay không vậy, ca, nghe được Dương con ve tiếng làm nũng, Dương Tiễn lập tức gà động, hô hấp dồn dập mà bắt đầu, cúi đầu xuống ngậm lấy Dương Thiền có chút đỏ lên tinh xảo vô cùng vành tai, thở hổn hển nói ra, tiểu yêu tinh, thật sự là mê chết người không đền mạng, vù vù vù, ta hiện tại có chút khống chế không nổi muốn ăn hết ngươi, nghe được Dương Tiễn lời mà nói, tại cảm thụ được phun tại chính mình cái cổ thượng khí thô, Dương Thiền lúc này thời điểm cả người cũng mềm nhũn, cùng Dương Tiễn song tu hoang ái qua nữ nhân chỉ cần bị Dương Tiễn nhẹ nhàng khiêu khích, 20, thoáng một phát tựu sẽ chịu không nổi động tình đấy. Thời gian dần trôi qua hai người cũng bắt đầu thở hổn hển, rốt cục tại Dương Tiễn một tiếng gầm nhẹ về sau, Dương Tiễn hung ác đem Dương Thiền ném tới giường, lên, sau đó một bả nhào tới, sau đó đã nhìn thấy toàn bộ trong phòng quần áo bay loạn, hơn nửa nương theo lấy Dương Thiền duyên dáng gọi to âm thanh. Sau đó chỉ nghe thấy Dương Thiền một tiếng có chút kêu đau âm thanh cùng thỏa mãn thanh âm, thời gian dần qua tự diễn biến thành mê người vô cùng yêu kiều âm thanh, thật lâu sau, Dương Tiễn lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lúc này mới đã xong lần này chinh phạt, mà Dương Thiền cũng rốt cục toàn thân đề không nổi một tia khí lực, tựa như một bãi bùn nhão đồng dạng ghé vào Dương Tiễn trên người, Dương Thiền toàn thân da thịt hồng hồng đấy, trước ngực không ngừng phập phồng lấy, trên người đổ mồ hôi đầm đìa. Hà hơi như lan thở hỗn hển, Dương Tiễn thì là vẻ mặt sảng khoái nằm ở giường, lên, bàn tay lớn ông Dương Tiễn thân thể mềm mại, nhẹ nhàng phủ, vuốt. Dương Thiền thật lâu sau mới thời gian dần qua bình phục, sau đó đem đầu dán tại Dương Tiễn trên lồng ngực, như hành tây giống như bàn tay như ngọc trắng tại Dương Tiễn trước ngực nhẹ nhàng vẽ vài vòng, chán thanh thuyết đạo, bại hoại ca ca, rõ ràng mạnh như vậy, thân thể đều bị ngươi xông nát, tuyệt không biết rõ thương tiếc ta, đại phôi đảng. Hắc hắc, của ta tốt muội muội, ca ca khiến cho ngươi thoải mái hay không? Vậy ngươi yêu thích ta như vậy sao? Ân, của ta tốt muội muội. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng tà ý nồng đậm nói, vừa nói còn một bên tại Dương Thiền hung khí thượng bắt một bả. Lập tức Dương Thiền duyên dáng gọi to một tiếng, giận dữ nói, bại hoại, ca ca tựu là cái đại phôi đảng. Dương Thiền thẹn thùng nói. Một lát sau về sau bỗng nhiên Dương Thiền thấp giọng nói ra, ca, ta muốn mẫu thân rồi. Dương Tiễn nghe được Dương con ve mà nói về sau lập tức thân thể chấn động, sau đó quay đầu nhìn trong ngực Dương Thiền, thở dài một hơi nói ra, ai, Ta cũng muốn mẫu thân rồi. Dương Tiễn lúc nói chuyện bỗng nhiên trong đầu hiện lên một cái nữ nhân thân ảnh, mỹ, thẩm mỹ làm cho người kinh tâm động phách. Dương Tiễn biết rõ cái kia chính là chính mình mẫu thân Giao Cơ. Giao Cơ là Bảo Liên Đăng tiền truyện nhân vật ở bên trong. Giao Cơ là Ngọc Hoàng Đại Đế muội muội, là trưởng quản dục giới tứ trọng thiên nữ thần. Hạ giới đuổi bắt động dục niệm ba thủ thần Giao, không ngờ bị ba thủ Giao bẻ vụn tâm, treo ở trên cây, bị thư sinh Dương Thiên Hữu cứu. Dương Thiên Hữu một lần tình cờ dùng bát quái trận bức ra Giao Cơ hồn phách, cho nên hiểu được sự tình chân tướng, dứt khoát quyết định dùng nhân mạng đổi thần mệnh, dâng ra lòng của mình. Giao Cơ nói cho nàng biết, bọn hắn có thể xài chung một lòng, chỉ là trên người của hai người có thể sẽ có một ít không biết biến hóa. Vì vậy Dương Thiên Hữu không chút do dự đem lòng của mình cho Giao Cơ, từ nay về sau hai người có thể tin tường cảm nhận được đối phương cảm thụ. Tại báo đáp Dương Thiên Hữu thời điểm, Giao Cơ thấy được Dương Thiên Hữu nho nhã thiện lương, chịu cảm động. Về sau hai người phân biệt về sau, cảm nhận được chưa bao giờ cảm thụ qua, tưởng niệm. Mấy tháng về sau, hai người không chịu nổi nội tâm dày vò, Giao Cơ về tới thế gian, đã tìm được Dương Thiên Hữu. Hai người quyết định từ nay về sau nếu không chia lìa. Kết hôn về sau, bọn hắn đã có ba cái hài tử, con trai cả tử Dương Chiêu, cũng có gọi Dương Nghiễm, Dương Chấn, Dương Thuần Lùng, con thứ hai Dương Tiễn, cái trán trời sinh mắt thần, có được vô hạn pháp lực, tam nữ Dương Minh Liên, cũng có gọi Dương Thiền, nhưng là về sau Giao Cơ lại bị Ngọc Đế phơi nắng chết, Dương Tiễn cũng triệt để giận dữ, giết Ngọc Đế chính con trai. Ngay tại Dương Tiễn nghĩ đến nguyên tắc trung câu chuyện thời điểm, trong ngực Dương Thiền bỗng nhiên kinh hỉ nói, đúng rồi ca ca. Ta nghe Kết Y muội muội cùng Tiểu Không muội muội đã từng nói qua, hiện tại thực lực của ngươi đủ để sử dụng chiếc nhẫn này công lực, nghe nói chiếc nhẫn này có thể xuyên qua thời không, đã như vậy, cái kia ca ca ngươi không bằng xuyên việt về đi cứu hạ mẫu thân như thế nào đây, cái này nhất định cũng được. Ca Dương Thiền nói xong lời cuối cùng cũng bắt đầu làm nũng rồi, một đôi cực đại hung khí chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn cánh tay lung lay bắt đầu nói ra, lúc này thời điểm Dương Tiễn ánh mắt cũng bỗng nhiên phát sáng lên. Đúng rồi, chính mình như thế nào đem cái này đã quên, như là đã có thể xuyên qua rồi, như vậy chính mình hoàn toàn có thể xuyên qua trở lại tiền truyện bên trong, khi đó còn muốn cái gì Dương Thiên Hữu, trực tiếp giết, bởi như vậy chính mình chẳng phải có thể, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta thật sự là thiên tài, Dương Tiễn tại trong lòng hét lớn, kỳ thật Dương Tiễn trong nội tâm đã có một cái vô cùng tà ác kế hoạch, cái kia chính là nhằm vào Giao Cơ đấy, đã Giao Cơ là mẹ của mình. Như vậy chính mình với tư cách con của nàng xuyên việt về đi thu nàng, như vậy có thể thử xem càng làm sâu sắc đã kích thích, Dương Tiễn ngẫm lại tự kích động rồi, cái loại này kích thích khẳng định rất thoải mái, sau đó Dương Tiễn cao hứng nói, đúng rồi, ta có thể xuyên qua trở về cứu mẫu thân, sau đó lại mang về ra, bởi như vậy chúng ta có thể một nhà đoàn tụ rồi, lúc này thời điểm Dương Thiền cũng rất là kích động ôm Dương Tiễn thân thể. Một đôi cực đại hung khí cọ lấy Dương Tiễn thân thể, kích động nói, thật tốt quá, nhanh lên một chút a, chúng ta đi tìm Kết Nghĩa muội muội cùng Tiểu Không muội muội đi, nhanh lên một chút a, nhanh lên mà, ca, Dương Thiền thân thể trần truồng đối với Dương Tiễn làm nũng đạo, hảo hảo tốt, cái này mà bắt đầu, cũng không cần gấp cái này nhất thời a, Dương Tiễn chỉ đành chịu mặc quần áo mà bắt đầu, nhìn xem trên giường đơn ướt một mảng lớn, Dương Thiền lập tức sắc mặt hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, thẹn thùng vô cùng mắt nhìn Dương Tiễn, phát hiện Dương Tiễn mặt mũi tràn đầy ngân cười nhìn mình, lập tức càng là thẹn thùng cúi đầu, cuối cùng thẹn thùng vô cùng nói, đều do ca ngươi, xấu lắm, nhanh lên đi thôi, Dương Tiễn nhìn xem trốn tựa như chạy ra đi Dương Thiền cười cười, sau đó lại nghĩ tới trong đầu cái kia đẹp tuyệt nhân gian bóng hình xinh đẹp, mẹ ruột của mình nha, Dương Tiễn tự vô cùng kích động, sau đó mặc quần áo tử tế đem ga giường thay đổi một cái lúc này mới đi ra khỏi phòng đi về hướng đại điện, muốn xuyên việt, Dương Tiễn trong nội tâm cũng rất là kích động, dù sao Bảo Liên đăng tiền truyện bên trong cũng là có mấy mỹ nữ muốn thu đấy, ví dụ như Tiểu Ngọc mẫu thân, cái kia Tiểu Hồ Yêu, còn có tự là tiền truyện bên trong một nhân vật, Nhược Thủy, cũng là muốn thu đấy, càng nghĩ càng kích động, Dương Tiễn nhịn không được kích tình bành trướng rồi. Dương Tiễn đi đến bên ngoài về sau đã nhìn thấy chúng nữ tất cả đều bị kêu lên, đều ngồi ở trong đại điện, trông thấy Dương Tiễn sau khi đi ra tất cả đều vây quanh tới, Dương Tiễn nói ra, Kết Y, Tỉnh Không, ta hiện tại có thể xuyên qua đi à nha, đúng vậy chủ nhân, hiện tại chiếc nhẫn công năng cũng có thể sử dụng, nhưng là, sử dụng về sau cũng là có kỳ hạn đấy, muốn qua một thời gian ngắn mới có thể lần nữa sử dụng. Aoi nói ra, à, được rồi, ta đã biết, ta đây sẽ mặc càng trở về đi. Đúng rồi, ta xuyên việc về đi mà nói cái kia vốn là trong không gian các ngươi đâu này. Ta chỉ chính là Tất Lòng bảo bối, Hằng Nga bảo bối, Vương Mẫu bảo bối các nàng, Dương Tiễn nói ra. Aoi nghĩ một lát nhi về sau nói ra, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao ta hiện tại hiểu rõ đến cũng rất ít, chỉ có chờ đến chủ nhân thực lực của ngươi càng cường đại hơn về sau mới có thể nguyên vẹn sử dụng chiếc nhẫn xuyên việt công năng, về phần như thế nào tăng lên, cái kia chính là không ngừng song tu. Ân, được rồi, đến lúc đó rồi nói sau, ta trước đi ra ngoài giải quyết một ít chuyện, các ngươi tự sống ở chỗ này, kết y cùng tỉnh không các ngươi chuẩn bị một chút. Chờ một lát ta sẽ mặc càng, Dương Tiễn đối với chúng nữ nói ra. Sau đó Dương Tiễn đi ra chiếc nhẫn không gian xuất hiện tại trong sơn trại, đã tìm được Ngân Nguyệt các nàng, sau đó nghiêm túc nhìn xem các nàng nói ra, ta lập tức phải đi rồi, các ngươi đều là ta không yên lòng nữ nhân, Tuyết Nhi, mẹ ruột của ngươi khuôn mặt ta cũng nhìn, cho nên, còn các ngươi nữa bốn cái, đã theo ta vậy không có gì giá cả thế nào chi phân, ta hiện tại muốn đi một chỗ. Nhưng có thế thật lâu mới trở về, nhưng là ta không yên lòng các ngươi. Dương Tiễn sau khi nói xong lập tức cả phòng đều yên tĩnh trở lại, nhất là chúng nữ tất cả đều kinh ngạc vô cùng nhìn xem Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt bị các nàng xem ngượng ngùng không thôi, cúi đầu không dám nhìn chúng nữ. Lúc này thời điểm Ngân Tuyết bừng tỉnh đại ngộ nói, a, trách không được hôm nay ta tại Vũ ca ca trên người nghe thấy được một cổ khí tức, hiện tại mới hiểu được đó là mẫu thân trên người đấy, Vũ ca ca thật là lớn bại hoại. Ta đây làm sao bây giờ? Ngân Tuyết nói xong lời cuối cùng có chút cô đơn đau thương nói. Linh Vận thì là đối xử lạnh nhạt nhìn xem Dương Tiễn. Tiểu Ngọc cũng không nói thêm gì. Trong lòng của nàng chỉ cần Dương Tiễn yêu nàng là được rồi. Mặc kệ Dương Tiễn có bao nhiêu nữ nhân. Dương Tiễn sau đó cũng không muốn giấu giếm. Nói thẳng ra thân phận của mình. Đã qua thật lâu sau chúng nữ mới từ trợn mắt há hốc mồm trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn. Trong lòng của các nàng tràn đầy khiếp sợ, ở trước mặt mình thế nhưng mà tam giới mạnh nhất chiến tướng, đại danh đỉnh đỉnh hai lang chân quân, Dương Tiễn. Dương Tiễn sau đó bất đắc dĩ nhìn một chút chúng nữ, trên trán thiên nhãn mở ra, lập tức một cổ vô cùng cường hãn khí thế phát ra rồi, chỉ là cổ khí thế kia tụ lại để cho chúng nữ tất cả đều sắc mặt có chút tái nhợt, cơ hồ đều muốn quỳ xuống rồi, quá cường hãn, hơn nữa cái này chỉ là khí thế. Chúng nữ không cách nào tưởng tượng nếu Dương Tiễn thật sự động thủ, đó là kinh khủng bực nào đến cực điểm sự tình. Sau đó Dương Tiễn nhắm lại thiên nhãn, vẻ này làm cho người ta sợ hãi vô cùng khí thế lúc này mới biến mất. Sau đó Dương Tiễn nhìn xem chúng nữ ôn nhu nói, tốt rồi, hiện tại các ngươi chịu đã tin tưởng a, ta lập tức phải đi rồi, các ngươi có theo hay không ta đi. Tiểu Ngọc cái thứ nhất nói ra, đó là đương nhiên, mặc kệ Vũ ca ca ngươi là ai. Nhưng là ngươi đều là của ta hảo ca ca. Linh Vận cũng thu hồi trong mắt khiếp sợ, ra vẻ lãnh đạm nói, hừ, ngươi đáp ứng chuyện của ta còn không có làm được đây này. Ngân Tuyết cũng lôi kéo Dương Tiễn tay sáng ngời bắt đầu nói ra, ta mặc kệ, dù sao ngươi muốn kết hôn ta, ta cũng đi theo ngươi, còn có ta mẫu thân cũng đồng dạng, còn có bốn vị tỷ tỷ cũng đều cùng với ngươi đi. Một bên bốn cái nữ thị vệ cùng Ngân Nguyệt tất cả đều thẹn thùng bắt đầu. Sau đó Dương Tiễn liền mang theo các nàng còn có trong sơn trại nữ tính mèo yêu, đây là Ngân Nguyệt yêu cầu đấy, cái này trong sơn trại cùng sở hữu 100 cái nữ tính xử nữ mèo yêu, toàn bộ đều là tuổi trẻ thiếu nữ, Ngân Nguyệt yêu cầu mang đi đấy, Dương Kiến tự nhiên là vô cùng cao hứng, lập tức đáp ứng, đây chính là một ít cực phẩm, Dương Tiễn cái này đại sắc lang tự nhiên là đã đáp ứng, Dương Tiễn mang theo chúng nữ về tới trong giới chỉ. Vừa mới trở lại trong giới chỉ chúng nữ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm chấn kinh rồi, thật sự là quá kinh người, sau đó Dương Tiễn lại để cho chúng nữ gặp mặt, sau đó Dương Tiễn an tâm, trong không gian một chỗ tế đàn thượng sống nhiều giả kết y cùng Aoi còn có Dương Tiễn thành hình tam giác đứng thẳng, sau đó Dương Tiễn nhìn về phía hai nữ nhẹ gật đầu, hai nữ liếc nhau về sau sau đó toàn lực thi triển khởi lực lượng của mình, theo một hồi vô, cùng chói mắt hào quang hiện lên về sau, Dương Tiễn biến mất. Bạch Quang biến mất về sau, sóng nhiều giả kết y cùng Aoi toàn thân vô lực co quắp ngồi dưới đất, sau đó sóng nhiều giả kết y nhìn xem Aoi thở hổn hển hỏi, tiểu không, chủ nhân xuyên việt đến cùng có không có vấn đề, có thể hay không xảy ra chuyện gì, phóng, yên tâm đi, nếu chủ nhân đã xảy ra chuyện, hai người chúng ta nhất định sẽ trước tiên biết đến, Aoi thở gấp lấy nói ra, Trước ngực cực lớn hung khí cấp tốc phập phồng lấy, cái kia gọi một cái sóng cả mãnh liệt. Thật lâu sau sóng nhiều giả kết y cùng Aoi tự hồi phục xong, trở lại ngự nữ trong nội cung về sau trấn an thoáng một phát chúng nữ. Sau đó tại bên trong không gian giới chỉ vừa ra trên đất trống cho mới tới 100 vị mèo yêu thiếu nữ kiến tạo một tòa cực lớn biệt thự. Mèo yêu các thiếu nữ chưa từng có bái kiến thần kỳ như vậy sự tình, hơn nữa mới xây thành trong biệt thự các loại hiện đại hóa đồ vật nhiều lắm. Đối với mèo yêu mà nói, hiếu kỳ cũng là thiên tính của các nàng. Kế tiếp tự là nhất định phải làm công tác tẩy não. Đúng, sống nhiều giả kết y cùng Aoi cần phải làm là đem cái này 100 cái mèo yêu thiếu nữ tẩy não, lại để cho thân thể của các nàng tâm tất cả đều thuộc về Dương Tiễn, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Nói sau nói Dương Tiễn hiện tại, Dương Tiễn theo bạch quang biến mất, về sau Dương Tiễn chỉ có thể dùng thần thức quét ngắm lấy bốn phía, phát hiện bốn phía giống như là một cái đường ống không gian đồng dạng, đen kịt một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm, chính mình thì tại bên trong phi hành. Không biết đã qua bao lâu về sau Dương Tiễn rốt cục phát hiện bốn phía không còn là đen kịt một mảnh, nhưng là ngay sau đó hắn tự triệt để sợ ngây người, bởi vì Dương Tiễn lúc này thời điểm rõ ràng tại hạ hàng, phía dưới thì là mênh mông biển lớn, xanh lam nước biển vô biên vô hạn. Dương Tiễn lập tức bó tay rồi, chính mình lại có thể biết đáp xuống đến trong nước, vải luyện, á mỹ điệp, theo phù phù một tiếng, tóe lên rất cao bọc nước về sau Dương Tiễn rớt xuống trong nước. Nhưng là vừa mới rơi xuống nước Dương Tiễn cũng cảm giác được không đúng, trong nước không có một cái nào sinh vật, hơn nữa chính mình rõ ràng tại hạ chìm. Cuối cùng trước mắt Dương Tiễn chỉ có thể dùng thần lực hình thành một cái hộ thuẫn bao trùm chính mình, không cho cực lớn thủy áp tuôn hướng chính mình. Dương Tiễn chìm vào trong nước dùng sức giãy giụa lấy, nhưng là vô cùng tà môn chính là ở trong nước chính mình rõ ràng tại hạ chìm, mặc dù mình có thể thi triển một cái hộ thuẫn bảo vệ mình, nhưng là một mực sống ở chỗ này cũng không phải biện pháp nha. Sau đó Dương Tiễn ra nhìn một chút chiếc nhẫn, cũng may, còn có thể dùng. Vì vậy Dương Tiễn thi triển pháp lực thời gian dần qua kéo lấy chính mình hướng lên phù đi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Dương Tiễn phát hiện thân thể của mình rõ ràng bị một đoàn nước kéo. Lập tức Dương Tiễn kinh ngạc, sau đó thân thể của mình tự mạnh mà thoáng một phát phi tốc chạy ra khỏi trong nước. Rốt cục hô hấp đến không khí mới mẻ rồi. Dương Tiễn hít sâu một hơi về sau lúc này mới nhìn về phía sau của mình, lập tức sợ ngây người, chỉ thấy một người tướng mạo xinh đẹp đến cực điểm nữ nhân chính ôm thân thể của mình, nhưng là làm cho Dương Tiễn ngoài ý muốn kinh ngạc chính là nữ tử này lại là thủy tố đấy, toàn thân màu thủy lam, hơn nữa thân thể của nàng đều là thủy tố đấy. Dương Tiễn lập tức ngơ ngác nói, đẹp quá, mỹ nữ ngươi tốt. Nhưng là nữ nhân kia nghe được Dương Tiễn mà nói về sau có chút nghi hoặc nhìn Dương Tiễn nói ra, mỹ nữ, là vật gì, nhưng dùng chơi với ta sao? Dương Tiễn cái này mới hồi phục tinh thần lại, nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì nữ tử là thủy tố đấy, cho nên nữ nhân kia y phục trên người cơ hồ tương đương trong suốt đấy. Dương Tiễn rời đi lại tiếng càng là thấy nhất thanh nhị sở, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem nữ nhân trước ngực, hầu kết thẳng động, một mực nuốt nước miếng. Nữ nhân kia nhìn xem Dương Tiễn khác thường, có chút kỳ quái, sau đó cúi đầu xuống nhìn xem trước ngực của mình nói ra, làm sao vậy, có cái gì không đúng đích sao? Lúc này thời điểm Dương Tiễn mới thu hồi ánh mắt, lần nữa nuốt một ngụm nước bọt về sau nhìn xem nữ nhân kia nói ra, ngươi tốt, đúng rồi, cảm ơn ngươi đã cứu ta, còn không biết ngươi tên là gì đây này, còn có, nơi này là chỗ nào, ta sao, ta gọi Nhược Thủy, nơi này là thiên giới thiên hà, nữ nhân kia nói ra. Nghe được Nhược Thủy mà nói về sau Dương Tiễn lập tức trong nội tâm chấn động, Nhược Thủy, tại nguyên tắc trung chính mình giết chết Ngọc Đế chính con trai thì ra là Kim Ô, cho nên về sau Ngọc Đế hận chết chính mình rồi, lúc này mới mở ra thiên ác muốn chết đuối chính mình, nàng mới có thể đổ nhân gian. Về sau nàng lại bởi vì trụ vương hướng Nhược Thủy ở bên trong khuynh đảo dơ bẩn chi vật, bị ô nhiễm rồi, duy nhất so sánh ích kỷ một điểm là nàng trên trời quá tịch mịch rồi, cho nên mới không muốn trở về. Nhưng về sau thiên đình đáp ứng nàng có thể mang một ít trong nước sinh linh thượng thiên, nàng lập tức sẽ cùng ý đi trở về. Kỳ thật lúc trước lúc xem truyền hình đã có người nói Nhược Thủy là cái tai họa, nhưng là kỳ thật bằng không thì Nhược Thủy ngoại trừ hơi chút có từng chút một ích kỷ chi tâm bên ngoài, tai họa nhân gian căn vốn cũng không phải là nàng nguyện ý đấy, nàng chỉ là muốn yêu. Hơn nữa cái kia từng chút một ích kỷ cũng là thành lập tại nàng không có biện pháp chính mình trở lại bầu trời nước hướng thấp chỗ lưu, đây không phải là nàng có thể khống chế đấy. Còn có chính là nàng tại thiên hà đợi đến thời gian quá lâu, rất là tịch mịch, Hơn nữa Nhược Thủy Trung không có bất kỳ tánh mạng, nàng rất cô độc. Dương Tiễn nhìn trước mắt nữ nhân này, nàng xác thực trong mắt rất là cô độc tịch mịch. Kỳ thật Nhược Thủy chỉ là muốn một phần yêu. Hiện tại Dương Tiễn nhìn thấy ở đâu có thể buông tha như vậy một cái nữ nhân. Vì vậy Dương Tiễn trong nội tâm xẹt qua một ít tà ác ý niệm. Sau đó đối với Nhược Thủy nói ra, nguyên lai ngươi gọi Nhược Thủy A, thật sự là tên rất hay. Khát nước 3 ngày, chỉ lấy một hồ lô. Nhược Thủy nhìn xem trong ngực người nam nhân này, không biết vì cái gì Nhược Thủy bỗng nhiên trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lưu lại hắn, lại để cho hắn ở chỗ này cùng chính mình, bởi như vậy chính mình tự cũng không tịch mịch rồi. Ý nghĩ này một sinh ra tự chịu không nổi đã khống chế. Nhược Thủy nhìn xem Dương Tiễn nói ra, cái kia ngươi tên là gì, ngươi lại là làm sao tới tại đây hay sao, không sợ bị thần tiên phát hiện bắt lại ngươi sao? Ha ha, ta đương nhiên không sợ, vì cái gì tại đây chỉ có một mình ngươi, ngươi không cô độc sao? Dương Tiễn thời gian dần qua đem thoại đề kéo đã đến Nhược Thủy tâm bệnh lên. Cô độc, ta đương nhiên cô độc rồi, nhưng lại không ai nguyện ý lưu lại theo giúp ta. Nhược Thủy thần sắc bi thương nói, lúc này thời điểm Dương Tiễn nói ra, ha ha, ngươi không có người yêu sao? Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, không có ưa thích người sao? Ưa thích người, Nhược Thủy nghi ngờ nói, đúng. Kỳ thật yêu là trên thế giới nhất chuyện tốt đẹp tình, chỉ cần ngươi đã có yêu tự nhất định sẽ không cảm thấy cô độc, ngươi sẽ rất hạnh phúc đấy. Dương Tiễn giả bộ như một bộ hướng tới thần sắc nói ra, yêu, thật sự có yêu tự cũng không cô độc đến sao? Nhược Thủy cũng có chút hướng tới nói, ân, chỉ cần có yêu sẽ rất hạnh phúc, Dương Tiễn khẳng định nói, vậy ngươi có yêu sao? Nhược Thủy nói ra, ân, ta có rất nhiều người yêu, chúng ta sinh hoạt chung một chỗ rất là hạnh phúc. Thế giới bên ngoài rất là nhiều màu nhiều sắc, ngươi ưng thuận đi ra ngoài trông thấy thế giới bên ngoài, đó mới gọi mỹ hảo, cam đoan ngươi đi tựu cũng không suy nghĩ trở về rồi, Dương Tiễn đầu độc nói. Lúc này thời điểm Nhược Thủy nhìn xem Dương Tiễn bỗng nhiên nói ra, cái kia, vậy ngươi có thể lưu lại sao, ngươi có thể yêu ta sao, ta muốn thử xem yêu cảm giác, được không? Nói đến tốt nhất Nhược Thủy ngữ khí đều có chút cầu khẩn ý tứ hàm xúc rồi, Dương Tiễn lập tức ngây dại. Vốn là Dương Tiễn còn ý định muốn phương pháp gì đem Nhược Thủy cua tới tay, nhưng là hiện tại xem ra căn bản không cần Dương Tiễn muốn chú ý. Nhược Thủy rõ ràng chủ động đưa ra muốn cùng Dương Tiễn thể nghiệm yêu cảm giác, Dương Tiễn tự nhiên là cầu còn không được rồi. Sau đó Dương Tiễn xem trong chốc lát Nhược Thủy về sau có chút tà ác nói, vậy ngươi biết rõ yêu nhau cảm giác sao? Cảm giác, cái gì cảm giác? Nhược Thủy nghi hoặc nhìn Dương Tiễn hỏi. Yêu cảm giác tựu là lẫn nhau hai người trong nội tâm đều nhớ thương lấy đối phương, lẫn nhau ly khai trong chốc lát đều cảm giác được bất an, muốn vĩnh viễn đô không xa rời nhau, Dương Tiễn nói ra. Sau đó Dương Tiễn lần nữa nói ra, vậy ngươi biết rõ tình yêu chân chánh, hai người sẽ có một đứa bé, ngươi biết hài tử sao? Hài tử, Nhược Thủy lẩm bẩm nói. Lúc này thời điểm dục giới tam trọng thiên nội, một người mặc chiến giáp tuyệt thế xinh đẹp nữ tử ngồi ở trên mặt ghế. Bỗng nhiên cô gái đẹp kia mở hai mắt ra, sau đó nhìn về phía thiên hà bên kia, sau đó thần sắc biến đổi, lập tức phi thân tiến về trước thiên hà. Nữ tử kia dĩ nhiên là dục giới tam trọng thiên người trưởng quản, giao cơ rồi, thì ra là Dương Tiễn mẫu thân, Ngọc Đế muội muội, thiên đình nổi danh mỹ nữ thần tiên. Mà lúc này đây Dương Tiễn vẫn còn Nhược Thủy ôm ấp hoài bão ở bên trong, Dương Tiễn cảm giác thật thoải mái, rất thoải mái. Thời gian dần qua, Dương Tiễn bắt đầu cùng Nhược Thủy trò chuyện khởi ngày qua, Dương Tiễn phát huy cái kia ba thốn không nát miệng lưỡi cùng Nhược Thủy nói cái này nói cái kia, thỉnh thoảng giảng chút ít chê cười, chọc cho Nhược Thủy rất là cao hứng vui vẻ. Nhược Thủy đột nhiên cảm giác được trong lòng của mình nhiều hơn một ít cái gì, trước kia cô độc tịch mịch cảm giác thời gian dần qua có chút biến mất, Nhược Thủy cảm giác được cùng trước mắt người nam nhân này cùng một chỗ rất là vui vẻ, đúng, tựu là vui vẻ. Cảm giác trong lòng tuyệt không như trước khi như vậy, Nhược Thủy trong lòng ý nghĩ kia càng ngày càng mãnh liệt, đem người nam nhân này lưu lại, như vậy chính mình tự vĩnh viễn sẽ không tịch mịch cô độc rồi, đúng, nhất định phải đem hắn lưu lại. Ngay tại hai người trò chuyện được chính này thời điểm, bỗng nhiên Dương Tiễn cùng Nhược Thủy đều cảm thấy một cổ tiên lực đang tại hướng bên này vọt tới, Nhược Thủy thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, sau đó có chút lo lắng nói, không tốt rồi. Là nàng đến rồi, ân, nàng, là ai vậy? Dương Tiễn nghi ngờ hỏi, trưởng quản dục giới tam trọng thiên giao cơ tiên tử, Nhược Thủy lo lắng nói. Dương Tiễn nghe được Nhược Thủy mà nói về sau lập tức thân thể chấn động, trong nội tâm kích động vô cùng, sau đó cùng Nhược Thủy cùng một chỗ nhìn về phía xa xa bóng đen. Lúc này thời điểm Nhược Thủy bỗng nhiên khẩn trương vô cùng nhìn xem Dương Tiễn nói ra, nên làm cái gì bây giờ? Giao Cơ tiên tử trưởng quản lấy dục giới tam trọng thiên, thực lực của nàng thế nhưng mà rất lợi hại đấy. Dương Tiễn nhìn xem lo lắng Nhược Thủy nói ra, ha ha, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, ta sẽ bảo hộ ngươi đấy. Dương Tiễn lời thề son sắt nói, trong mắt tràn đầy tự tin nhìn xem Nhược Thủy. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Nhược Thủy không biết vì cái gì, lập tức trong nội tâm chấn động, sau đó nhìn về phía trong ngực Dương Tiễn. Không biết vì cái gì Nhược Thủy trông thấy Dương Tiễn tự tin ánh mắt, không biết vì cái gì trong nội tâm rõ ràng mơ hồ đã tin tưởng hắn. Nhược Thủy nhỏ giọng nói, ngươi thật sự có tin tưởng, phải biết rằng nơi này chính là thiên đình, nhưng lại có 10 vạn thiên binh thiên tướng ở chung quanh, Giao Cơ tiên tử cũng là rất lợi hại đấy, ngươi thật sự có thể ứng phó sao? Dương Tiễn tà tà cười cười nói ra, ha ha, yên tâm đi, không bằng chúng ta đánh cuộc, nếu ta thắng, ngươi cả đời này đều là người của ta, vĩnh viễn không thể phản bội ta, như thế nào đây? Dương Tiễn tà ý nồng đậm nói. Nhược Thủy không hề nghĩ ngợi trực tiếp một chút đầu đã đáp ứng, cái này vượt quá Dương Tiễn dự kiến. Sau đó Dương Tiễn cùng Nhược Thủy đã nhìn thấy cái bóng đen kia xuất hiện ở trước mắt của mình, lập tức Dương Tiễn thấy mắt đều thẳng, thật đẹp, nhất là trước ngực cực đại hung khí, thật lớn, tinh xảo vô cùng, khuôn mặt giống như thượng đế kiệt tác đồng dạng, xinh đẹp thanh tịnh đôi mắt, xinh xắn quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, còn có cái kia trương mê người vô cùng môi anh đào. Trông thấy Dương Tiễn ngơ ngác nhìn xem Giao Cơ, Nhược Thủy không biết vì cái gì cảm giác được trong nội tâm có chút lấp, sau đó hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn. Lúc này thời điểm Giao Cơ trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, hừ, Nhược Thủy, ngươi động phàm tâm, cái này không ưng thuận, còn có hắn là người nào, tại sao phải ở chỗ này? Trông thấy Giao Cơ bỏ qua chính mình, Dương Tiễn lần đầu tiên trong đời bị thụ đã kích, rõ ràng có người dám bỏ qua chính mình, tuy nhiên cái này nhận thức mẹ ruột của mình, nhưng là không thể tha thứ, như vậy tự để cho ta tại giường, thượng hung hăng chinh phạt nàng. Dương Tiễn lúc này thời điểm trông thấy Giao Cơ nhìn về phía chính mình, lúc này mới cười cười, sau đó giả bộ như một bộ côn đồ bộ dạng nói ra, a, nguyên lai là cái mỹ nữ a, hắc hắc hắc, thật sự là thật đẹp, ta đời này chưa từng thấy qua như ngươi đẹp như vậy nữ nhân, thật sự là vưu vật a. Giao Cơ nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức tức giận vô cùng, nhìn xem Dương Tiễn sắc sắc ánh mắt, Giao Cơ lửa giận nổi lên, lập tức hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn xem Dương Tiễn lạnh giọng nói ra, hừ, muốn chết, xem chiêu. Dương Tiễn quay đầu lại nhìn Nhược Thủy, sau đó tà tà cười cười nói ra, ha ha, Nhược Thủy, thả ta xuống, ngươi trước ly khai điểm, xem ta như thế nào thu thập nàng. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp phi thân nghênh hướng Giao Cơ, Giao Cơ vũ khí trong tay trực tiếp hung hăng đâm về Dương Tiễn, Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó một tay về phía trước đỉnh đầu, sau đó Giao Cơ tự kinh ngạc nhìn về phía Dương Tiễn, chỉ thấy Dương Tiễn trước người xuất hiện một cái vòng bảo hộ, mặc cho Giao Cơ dù thế nào dùng sức đều đâm không tiến vào, sau đó Giao Cơ trông thấy Dương Tiễn khóe miệng cười tà, lập tức hừ lạnh một tiếng, thân thể phi tốc lui về phía sau, đứng tại Dương Tiễn đối diện nhìn xem Dương Tiễn, xinh đẹp tuyệt trần nhíu nói ra, ngươi, đến tột cùng là người nào, tại sao phải xuất hiện tại thiên đình, ta tại thiên đình căn bản không có bái kiến ngươi, hơn nữa thiên đình giống như cũng không có ngươi người lợi hại như vậy, Dương Tiễn tà mị cười cười đối với Giao Cơ nói ra, hắc hắc hắc hắc, mỹ nữ, ta là người như thế nào thứ cho ta không thể nói cho ngươi biết, nhưng là mỹ nữ ngươi tốt nhất không muốn cau mày, bởi vì cau mày sẽ để cho ngươi hình dạng biến khó coi a. Giao Cơ lập tức tức giận vô cùng, sau đó trước ngực cấp tốc phập phồng lấy đối với Dương Tiễn hung ác thanh thuyết đạo, hừ, ta cũng không tin đánh không lại ngươi, xem chiêu, ta nhất định phải bắt lại ngươi nhốt vào thiên lao. Sau đó chỉ thấy Giao Cơ vung vẩy lấy vũ khí hung hăng phóng tới Dương Tiễn, Dương Tiễn cứ như vậy đứng ở nơi đó, tùy ý Giao Cơ phi tốc nhích lại gần mình, đinh đinh đinh đinh, thanh âm không ngừng truyền ra, chỉ thấy Giao Cơ vũ khí phi tốc đập nện lấy Dương Tiễn, nhưng là bất đắc dĩ bất kể như thế nào đều mở không ra Dương Tiễn hộ thuẫn, Giao Cơ đánh trong chốc lát về sau, mới thở gấp thở phì phò đứng tại Dương Tiễn trước người thở hổn hển, trước ngực cực đại hung khí không ngừng cao thấp phập phồng lấy, Dương Tiễn xem lại là thẳng nuốt nước miếng, hai mắt hiện quang nhìn xem Giao Cơ trước ngực hung khí, Giao Cơ cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt, lập tức trên mặt có chút ít hồng nhuận phơn phớt, sau đó trước ngực phập phồng càng tăng lên liệt rồi, hai mắt cơ hồ bốc hỏa nhìn xem Dương Tiễn, nhưng là Giao Cơ nhưng trong lòng rất đắng chát, Chính mình dầu gì cũng là có thực lực đấy, nhưng là ở trước mặt của hắn rõ ràng ngay cả một tầng hộ thuẫn đều mở không ra, Giao Cơ không khỏi trong lòng có chút đắng chát. Dương Tiễn nhìn xem một mực thở gấp Giao Cơ, Dương Tiễn khóe miệng đã phủ lên một tia cười tà, Giao Cơ trông thấy Dương Tiễn khóe miệng cười tà càng là tức giận vạn phần, sau đó Giao Cơ hung ác thanh thuyết đạo, hừ, có dám hay không đem hộ thuẫn triệt tiêu, cùng ta đường đường chính chính đánh một chầu, ngươi dám sao? Dương Tiễn nghe được Giao Cơ mà nói về sau trong nội tâm buồn cười, nếu là thật đánh nhau mà nói ai hội, sẽ, nghe ngươi nói chuyện còn đem hộ thuẫn triệt tiêu, thật sự là ngây thơ. Sau đó Dương Tiễn tà ác nhìn xem Giao Cơ không ngừng phập phồng hung khí cười tà nói, hắc hắc, nhưng là ta cùng với ngươi đánh cuộc, đương nhiên phải có tiền đặt cược rồi, như vậy ngươi lại có dám hay không đâu này. Giao Cơ nghe được Dương Tiễn mà nói lưỡng không có cao hứng trở lại, trong nội tâm cười lạnh nói, hừ, rõ ràng còn thật sự nguyện ý, xem ta lần này không bắt lại ngươi, đem ngươi giam lại, mỗi ngày tra tấn ngươi. Sau đó Giao Cơ không chút suy nghĩ đã đáp ứng nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi nói đánh cuộc gì, hắc hắc hắc hắc, đánh cuộc gì, như vậy đi, nếu ta thua mặt ngươi xử trí, nếu ngươi thua, vậy ngươi tự hôn ta thoáng một phát, nhớ kỹ là hôn môi, miệng đối miệng a. Dương Tiễn tà ác nói, trên mặt vô cùng ngân đảng, cái gì, ngươi, ngươi, hỗn đảng, ta giết ngươi. Giao Cơ lập tức tức giận vô cùng nói, đã mất đi lý trí, trực tiếp phóng tới Dương Tiễn, nhìn xem Giao Cơ dáng vẻ phẫn nộ, như là một chỉ, cái, tức giận báo nữ đồng dạng, Dương Tiễn bất đắc dĩ cười cười, sau đó trực tiếp thân thể biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Giao Cơ sau lưng, sau đó trực tiếp một đôi bàn tay lớn ôm Giao Cơ eo thon, sau đó dùng sức vùng, Giao Cơ trực tiếp nhào vào Dương Tiễn trong ngực, lập tức Dương Tiễn khí tức trên thân hướng về Giao Cơ đập vào mặt, lập tức lại để cho Giao Cơ ngây ngẩn cả người, ngơ ngác ghé vào Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn trong ngực là như vậy khoan hậu rắn chắc ôn hòa, Giao Cơ trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ, Thiên Hà bên trong đích Nhược Thủy lúc này thời điểm ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn cùng Giao Cơ, Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng là trong nội tâm vô cùng kích thoải mái, Giao Cơ cực lớn hung khí chăm chú mà đè ép tại trên ngực của mình, quá sung sướng, hơn nữa Giao Cơ trên người mùi thơm ngát vị làm cho Dương Tiễn thật sâu say mê rồi, Dương Tiễn nhịn không được chăm chú ôm Giao Cơ eo thon, sau đó tựa đầu tới gần Giao Cơ mái tóc giang, ở giữa, hít một hơi thật sâu sau đó thì thào nói, thơm quá, ngươi thật đẹp. Thật lâu sau ngay tại hai người ôm chặt cùng một chỗ thời điểm, một bên Nhược Thủy không muốn, hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp hóa thành một cổ nước chảy xuất hiện tại Dương Tiễn sau lưng, sau đó Nhược Thủy cánh tay ôm Dương Tiễn thân thể, sau đó rõ ràng trực tiếp tách ra ôm vào cùng một chỗ hai người. Hai người cái này mới hồi phục tinh thần lại, Giao Cơ thì là sắc mặt đỏ bừng cúi đầu, Nhược Thủy thì là ôm Dương Tiễn thân thể, ánh mắt bất thiện nhìn xem Giao Cơ, sau đó Nhược Thủy nói ra, Giao Cơ tiên tử, ngươi chẳng lẽ quên ngươi là thần tiên sao, rõ ràng còn dám làm chuyện như vậy tình. Giao Cơ nghe được Nhược Thủy mà nói về sau lập tức ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn cùng Nhược Thủy phẫn nộ nói, hừ, Nhược Thủy, ngươi có biết hay không nó là người nào? Ngươi phải biết rằng ngươi chỉ có thể ở Thiên Hà Trung sinh hoạt, là ra không được đấy. Nhược Thủy bỗng nhiên như là bị nói trúng tim đen giống như, lập tức tức giận vô cùng, tay trắng nõn nà vung lên trực tiếp toàn bộ Thiên Hà bắt đầu quấy mà bắt đầu. Thời gian dần qua tại Thiên Hà Trung hình thành một cái cự đại vô cùng vòng xoáy. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ bất đắc dĩ rồi. Sau đó Dương Tiễn bỗng nhiên cảm giác được thiên đình bên kia có một đại cổ hơi thở hướng bên này vọt tới. Dương Tiễn nhíu mày. Sau đó trực tiếp đã cắt đứt Nhược Thủy động tác, sau đó trực tiếp ôm hai nữ eo thon lập tức biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện ở Thiên Hà dưới đáy, sau đó Dương Tiễn trực tiếp căng ra một cái cự đại hộ thuẫn bảo hộ ở ba người, tự nhiên Nhược Thủy là sẽ không lo lắng sợ hãi Thiên Hà nước đối với uy hiếp của mình. Giao Cơ bị Dương Tiễn ôm vào trong ngực về sau lập tức kịch liệt giãy dụa mà bắt đầu, một bên giãy dụa một bên nộ hô, hỗn đảng, thả ta ra, nhanh lên thả ta ra, hỗn đảng. Sắc Lan, thả ta ra, a! Dương Tiễn bị Giao Cơ giãy dụa có chút nổi giận, sau đó trực tiếp đem Giao Cơ pháp lực phong lên, sau đó trực tiếp ba ba lưỡng bàn tay đánh vào Giao Cơ hai bên trên cặp mông, lập tức chỉ nghe thấy ba ba thanh âm, sau đó Nhược Thủy sợ ngây người, Giao Cơ đồng dạng cũng sợ ngây người, ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ nhìn xem Dương Tiễn, ân, còn dám trừng ta, hừ, rõ ràng không nghe lời. Như vậy muốn trừng phạt ngươi, Dương Tiễn nhìn xem Giao Cơ rõ ràng tức giận vô cùng nhìn mình lom lom, Dương Tiễn có thể cảm nhận được Giao Cơ trong mắt phẫn nộ, nếu ánh mắt có thể giết chết người, chỉ sợ chính mình đã sớm chết n lần. Dương Tiễn sau khi nói xong lập tức lại là lưỡng bàn tay đánh cho xuống dưới, lập tức có việc 332 tiếng nổ, sau đó lần nữa tạo nên trận trận mông sóng, sướng chết rồi, xúc cảm thật tốt, Giao Cơ triệt để sợ ngây người, thân phận của mình thế nhưng mà Ngọc Đế muội muội, tại thiên đình trung ai dám đối với chính mình như vậy, bình thường nhìn thấy chính mình thời điểm đều là khách khách khí khí đích, ai dám đối với chính mình như vậy, ai dám khinh bạc chính mình, nhưng là hiện tại trước mắt cái này đáng giận đến cực điểm nam nhân lại làm như vậy rồi. Lúc này thời điểm Dương Tiễn thời gian dần qua nâng lên chính mình đánh Giao Cơ mông đít nhỏ để tay đến cái mũi bên cạnh nhẹ nhàng hít hà, sau đó Dương Tiễn tựu hai mắt nhắm lại, vẻ mặt ngân đãng hưởng thụ lấy trên tay hương vị. Đúng vào lúc này, Dương Tiễn bỗng nhiên nghe thấy được ô ô ô tiếng khóc, lập tức kinh ngạc, sau đó cúi đầu xuống nhìn về phía trong ngực Giao Cơ, nguyên lai là Giao Cơ khóc. Nhìn xem Giao Cơ thúc thích nỉ non lê hoa đái vũ bộ dạng, Dương Tiễn lập tức ngốc trệ, không biết làm sao bây giờ tốt rồi. Dương Tiễn có chút bối rối nói, ngươi khóc cái gì, đừng khóc rồi, làm sao vậy? Nào biết được Giao Cơ lại khóc đến càng dữ tợn, một đôi bàn tay như ngọc trắng dùng sức đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, khóc nói ra, hỗn đản, lưu manh, ngươi còn trong sạch của ta hận ngươi chết đi được, ô ô. Giao Cơ lòng tự trọng hoàn toàn bị đánh nát rồi, Giao Cơ tại thiên đình chưa từng có thụ qua như vậy tội, chưa từng có người dám đối với nàng vô lễ, nhưng là lúc này đây Dương Tiễn rõ ràng như vậy đối đãi nàng, cho nên Giao Cơ lòng tự trọng bị đánh nát rồi. Dương Tiễn bó tay rồi, xấu hổ nhìn xem đánh lấy chính mình lồng ngực Giao Cơ, Dương Tiễn trong nội tâm bất đắc dĩ nghĩ đến cái này tính toán chuyện gì, một cái thần tiên mỹ nữ bị chính mình tức khóc, được rồi. Dương Tiễn thừa nhận chính mình đối với hống nữ nhân không có ngày đó phần. Dương Tiễn sau đó thời gian dần qua ôm Giao Cơ thân thể, ngay từ đầu Giao Cơ còn quẩy người một cái, nhưng là sau đó Dương Tiễn sức lực đạo thời gian dần qua tăng lớn, Giao Cơ bị chăm chú ôm vào trong ngực, sau đó Dương Tiễn nói ra, ách, tốt rồi, đừng khóc, nghe lời, đừng khóc rồi, là ta không tốt, nhưng dùng đi à nha, thật vất vả mới hống tốt Giao Cơ, lúc này thời điểm Giao Cơ cũng lấy lại tinh thần rồi. Phát hiện mình ghé vào tên hỗn đản này nam nhân trong ngực lập tức đẩy ra Dương Tiễn, sau đó nhìn thật sâu mắt Dương Tiễn, hung hăng nói, lần sau không để cho ta nhìn thấy ngươi, sau đó tự phi thân đi rồi, Dương Tiễn ngơ ngác nhìn xem phi thân mà đi Giao Cơ, đợi đến lúc Giao Cơ triệt để sau khi rời khỏi, Dương Tiễn vẫn còn ngơ ngác nhìn xem thượng diện, lúc này thời điểm Dương Tiễn bỗng nhiên nghe thấy hừ lạnh một tiếng, hừ, còn xem, nàng đã đi rồi, ách, khục khục, cái kia, ngạch. Dương Tiễn xấu hổ nhìn một chút Nhược Thủy, phát hiện Nhược Thủy thần sắc thật không tốt, bề ngoài giống như ghen tị, đúng, Dương Tiễn cũng rất buồn bực, Nhược Thủy lại có thể biết ghen, Dương Tiễn trong nội tâm cái kia gọi một cái kích động, hừ, ngươi có phải hay không thích nàng, vậy có phải hay không ngươi nói yêu, Nhược Thủy hỏi, ân, ngạch, kỳ thật ngươi cũng rất mỹ lệ, ta cũng rất thích ngươi đấy, Dương Tiễn xấu hổ nói, thật sự, phải hay là không tại đây. Ta xem ánh mắt của ngươi vẫn nhìn của ta tại đây, ngươi quả nhiên là cái đại sắc lang. Nhược Thủy lúc này thời điểm rõ ràng làm ra một cái làm cho Dương Tiễn thiếu chút nữa chảy máu mũi động tác. Cái kia chính là Nhược Thủy rõ ràng nâng lên ngực của mình khí, nhìn xem Dương Tiễn nói ra. Dương Tiễn cái kia gọi một cái khiếp sợ, Nhược Thủy rõ ràng càng lúc càng giống một cái nữ nhân. Dương Tiễn cười cười xấu hổ, sau đó chỉ nghe thấy Nhược Thủy nói ra, nàng là thần tiên, các ngươi không có khả năng cùng một chỗ. Ta cũng muốn ngươi hướng đối với nàng đối với ta như vậy, ta xem nàng tại sao phải có chút cao hứng rồi lại có chút đau đớn khó chịu, như vậy phải hay là không rất thoải mái. Dương Tiễn biết rõ Nhược Thủy nói rất đúng cái gì, Dương Tiễn triệt để kích động rồi, cái này kêu là đưa tới cửa thịt mỡ. Dương Tiễn ngượng ngùng cười cười nói ra, cái này không tốt lắm đâu, nhanh lên nha, ta cũng muốn thử xem cái loại cảm giác này, Nhược Thủy lập tức nói ra. Dương Tiễn lập tức gà động, đến miệng thịt mỡ không ăn còn có phải là nam nhân hay không, vì vậy Dương Tiễn trực tiếp một bả ôm chầm Nhược Thủy thân thể, sau đó đem Nhược Thủy bày thành bờ mông đối với tư thế của mình, sau đó Dương Tiễn tim đập bắt đầu nhanh hơn, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó thân ở run rẩy hai tay rốt cục thật lâu sau một cái tát vỗ xuống đi, lập tức một loại khó nói lên lời cảm giác truyền tới, quả thực tựu là thủy tố đấy, một cái tát đánh lên đi Dương Tiễn cũng cảm giác được quá sung sướng. giống như là vỗ vào trên nước đồng dạng, cái loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Lúc này thời điểm bị đánh mông đít nhỏ Nhược Thủy cũng không biết đạo vì cái gì cảm giác được một loại chưa từng có qua cảm giác theo cái mông của mình thượng truyền, Ucolac, ra, cái loại cảm giác này thật tốt quá. Nhược Thủy rõ ràng nhẹ nhàng ừ một tiếng, người càng làm cho Dương Tiễn kích động, điều này nói rõ Nhược Thủy tại chậm rãi thụ chính mình ảnh hưởng, trở nên càng ngày càng có nữ nhân vị, càng lúc càng giống cái nữ nhân, cái này lại để cho Dương Tiễn rất là kích động. Hống một hồi lâu về sau Dương Tiễn mới xem như hống tốt rồi ghen Nhược Thủy. Nhược Thủy rõ ràng thích cái loại cảm giác này. Hơn nữa bắt buộc Dương Tiễn đáp ứng chính mình mỗi ngày đều làm cho vài cái. Cái này lại để cho Dương Tiễn trong nội tâm rất là thoải mái. Dương Tiễn tự nhiên là miệng đầy đã đáp ứng. Dương Tiễn cầu còn không được đâu rồi. Dương Tiễn vẫn còn trong nội tâm kế hoạch lấy muốn càng tiến một bước. Cho nên trong khoảng thời gian này nhất định là muốn bắt hạ Nhược Thủy đấy. Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.